Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 207 tới chương 227. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngay khoảnh khắc bị màn sáng bao phủ, cơ thể Ngọc Thiên Tâm chấn động mạnh, hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân. Hồ quang điện lập tức tuôn ra bốn phía, thân hình cũng ngay lập tức bị màn sáng bao phủ. Nhìn từ xa, Ngọc Thiên Tâm đã gắng gượng tạo ra một không gian độc lập bị hồ quang điện màu lam bao phủ, đường kính chưa đến 2 mét, ngay giữa biển sét màu vàng. Hồn kỹ thứ tư của Dương Vân Hải dù sao cũng là hồn kỹ phạm vi cực lớn, cường độ tổng thể không quá phi lý. Võ hồn của Ngọc Thiên Tâm lại là thuộc tính lôi, ít nhiều cũng có chút kháng cự, nếu không thì các thành viên của các học viện xung quanh cũng phải toát mồ hôi thay cho Ngọc Thiên Tâm. Giây tiếp theo, tất cả đều phải co rụt đồng tử. Chả trách, lúc nãy Dương Vân Hải lại cần tụ lực lâu như vậy. Mọi người không khỏi cười khổ. Trong tầm mắt, màn sáng màu vàng tiếp tục khuếch trương, chỉ trong nháy mắt đã lan rộng hơn 100 mét. Phạm vi bao trùm của hồn kỹ thứ tư của Dương Vân Hải lại là toàn bộ đấu trường. Ngọc Thiên Tâm đã không còn đường lui. Cùng lúc đó, bên trong màn sáng màu vàng, vô số kim quang đang ngưng tụ xung quanh cơ thể Ngọc Thiên Tâm. Hồn kỹ thứ tư, Lam Điện Thần Long Tật. Gân xanh trên trán Ngọc Thiên Tâm nổi lên, hắn chớp lấy khoảng thời gian và không gian ít ỏi để tụ lực cho hồn kỹ thứ tư. Xì xì xì, những điểm sáng vàng trên không trung xung quanh càng lúc càng rực rỡ, hồ quang điện phun trào, giống như từng quả cầu sét. Hừ. Ngọc Thiên Tâm hét lớn, vung một quyền, Cự Long Điện Lam lập tức lao ra, hắn dậm mạnh chân, cơ thể nhanh chóng đuổi theo. A a, hai tay long hóa tràn ngập hồ quang điện, chân lao đi như gió. Quá muộn rồi. Dương Vân Hải mắt sáng lên, nhìn thẳng vào chân Ngọc Thiên Tâm, tay phải đột ngột siết chặt, những quả cầu sét trong màn sáng lập tức được kích hoạt, đồng loạt bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể Ngọc Thiên Tâm đã bị những quả cầu sét màu vàng che khuất, không một kẽ hở. Trên đài quan chiến, đám người của học viện Lôi Đình đồng loạt biến sắc, đội trưởng bật dậy, chúng tôi rầm rầm rầm trong sân vang lên tiếng nổ dữ dội, kim quang lấp lóe, nhuộm vàng mọi thứ xung quanh. Cái này quá kinh khủng đi. Các học viên của các học viện khác đều phải nghiêng đầu che mắt, chỉ dám liếc trộm, cảm thấy da đầu tê dại. Vậy mà có thể đồng thời điều khiển nhiều quả cầu sét như vậy. Hỏa Vũ hơi cắn môi, so với nàng, hắn thực sự mạnh hơn quá nhiều. Cái này đám người học viện sét im lặng, sắc mặt Đường Tam gần như ngay lập tức âm trầm xuống. Một tháng sau, kim quang tan đi, tầm nhìn trên sàn đấu trở nên quang đãng. Sẽ không phải bị nổ chết rồi chứ? Mọi người lập tức quay đầu nhìn vào trong sân. Ngọc Thiên Tâm co ro nằm trên đất, run rẩy, trên người thỉnh thoảng lóe lên hồ quang điện màu vàng, đùi, cánh tay, mặt có vết trầy xước, tóc hơi cháy xém. Xung quanh cơ thể hắn trong phạm vi 2 mét là một mảnh đất hoang tàn, đầy những cái hố lớn nhỏ. Mọi người của học viện Lôi Đình nhất thời thầm thở phào, Dương Vân Hải đã nương tay. Nhưng trên mặt vẫn còn mang vẻ kinh hãi. Nếu những quả cầu sét đó thực sự nện hết lên người Ngọc Thiên Tâm, họ không chút nghi ngờ, lúc này người đã không còn xương cốt. Vậy thì, bây giờ làm sao vào khi người ra đây? Vừa nghĩ đến đó, chỉ thấy một sợi dây leo từ dưới chân Dương Vân Hải vươn ra, nhanh chóng đến chỗ Ngọc Thiên Tâm, trói lại rồi mang đến rìa sân, nhẹ nhàng ném xuống đất. Người này còn bị Đường Tam hút thảm hơn. Dương Vân Hải mặt không biểu cảm quay người đi ra ngoài sân. Học viện Hoàng gia thiên đấu chiến thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả. Thật sự mạnh. Hơn nữa, con người cũng không tệ. Các học viên nhìn theo bóng dáng Dương Vân Hải, thầm cảm thán. Nếu Dương Vân Hải có chút ác ý, họ không nghi ngờ gì, Ngọc Thiên Tâm không chết cũng phế, không thể tham gia vòng chung kết được nữa. Đột nhiên cảm thấy quy định không được gây thương tật vĩnh viễn cho đối thủ này, vẫn rất hữu dụng. Tiếp theo rất nhanh, hồ quang điện bị xua tan, giọng người dẫn chương trình lại vang lên, tuyên bố trận đấu tiếp theo bắt đầu. Không lâu sau, các trận đấu buổi sáng kết thúc, các đội rời sân. Nếu ở vòng chung kết, Dương Vân Hải tung chiêu này trước, ta nên đối phó thế nào? Đường Tam vừa đi vừa suy tính. Dùng lạp xưởng phi hành của Oscar ư? Có lẽ cũng nghĩ đến vấn đề này, các đội viên khác, bao gồm cả Ngọc Tiểu Cương, đều có vẻ mặt ngưng trọng. Thời gian trôi nhanh, rất mau đã đến buổi chiều, các đội của các học viện lại một lần nữa tụ tập tại đại đấu trường. Các ngươi nói xem, trận cuối cùng hôm nay giữa Học viện Thần Phong và Học viện Sét, bên nào sẽ thắng? Trận đấu chưa bắt đầu, không ít học viên đã bắt đầu bàn tán. Nói đến trận đấu đáng xem nhất buổi chiều, không nghi ngờ gì chính là trận giữa Học viện Sét và Học viện Thần Phong. Mặc dù ấn tượng về Học viện Sét không tốt lắm, nhưng không thể không thừa nhận, Sét là một đội mạnh hàng đầu. Ngọc Thiên Hằng xuất thân từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Đường Tam là truyền nhân của Hạo Thiên Tông, mặc dù đều bị Dương Vân Hải đánh rất thảm, nhưng nhìn chung biểu hiện trước đây, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Còn Học viện Thần Phong là một đội mạnh lâu năm, thực lực của đội trưởng Phong Tiếu Thiên đã được thể hiện khi đối đầu với Dương Vân Hải, cũng vô cùng lợi hại. Vì vậy, đối với cuộc đối đầu của hai đội hôm nay, họ cũng tràn đầy mong đợi. Đội trưởng, huynh thấy sao? Trên đài quan chiến của Học viện Hoàng gia thiên đấu, Ngự Phong không khỏi hỏi. Học viện Thần Phong thôi. Dương Vân Hải mỉm cười nói. Ta cũng thấy vậy. Ngự Phong lập tức thao thao bất tuyệt, không nói những cái khác, việc toàn bộ thành viên Học viện Thần Phong đều có khả năng bay lượn đã là một ưu thế cực lớn. Chưa kể, Thái Long của Học viện Sét vẫn chưa lành vết thương, đã mất đi một đại tướng. Kinh mạch đứt từng khúc, làm sao có thể dễ dàng hồi phục như vậy? Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Như nghĩ đến điều gì, hắn quay đầu nhìn Hỏa Vũ, như có điều suy nghĩ. Thường nói, kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn. Huống chi hắn và Học viện Sĩ Hỏa, và cả Hỏa Vũ, đều không có thù. Giữa dòng suy nghĩ, trận đấu bắt đầu, Dương Vân Hải cũng hoàn hồn, bắt đầu chuyên chú xem trận. Thời gian trôi qua từng chút, cho đến khi giọng người dẫn chương trình lại vang lên. Vòng loại tấn cấp thứ 15, trận thứ 8, Học viện Thần Phong đối đầu Học viện Sét, mời tuyển thủ hai bên ra sân. Đường Tam lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ở phía bên kia, Phong Tiếu Thiên cũng đứng dậy. Dương Vân Hải bất giác nhướng mày. Tự luyến một chút thì, đại tái hồn sư lần này vì có sự tham gia của hắn, có thể nói đã rất khác so với miêu tả trong nguyên tác. Các đội của các học viện bị hắn ảnh hưởng, và cũng để đối phó với hắn, các loại chiến thuật mới có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Học viện Thần Phong cũng vậy, đã sớm học được cách lợi dụng ưu thế bay lượn của đội để chiến đấu tầm xa, những tình huống như lao xuống đối đầu trực diện đã rất lâu không thấy. Cho nên, trận này hôm nay nếu Đường Tam dùng võ hồn Hạo Thiên Chú Y để đối phó với Phong Tiếu Thiên e là không có tác dụng. Vừa hay. Trong đấu trường, Phong Tiếu Thiên thầm nghĩ. Lần trước Đường Tam đối đầu với Dương Vân Hải, đã để lộ võ hồn có khả năng thôn phệ hồn lực, còn có thể lợi dụng gai nhọn trên dây leo để ném mạnh tấn công. Mấu chốt là, tốc độ và lực sát thương của loại tấn công đó thực sự có chút ngoài dự liệu. Nếu để các đội hữu của hắn ra sân trước, hắn rất lo sẽ bị Đường Tam liên tục đánh rơi mấy người, lại bị dây leo khống chế thôn phệ hồn lực để duy trì chiến đấu lâu dài. Điều này rõ ràng rất bất lợi cho cục diện chiến đấu, nếu hắn để lộ bài tẩy, đến lúc đó có thể sẽ bị Sa Luân Chiến làm hao mòn mà thua. Hơn nữa, với đội hình của Học viện Sét, những người có thể gây sát thương hiệu quả cho đội của hắn, vốn có khả năng bay lượn tốc độ cao và tấn công tầm xa, chỉ có Mã Hồng Tuấn cũng có khả năng bay, Tiểu Vũ có hồn kỹ thuấn di, và Đường Tam có kỹ năng ném mạnh kỳ lạ. Còn các đội viên khác, không theo kịp tốc độ của họ, chỉ có thể chịu đòn cứng và bị bào mòn. Cho nên, hắn đoán, Học viện Sét khả năng cao vẫn sẽ làm giống như khi đối phó với Học viện Sĩ Hỏa trước đây. Sắp xếp Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn ba người ra sân trước, cố gắng giành lấy ưu thế ban đầu. Vì vậy, suy đi tính lại, hắn quyết định ra sân đầu tiên. Chỉ cần có thể giải quyết được ba người này, tỷ lệ thắng của đội sẽ tăng lên rất nhiều. Phong Tiếu Thiên ra sân đầu tiên, cũng tốt. Ở phía bên kia, ánh mắt Đường Tam lóe lên. Hắn chọn ra sân đầu tiên lý do rất đơn giản, đó là giải quyết thêm vài người, thậm chí là một chọi bảy. Như vậy, Tiểu Vũ ra sân sau sẽ không gặp nguy hiểm. Giữa dòng suy nghĩ, hắn bước lên phía trước. Rất nhanh, khoảng cách giữa hai người đã còn trong phạm vi 20 mét. Hồn kỹ thứ hai, Song Lan Phụ Thể. Hồn kỹ thứ ba, Tật Phong Song Dịch. Sau lưng hiện ra hư ảnh của con sói hai đầu, hai bên vai mọc ra đôi cánh gió lốc, Phong Tiếu Thiên triệu hồi võ hồn, hoàn thành phụ thể, trước tiên tăng cường bản thân, sau đó bay lên giữa không trung. Huyền Ngọc Thủ. Hai tay Đường Tam hóa thành màu ngọc biếc, chờ đợi Phong Tiếu Thiên ra tay. Hồn lực của hồn sư là có hạn, Phong Tiếu Thiên đã liên tiếp thi triển hai hồn kỹ, hồn lực không nghi ngờ gì đã có phần tiêu hao, lại thêm việc duy trì phi hành cần tiêu hao hồn lực liên tục, mỗi một giây kéo dài đều có lợi cho hắn. Vì vậy, không cần vội vã ra tay. Nếu Phong Tiếu Thiên thi triển hồn kỹ thứ nhất là Phong Nhận, hắn tin rằng chỉ cần dùng Huyền Ngọc Thủ là có thể đỡ được, như vậy sẽ tiết kiệm được hồn lực. Đang suy nghĩ, hắn thấy Phong Tiếu Thiên bay đến ngay trên đầu mình, hai cánh thu hẹp lại song song với hai tay, rồi lao thẳng xuống. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách đã còn 30 mét, là khoảng cách tấn công hiệu quả của dây leo. Hồn kỹ thứ nhất, Triền Nhiễu. Đường Tam hai tay đột một vỗ về phía trước, dưới chân lập tức dâng lên từng sợi dây leo. Tuy nhiên, chúng không xoắn lại thành một khối, mà phân tán thành hình đa giác dâng lên, cùng lúc đâm thẳng về phía Phong Tiếu Thiên. Lam Ngân đột trận. Ma Lan Phong Bạo. Phong Tiếu Thiên mặt không đổi sắc, hai cánh cùng hai trảo vươn về phía trước, tạo thành một hình nón bao bọc cơ thể, thân hình giữa không trung đột một xoay tròn, mượn quán tính lao xuống và áp suất gió, trong nháy mắt hóa thành một cơn lốc xoáy hình nón, đâm thẳng xuống. Phong Tiếu Thiên lại tiến bộ rồi. Dương Vân Hải tán thưởng. Trong tầm mắt, Cơn lốc xoáy hình nón của Phong Tiếu Thiên lập tức tiếp xúc với dây leo Lam Ngân, dưới sự xoay tròn tốc độ cao, đôi cánh gió mang theo áp suất gió kinh khủng như một chiếc máy khoan công suất lớn, lại thêm lực đạo mạnh mẽ do gia tốc từ trên cao lao xuống, trực tiếp đánh bay những sợi dây leo đâm tới xung quanh, sau đó vặn xoắn, nghiền thành bột mịn. Với tốc độ và áp suất gió thế này, Lam Ngân Sương Độc, hồn kỹ thứ tư của Đường Tam, sẽ hoàn toàn vô dụng. Ngay cả khả năng ném mạnh dây leo đâm của hắn cũng sẽ bị hạn chế. Mộng Thần Cơ bên cạnh cũng tán thưởng, rõ ràng, Phong Tiếu Thiên đã nghiên cứu kỹ để nhắm vào Đường Tam. Sương Độc có độc tính cao đến mấy, dây leo đâm có dày đặc đến đâu, không tiếp xúc được với bản thể, thì có ích gì. Đáng ghét. Trên sân, Đường Tam cắn răng, cơ thể gần như theo bản năng né tránh, ngay cả quỷ ảnh mê tung cũng đã vận dụng. Tốc độ của Phong Tiếu Thiên quá nhanh, hắn dù muốn triệu hồi Bác Chu Mâu để ngăn cản cũng không kịp. Hơn nữa, dù có kịp, Bác Chu Mâu có thật sự chống đỡ được không? Hắn không dám chắc. Nhưng để đề phòng bất trắc, hắn vẫn triệu hồi Bác Chu Mâu trong quá trình lùi lại. Đúng lúc này, bùng. Cơn lốc xoáy đâm xuống đất, tạo ra một trận cuồng phong. Đáng tiếc, khả năng kiểm soát vẫn còn kém một chút, nếu Phong Tiếu Thiên có thể thu phóng tự nhiên, dừng lại ngay trước khi chạm đất, thì có thể nối tiếp không kẽ hở, trực tiếp tấn công lần nữa, Đường Tam chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động. Dương Vân Hải khẽ lắc đầu. Giây tiếp theo, bùng. Phong Tiếu Thiên vừa chạm đất đã đột ngột dang rộng hai cánh, áp suất gió tích tụ quanh người lập tức bùng nổ. Cuồng phong thổi loạn, đánh trúng Đường Tam vừa né tránh chưa kịp chạy xa, cả người trực tiếp bị hất tung lên. Đẹp. Mắt Dương Vân Hải sáng lên, không nghi ngờ gì, Phong Tiếu Thiên cũng nhận ra thiếu sót trong chiêu thức của mình, cho nên, đã nghĩ ra cách lợi dụng thuộc tính phong để bổ sung hiệu quả đánh lui mạnh mẽ, dùng hai lần đánh lui để khống chế, bù đắp cho sự thiếu sót trong việc nối chiêu. Hồn kỹ thứ nhất, Phong Nhận Trận. Trên sân, Phong Tiếu Thiên chớp lấy cơ hội, hai tay liên tục vung ra 10 đạo phong nhận. Sau đó, hắn nhúng chân, cơ thể lướt sát mặt đất bay đi, một bên vai hơi nghiêng, mang theo đôi cánh gió tương ứng, làm ra động tác chuẩn bị tấn công. Nối chiêu thật mượt mà. Trên sân, các học viên đều tán thưởng, nhìn mà trợn mắt há mồm. Chỉ có đám người học viện xét, ai nấy đều sắc mặt ngưng trọng, mang vẻ lo lắng. Trừ Ninh Vinh Vinh, trong mắt chỉ có sự kinh ngạc. Mới bao lâu không gặp, Phong Tiếu Thiên lại tiến bộ. Chẳng lẽ đây là thất tình thì sẽ mạnh lên trong truyền thuyết sao? Dương Vân Hải thầm nghĩ. Từ tình hình trước đây, Hỏa Vũ hẳn đã dùng hắn làm bia đỡ đạn, nói rằng nếu Phong Tiếu Thiên đánh bại được hắn thì sẽ đồng ý qua lại. Và kết quả, Phong Tiếu Thiên chủ động tìm hắn đơn đấu, và đã thua. Cho nên, Phong Tiếu Thiên rất có thể đã từ bỏ việc theo đuổi Hỏa Vũ. Là hóa đau thương thành sức mạnh, hay là đã hoàn toàn buông bỏ, tâm không vướng bận nên đột nhiên khai sáng. Đáng ghét. Ở phía bên kia, Đường Tam cũng cảm thấy rất uất ức, rất phẫn nộ, hắn vậy mà lại bị Phong Tiếu Thiên đè đánh. Nhưng tình thế cấp bách, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Trong trạng thái bị hất bay không thể mượn lực, hắn chỉ có thể điều khiển Bác Chu Mâu thu hẹp lại để đỡ đòn. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ ba dưới chân sáng lên, tay phải hội tụ lam quang. Phanh phanh phanh 10 đạo phong nhận từ 4 phương 8 hướng đánh tới, cuối cùng cũng trúng vào Bác Chu Mâu. Dù sao cũng là hồn kỹ thứ nhất, sát thương gây ra không cao. Chỉ là, áp suất gió tạo ra lại khiến hắn khó ổn định thân hình, cơ thể không ngừng bị gió mạnh quăng lên. Lợi dụng cơ thể xoay tròn tạo thành lốc xoáy để gia tốc tiếp cận, trên đường mượn lực gió đánh lui để né tránh sương độc và hạt giống ký sinh do Lam Ngân Thảo tạo ra. Rơi xuống đất thì đánh bay, lại dùng hồn kỹ thứ nhất tạo ra áp suất gió để liên tục đánh bay, sau đó lợi dụng tốc độ để tấn công. Rất rõ ràng, đây chính là chiến lược của Phong Tiếu Thiên. Chiến thuật vừa giảo hoạt vừa hèn hạ, ngay cả dũng khí đối đầu trực diện với hắn cũng không có. Động tác trên tay lại không ngừng, hắn tại chỗ ném ra lam quang trong tay, lập tức có từng sợi dây leo bắn nhanh lên. Ma Lan Phong Bạo. Cơ thể Phong Tiếu Thiên lại xoay tròn, hóa thành một cơn lốc xoáy hình mũi khoan. Phanh phanh phanh những nơi đi qua, dây leo từng sợi bị vặn xoắn, vỡ nát, sau đó hóa thành bột miệng. Đáng ghét. Đường Tam không dám xem thường, vội vàng thu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y, đặt ngang trước mặt để ngăn cản, Bác Chu Mâu sau lưng miễn cưỡng vươn về phía trước, đâm về phía Phong Tiếu Thiên. Nhưng mà, tốc độ của Phong Tiếu Thiên quá nhanh, Bác Chu Mâu mới điều chỉnh được một nửa thì cơn lốc xoáy hình mũi khoan của Phong Tiếu Thiên đã đánh tới, bốp. Trực tiếp đánh vào cán Hạo Thiên Chù Y, lực xung kích mạnh mẽ lập tức ập đến. Áp suất gió đẩy ra, bụi đất bay mù mịt, thân hình Đường Tam lại một lần nữa bay ngược, mà lại là bay ngược nghiêng về phía trước. Bởi vì lúc trước Phong Tiếu Thiên lao đến từ mặt đất, mà cơ thể Đường Tam lại đang trong trạng thái bị áp suất gió ném đi, nên Phong Tiếu Thiên đã đụng từ dưới lên trên. Cơ thể chỉ dừng lại một chút trên không, hắn lại nhanh chóng đuổi kịp, cánh tay mang theo đôi cánh gió vung lên. Tật phong Ma Lan, tam thập lục liên trảm. cơ thể Đường Tam bị lực xung kích mạnh mẽ đánh lên không trung, đang trong tư thế không người bay ngược, hoàn toàn không thể mượn lực, chỉ có thể nén cơn đau buốt ở cánh tay, miễn cưỡng giơ Hạo Thiên Chù Y trong tay lên, bốp. Trong nháy mắt bị đôi cánh gió sắc như dao của Phong Tiếu Thiên đánh trúng, cơ thể lập tức nghiêng đi. Trảm thứ hai. Phong Tiếu Thiên bay một vòng cung trên không, lộn một vòng đến phía trên Đường Tam, trực tiếp lao xuống. Bốp. Lưng là điểm mù trong tấn công và phòng thủ của Bác Chu Mâu, Đường Tam ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, lại một lần nữa bị đánh trúng, xoẹt. Vải áo sau lưng lập tức bị rạch một đường, da thịt cũng bị rạch ra một vệt máu, cơ thể bay ngược về phía trước. Qua. Đường Tam cắn răng kiên trì cuối cùng cũng không nhịn được mà hừ lên một tiếng đau đớn, khóe miệng trào ra máu tươi. Không thể cho hắn cơ hội. Mắt Phong Tiếu Thiên sáng lên, một khi để Đường Tam rơi xuống đất, quỷ mới biết hắn có dở trò gì khác không, hắn không dám cược. Thừa thắng xông lên mới là việc nên làm nhất lúc này, không chút do dự, Phong Tiếu Thiên lại một lần nữa vung đôi cánh gió. Phanh phanh phanh thân hình liên tục lộn vòng trên không, Đường Tam không ngừng bị đánh bay, ngã trái ngã phải. Căn bản là không thể rơi xuống đất. Tam ca. Nhìn Đường Tam trên không trung vì đau đớn mà mặt mày gần như dữ tợn, nhưng vẫn đang cắn răng kiên trì, hốc mắt Tiểu Vũ đã đỏ hoe. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở và một tia cầu khẩn, "Đại sư, mau hô nhận thua đi." Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng nàng biết rõ, tam ca của mình đã không còn cơ hội phản kích. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn nhanh chóng giơ tay phải lên hét lớn, "Chúng tôi nhận thua." "Không, ta còn chưa thua." Trên sân, Đường Tam hai mắt đỏ ngầu, hằn lên tơ máu, cắn răng phun ra từng chữ. "Ngươi không muốn nhận thua, nhưng ta còn muốn tiết kiệm hồn lực." Phong Tiếu Thiên không định trì hoãn thêm, Đường Tam liên tục chịu đòn, cơ bắp trên người e là đã bị chấn đến mất cảm giác, động tác phòng ngự rõ ràng đã chậm lại. Nghĩ đến đây, hắn lộn một vòng lao về phía trước. Tay phải vung lên, từ trảo hóa thành chưởng, chém thẳng vào cổ vai Đường Tam, người sau chỉ kịp hơi nghiêng người đã bị trúng đòn. Bốp! Đại não như bị điện giật, mắt Đường Tam lập tức tối sầm, cơ thể rơi thẳng xuống. Bịch một tiếng, hắn nện mạnh xuống đất, không động đậy. Song sinh võ hồn. Xem ra cũng chỉ có vậy. Trên ghế quan chiến, có người thì thầm. Cũng có thể hiểu được. Dù sao, tuổi còn nhỏ hơn Phong Tiếu Thiên nhiều, non nớt hơn là bình thường. Có người tỏ vẻ đã hiểu. Thế còn Dương Vân Hải thì sao? Cả trận chỉ dùng một lần hồn kỹ thứ nhất, một lần thứ hai, một lần thứ ba, còn lại đều dựa vào việc vận dụng năng lực của võ hồn, tiêu hao hồn lực không tính là quá lớn. Phong Tiếu Thiên liếc nhìn Đường Tam đang nằm ngửa trên đất, cảm thấy mình vẫn có thể đánh thêm một trận nữa. Trận chiến với Dương Vân Hải trước đây đã giúp hắn nhận ra nhược điểm của hồn kỹ tự sáng tạo của mình là tiêu hao quá nhiều hồn lực, cho nên lần này, hắn không thi triển hồn kỹ thứ tư kết hợp, tiết kiệm được không ít hồn lực. Đương nhiên, hắn dám làm vậy cũng là vì cường độ dây leo từ võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam không cao. Nếu là đối đầu với Dương Vân Hải, hắn không dùng hồn kỹ thứ tư thì ngay cả vỏ dây leo cũng không phá nổi. Đường Tam so với Dương Vân Hải, quả thực kém không chỉ một hai bậc. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng đáp xuống đất. Chớp lấy từng giây từng phút để hồi phục hồn lực. Ở phía bên kia, Phất Lan Đức đã nhanh chân bay vào sân, ôm Đường Tam rời sân. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn với vẻ mặt hơi chột dạ ra sân. Tiêu hao hồn lực hoặc trực tiếp nhặt hôi, hạ gục đối thủ đã bị tiêu hao gần hết, đó là mục đích khi hắn được sắp xếp ra sân thứ hai. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ không giống như tưởng tượng. Đường Tam một người cũng không đánh bại được, hơn nữa, hồn lực của Phong Tiếu Thiên dường như cũng chưa cạn kiệt. Lên nhặt mạng. Sau đó tiêu hao hồn lực của đối thủ tiếp theo. Nhìn Mã Hồng Tuấn ra sân, Phong Tiếu Thiên có chút hiểu ra. Hắn không động, tiếp tục hồi phục hồn lực. Vậy mà lại xem thường ta. Thấy Phong Tiếu Thiên không hề động đậy, trong mắt Mã Hồng Tuấn sinh ra một tia tức giận. Hắn sải bước đến khoảng cách chỉ định, hai tay nhanh chóng giang ra, hồn kỹ thứ hai, Dục Hỏa Phượng Hoàng. Hồn kỹ thứ ba, Phượng Dực Thiên Tường. Đôi cánh lửa giang rộng, hắn nhanh chóng bay lên không. Nhưng vẫn thấy Phong Tiếu Thiên không hề động đậy. Mẹ kiếp. Mã Hồng Tuấn thầm chửi trong lòng, Phong Tiếu Thiên không dùng hồn kỹ, rõ ràng là muốn bào mòn hắn. Nhưng, nếu chiến đấu trên mặt đất, hắn càng không thể đánh lại Phong Tiếu Thiên, một hồn tông. Nghĩ đến đây, hắn cũng không dám dây dưa thêm, vội vàng vỗ cánh lửa lao tới. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của ta có hồn kỹ thứ hai và thứ ba gia trì, uy lực và phạm vi của ngọn lửa đều sẽ được tăng cường đáng kể, ta không tin, không đốt trúng ngươi. Vừa nghĩ, hắn vừa gia tốc bay đến gần. Khi đến phía trên, hắn đột ngột há miệng. Hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. A Phong Tiếu Thiên cười khẽ, ngay khi Mã Hồng Tuấn vừa định mở miệng, hắn đã chạy về phía trước, ra sau lưng Mã Hồng Tuấn. Võ hồn của hắn là sói hai đầu, không phải võ hồn loài chim, chạy trên mặt đất, tốc độ cũng không kém gì Mẫn Công hệ chiến hồn sư. Huống chi, cảnh giới còn cao hơn Mã Hồng Tuấn cả một đại cảnh giới, chạy tuyệt đối không chậm hơn Cường Công hệ Mã Hồng Tuấn bay. Hơn nữa, Mã Hồng Tuấn hiện tại chỉ có Phượng Hoàng Hỏa Tuyến là loại hồn kỹ tấn công duy nhất, lại có hình dạng đường thẳng, chỉ khi chạm vào vật thể mới tỏa ra lửa, tạo thành phạm vi bao phủ đáng kể. Quan trọng nhất là, nó được phun ra từ miệng. Vừa điều chỉnh hướng miệng vừa phun ra ngọn lửa hình đường thẳng, không hề linh hoạt, quỹ đạo cũng dễ đoán, chỉ cần nhìn hướng mặt là được, phía sau là điểm mù tuyệt đối. Theo lý thuyết, hắn chỉ cần nhanh hơn tốc độ quay đầu của Mã Hồng Tuấn cộng với tốc độ phóng ra ngọn lửa, là có thể hoàn mỹ né tránh phạm vi tấn công của hồn kỹ. Mẹ kiếp! Trên không, Mã Hồng Tuấn cũng nhận ra mục đích của Phong Tiếu Thiên, vội vàng vỗ cánh điều chỉnh phương hướng. Bay cao quá không phun trúng thì ta bay sát đất, đuổi theo phun, xem ngươi trốn thế nào. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng hạ xuống độ cao 3 mét, bắt đầu truy kích. Hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Khi khoảng cách còn gần 10 mét, hắn mở miệng phun. Phong Tiếu Thiên mỉm cười, quay đầu vung tay, hồn kỹ thứ nhất, Phong Nhận Trận. Hắn nhúng chân, nhảy sang bên cạnh, lao nhanh về phía Mã Hồng Tuấn, khoảng cách 10 mét, dù là phong nhận hay là chạy, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. 10 đạo phong nhận, dày đặc lao tới, trên dưới trái phải đều có, Mã Hồng Tuấn cũng bị dọa cho một phen. Sắc mặt tái đi, hắn vô thức quay người bỏ chạy. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không nhanh bằng phong nhận, lưng bị trúng đòn trong nháy mắt, sau đó cơ thể bị hất bay. Nhát gan thế sao? Phong Tiếu Thiên kinh ngạc, hắn vốn tưởng Mã Hồng Tuấn sẽ thi triển hồn kỹ thứ nhất để đối đầu. Như vậy, ngọn lửa bùng lên sẽ che chắn tầm mắt Mã Hồng Tuấn. Hồn kỹ thứ nhất của Mã Hồng Tuấn được gia trì bởi hồn kỹ thứ hai và thứ ba, phạm vi lửa sẽ tăng lên đáng kể, lại thêm áp suất gió từ phong nhận, sau khi va chạm hỏa tá phong thế, phạm vi tuyệt đối sẽ còn lớn hơn, vừa hay ngăn cản được hắn. Như thế, hắn có thể gia tốc tiếp cận, thừa dịp Mã Hồng Tuấn không kịp phản ứng mà tung một cú đá bay. Bây giờ tình thế này, có vẻ còn đơn giản hơn. Nghĩ vậy, hắn tăng tốc chạy đến điểm rơi của Mã Hồng Tuấn. Chờ Mã Hồng Tuấn rơi xuống, hắn một tay bắt lấy chân phải, theo quán tính đập một phát. Bốp! Mặt đất vang lên một tiếng rất lớn. Hắn xoay eo, kéo Mã Hồng Tuấn xoay một vòng. A a, Mã Hồng Tuấn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, lưng đau dữ dội, không nhịn được mà hét lên thảm thiết. Tiếp đó, một tiếng bốp, lưng lại một lần nữa chạm đất. Đại não bỗng nhiên ong lên một tiếng, hắn hôn mê bất tỉnh. Tên mập này nặng thật. Phong Tiếu Thiên thầm chửi. Thấy Mã Hồng Tuấn không la hét nữa, hắn trực tiếp ném ra. Tiếp đó, chỉ thấy thân hình mập mạp của Mã Hồng Tuấn rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại. Đũng quần dần dần thấm ra nước, làm ướt một mảng đất. May mà ta ném nhanh. Phong Tiếu Thiên hơi bị sốc, thầm may mắn. A, vậy mà lại tè dầm. Trên khán đài lập tức vang lên một trận kinh hô ghê tởm. Phất Lan Đức, người có tốc độ nhanh nhất của học viện Séc, mặt già đỏ bừng, tăng tốc chạy vào sân, khiêng Mã Hồng Tuấn đi. Đội trưởng Trâu Bò. Các học viên học viện Thần Phong reo hò. Đáng ghét. Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy phẫn hận trừng mắt nhìn Phong Tiếu Thiên, sải bước vào sân. Phong Tiếu Thiên không khỏi suy tư, kỹ năng mị hoặc của Tiểu Vũ, hắn thật sự không chắc mình có đỡ được không. Cuối cùng vẫn quyết định chơi an toàn, chờ Tiểu Vũ đến khoảng cách bắt đầu thi đấu, hắn lập tức giang hai tay, hồn kỹ thứ ba, Tật Phong Song Dực. Đôi cánh gió ngưng tụ sau lưng, vỗ một cái, bay lên giữa không trung. Sau đó, hai cánh vươn về phía trước hợp với cánh tay, trực tiếp lao xuống. Trên đường, cánh tay phải vươn về phía trước, mượn đôi cánh gió che đi phần lớn tầm nhìn. Tiểu Vũ mặt lộ vẻ phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể nhanh chóng né tránh, chờ thời cơ. Thấy vậy, Phong Tiếu Thiên xoay người, lộn một vòng sát đất về phía Tiểu Vũ né tránh, rồi phất tay về phía lưng Tiểu Vũ. Hồn kỹ thứ nhất, Phong Nhận Trận. 10 đạo phong nhận lập tức tuôn ra, từ các góc độ khác nhau tấn công Tiểu Vũ. Tiếp đó, chỉ thấy Tiểu Vũ đột nhiên dừng bước quay người, hồn hoàng thứ ba dưới chân sáng lên, thân hình hóa thành ánh hồng lóe lên rồi biến mất khỏi tầm mắt. Phong Tiếu Thiên trong lòng lập tức giật mình, không ở phía trước, vậy dĩ nhiên là hắn lập tức xoay người, đột ngột dang rộng đôi cánh. Áp suất gió mạnh mẽ lập tức tuôn ra bốn phía, đánh lui Tiểu Vũ đang từ trên không lao xuống. Nghe thấy âm thanh, Phong Tiếu Thiên lập tức phán đoán được phương hướng, vừa xoay người vừa vung hai cánh, sau đó vỗ mạnh một cái. Không có âm thanh, không nghi ngờ gì, Tiểu Vũ lại thi triển hồn kỹ Thuấn Di. Để đề phòng mị hoặc của Tiểu Vũ, không chút do dự, hắn vội vàng xoay tròn tại chỗ, dùng đôi cánh tạo ra gió mạnh xung quanh, sau đó nhúng chân, thân hình bay thẳng lên trời, thoát khỏi mặt đất. Bịch bịch bịch, Tiểu Vũ vốn đã đến sau lưng Phong Tiếu Thiên, nhưng bị gió mạnh thổi lùi lại, lập tức cắn răng. Chỉ thiếu một chút nữa là đánh trúng rồi. Nàng rất không cam lòng. hồn kỹ thuấn di của tiểu vũ này thật sự hữu dụng. Dương Vân Hải thầm cảm thán. Nếu không phải Phong Tiếu Thiên đủ cảnh giác, và đã có phòng bị từ trước, phen này, có lẽ thật sự đã bị tiểu vũ ám toán. Nhìn sang, sắc mặt Phong Tiếu Thiên đã hơi tái đi, rõ ràng hồn lực đã tiêu hao rất nhiều. Không thể kéo dài thêm nữa. Ánh mắt Phong Tiếu Thiên ngưng lại, hai tay chấp lại, hồn kỹ thứ hai, song lang phụ thể. Hư ảnh sói hai đầu hiện ra sau lưng, đôi cánh ngưng tụ thanh quang, hắn xoay eo, trực tiếp lao xuống, tốc độ so với trước đó nhanh hơn ít nhất 50%. Xem tốc độ của ta nhanh, hay là hồn kỹ thuấn di của ngươi tiêu hao hồn lực nhanh hơn. Dưới mặt đất, thấy Phong Tiếu Thiên lao xuống với tốc độ cực nhanh, tiểu vũ không chút do dự nhảy sang một bên. Bốp! Mặt đất vang lên một tiếng, sau đó sức gió mạnh mẽ ập đến, thân hình nhỏ nhắn của nàng không thể kiểm soát mà bị hất bay, nàng vội vàng thi triển hồn kỹ thuấn di rời đi. Liếc mắt thấy, Phong Tiếu Thiên lại bay tới. Đáng ghét! Tiểu vũ tức đến nghiến răng, tốc độ bay của Phong Tiếu Thiên quá nhanh, dùng chân chạy nàng căn bản không đuổi kịp, dùng hồn kỹ thuấn di lại sẽ gia tăng tốc độ tiêu hao hồn lực. Không thể để thế này mãi được. Đang suy nghĩ, hồn hoàng thứ ba dưới chân nàng chợt sáng lên. Khi bóng dáng Phong Tiếu Thiên đến gần, ánh hồng lóe lên, nàng lại một lần nữa đến sau lưng Phong Tiếu Thiên. Chỉ là lần này, là áp sát. Vung tay đấm một quyền, phục. Bị áp suất gió bên ngoài trực tiếp phá giải. Cảm nhận được cơ thể Phong Tiếu Thiên theo bản năng xoay tròn, hắn không gian rộng hai cánh, mà tay phải thuận thế xoay một cái, trực tiếp bắt được bắp chân tiểu vũ. Cơ hội tốt. Hồn hoàng thứ hai dưới chân tiểu vũ lập tức sáng lên, trong mắt ánh lên màu hồng mờ ảo, nhìn thẳng xuống dưới. Nhưng mà, Phong Tiếu Thiên khi hoàn toàn quay người lại đã nhắm mắt. Bắt được ngươi rồi. Hắn lẩm bẩm một tiếng, cơ thể không ngừng xoay tròn, cánh tay cũng không ngừng xoay. Lực đạo mạnh mẽ từ chân đánh tới, cơ thể bị kéo theo, tiểu vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó vai lưng truyền đến cơn đau dữ dội. Phong Tiếu Thiên quay người bắt chân này, đã trực tiếp kéo nàng đập xuống đất. Giây tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy cơ thể lại bị kéo lên, trong tầm mắt, mặt đất dường như ngày càng xa, Phong Tiếu Thiên đang kéo nàng bay lên không. Thả ta ra. Cảm giác hôn mê trong đầu biến mất, tiểu vũ cố nén đau đớn, hét lớn, chân liên tục đạp. Hít. Mu bàn tay đau buốt, Phong Tiếu Thiên vô thức bắt lấy cái chân còn lại của tiểu vũ. Đùa à, nếu buông ra, tiểu vũ lại thi triển thuấn di chạy mất, hắn đâu có ngốc. Dù sao tiểu vũ mặc quần bó, cũng không lo bị lộ hàng, hắn không cần lo lắng quá nhiều. Hơn nữa, hắn đã từ bỏ việc theo đuổi hỏa vũ, còn quan tâm gì đến phong độ thân sĩ, thắng là được. Đang suy nghĩ, hắn kéo tiểu vũ đang giãy giụa kịch liệt lên độ cao 100 mét. Còn đá lung tung nữa, ta sẽ ném ngươi xuống. Cúi đầu xuống, giọng Phong Tiếu Thiên lạnh lùng. Tiểu vũ vô thức liếc nhìn mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tái đi, không dám nói gì nữa. Với độ cao như vậy, nàng dù có hao hết hồn lực để liên tục thi triển thuấn di cũng không thể an toàn đáp đất. Trong lòng lại không phục, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Phong Tiếu Thiên. Kẻ đã làm tam ca bị thương, nàng căm ghét từ tận đáy lòng. Chúng tôi nhận thua. Phía dưới truyền đến tiếng gọi khẽ của Ngọc Tiểu Cương. Phong Tiếu Thiên lúc này mới nhếch miệng, mang theo tiểu vũ đáp xuống, khi đã đủ gần mặt đất, hắn trực tiếp ném nàng sang một bên, còn mình thì an toàn đáp xuống cách đó không xa. Bịch một tiếng, tiểu vũ ngã chổng vó. Ngươi! Nàng nhanh chóng bò dậy, mặt đầy phẫn nộ, lao thẳng về phía Phong Tiếu Thiên đang quay người chuẩn bị rời sân. Tiểu vũ, đừng! Tiếng hét lớn của Phất Lan Đức lập tức truyền đến. Tiểu vũ lúc này mới dừng bước, nhớ lại quy tắc thi đấu. Nàng căm hận nhìn Phong Tiếu Thiên vừa quay đầu lại, rồi quay người rời sân. Phong Tiếu Thiên tiếp tục đi về phía trước, hồn lực của hắn đã cạn kiệt, không thể chiến đấu tiếp. Tuy nhiên, một đổi ba, không lỗ. Hắn đón đồng đội ra sân tiếp theo, ra hiệu bằng mắt. Đồng đội hiểu ý, sải bước ra sân. Vài phút sau, các học viên của các học viện khác, bao gồm cả Dương Vân Hải, đều im lặng. Người thứ tư ra sân của Sét là Đái Mộc Bạch, bên học viện Thần Phong sắp xếp ra sân là một hồn tông. Lối đánh của hồn tông này vô cùng nhàm chán, một chữ, thổi. Một hồn kỹ thứ tư ngưng tụ ra lốc xoáy, nhắm thẳng vào Đái Mộc Bạch không có ưu thế tốc độ mà thổi một trận. Cuối cùng, hắn thổi bay Đái Mộc Bạch đang nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy không cam lòng ra ngoài sân, cảnh tượng trông vô cùng uất ức. Các trận đấu sau đó, các học viên khác của học viện Thần Phong có thể nói đã kiên trì lối đánh này đến cùng. Phong Tiếu Thiên ra sân đầu tiên đã đổi được 3 học viên của Sét, sau đó là 6-4, ưu thế tuyệt đối về số người khiến các học viên khác của học viện Thần Phong hoàn toàn không cần cân nhắc việc tiết kiệm hồn lực, hồn kỹ cứ tung ra hết sức, không đáp đất, lợi dụng tốc độ và ưu thế trên không để thổi đến cùng. Kết quả, họ đã gắng gượng thổi bay từng tuyển thủ còn lại của Sét ra ngoài sàn đấu. Học viện Thần Phong chiến thắng. Cuối cùng, trong ánh mắt đầy vẻ táo bón và không cam lòng của vài học viên SEC, giọng hét lớn của trọng tài truyền ra. Sau khi vòng thăng hạng kết thúc, Tuyết Dạ Đại Đế không ngoài dự đoán đã có một bài phát biểu đầy sôi nổi. Tiếp đó, ngài công bố sắp xếp cho vòng chung kết tổng. Địa điểm thi đấu sẽ là tại thành Võ Hồn, thời gian xuất phát là 3 ngày sau, khi đó 16 đội tuyển đã vượt qua vòng thăng hạng sẽ do Thái tử Tuyết Thanh Hà của đế quốc dẫn dắt đoàn kỵ sĩ hoàng gia thống nhất hộ tống lên đường. Đáng chú ý là, vòng thăng hạng không phải là vòng loại trực tiếp, số trận thắng thua sẽ không ảnh hưởng đến suất tham dự vòng chung kết, mà chỉ ảnh hưởng đến thứ hạng, liên quan đến suất được miễn đấu ở vòng chung kết. Theo quy tắc, đội xếp thứ hai trong bảng điểm vòng thăng hạng sẽ được miễn đấu ở vòng 2 của vòng chung kết. Việc này có hai lợi thế. Một là được nghỉ ngơi thêm một ngày, nếu có đội viên bị thương ở vòng đầu, một ngày nghỉ này sẽ rất hữu ích, hơn nữa việc bớt đi một vòng đấu cũng tránh được nguy cơ bị thương, thậm chí bị loại. Hai là, đội mình được nghỉ một vòng, có thể che giấu thêm thực lực, trong khi đối thủ phải đấu thêm một trận, lộ ra thêm thực lực, đây là cơ hội lấy sức nhàn đánh kẻ địch mệt mỏi không thể tốt hơn. Vì vậy, việc tranh giành vị trí thứ hai ở vòng thăng hạng vẫn có lợi ích nhất định. Lần này, hai vị trí đó không còn nghi ngờ gì nữa đã thuộc về Học viện Hoàng gia Thiên đấu, đội hạng nhất, và Học viện Thần Phong, đội hạng nhì. Còn các học viện khác chỉ có thể ngoan ngoãn thi đấu từ đầu đến cuối ở vòng chung kết. Sau khi Tuyết Dạ phát biểu xong, vòng thăng hạng lần này cũng coi như kết thúc một cách viên mãn. Vì chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi, các đội học viện từ những thành trấn xa xôi phần lớn chọn ở lại ký túc xá của Đại Võ Đài, đợi 3 ngày sau cùng xuất phát. Còn những đội học viện ở gần hơn thì chọn rời đi, trở về học viện của mình. Đội của Dương Vân Hải cùng 3 vị giáo ủy lên xe ngựa trở về học viện. Tối hôm đó, họ đã có một bữa tiệc ăn mừng thịnh soạn cùng đồng đội. Ăn uống no say xong, Dương Vân Hải trở về sơn cốc. Vừa vào cửa, hắn đã thấy Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đang ngồi đợi trên ghế sofa trong phòng khách. Lão sư, Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh lập tức chào hỏi. Ngân Nga cũng nhẹ nhàng bay ra, khẽ cúi mình hành lễ. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La mỉm cười gật đầu, Cúc Đấu La lên tiếng trước, ngồi xuống đi, giáo hoàng có tin tức gửi đến rồi. Ồ, bà ta nói gì thế? Độc Cô Bác nhướng mày, sải bước đến ngồi xuống sofa, Dương Vân Hải và hai cô gái ngồi bên cạnh. Bà ta muốn Tiểu Hải giết Đường Tam ngay trên sàn đấu vòng chung kết, Cúc Đấu La nghi mặt, sau đó, Võ Hồn Điện sẽ phán quyết đó là một cái chết ngoài ý muốn. Độc Cô Bác và Dương Vân Hải lập tức cau mày, Độc Cô Bác cười lạnh, Tiểu Hải bây giờ vẫn chưa lộ thân phận đã gia nhập Võ Hồn Điện, bề ngoài chỉ có một mình lão phu bảo vệ, làm sao có thể hợp lý khi ra tay hạ sát truyền nhân của Hạo Thiên Tông ngay trên sàn đấu. Vòng chung kết là thi đấu đồng đội, giết một người trong 7 người, ý đồ quá rõ ràng, chẳng lẽ bà ta coi tất cả mọi người ở đây đều là kẻ ngốc sao? Lão sư, trong thư có nhắc đến việc thế hệ Hoàng Kim cũng nhận nhiệm vụ này không? Dương Vân Hải hỏi tiếp, hoặc, con chỉ cần đã thương Đường Tam, làm suy yếu thực lực của hắn thì có được coi là hoàn thành không? Không có, Cúc Đấu La sắc mặt âm trầm. Tính toán hay thật? Dương Vân Hải cười lạnh, dùng ta là mồi nhử để dụ Đường Hạo lộ diện, thậm chí khiến Hạo Thiên Tông phá vỡ giao ước mà tái xuất. Ép ta vì bảo mệnh phải ở lại thành Võ Hồn, tiện thể thuyết phục Độc Cô Gia Gia gia nhập. Nếu không có gì bất ngờ, Bỉ Đông tiếp theo còn sẽ ngầm điều khiển các trận đấu, sắp xếp cho Học viện Hoàng gia Thiên đấu liên tục gặp các đội mạnh, buộc ta phải lộ thực lực, để thế hệ Hoàng Kim có sự chuẩn bị, nâng cao cơ hội đoạt quán quân. Đây chính là cái hại của việc dẫn xà xuất động, không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực hắn thể hiện ở vòng dự tuyển đã khiến Bỉ Đông không còn tự tin vào thế hệ Hoàng Kim. Phần thưởng quán quân là 3 khối hồn cốt, Bỉ Đông sao có thể cam tâm để cho một người ngoài như hắn đoạt được. Đúng là một mũi tên trúng 3 đích, Độc Cô Bác hừ lạnh. Không, là 5 đích, Dương Vân Hải ánh mắt lóe lên, vòng chung kết là đấu loại trực tiếp, nếu sắp xếp đội mạnh cho Học viện Hoàng gia Thiên đấu, thì ngược lại, Học viện Sử Lai Khắc sẽ gặp các đội yếu hơn. Như vậy, Học viện Sử Lai Khắc chắc chắn sẽ thế như trẻ tre, giành chiến thắng liên tiếp, và Đường Tam, với tư cách là khống chế hệ hồn sư duy nhất trong đội, lại là đệ tử thân truyền của Ngọc Tiểu Cương, sẽ có màn trình diễn vô cùng chói sáng. Như vậy, chẳng phải là thuận tay giúp Ngọc Tiểu Cương dương danh, thực hiện nguyện vọng chứng tỏ bản thân của hắn sao? Mặt khác, ai cũng biết ta và Đường Tam thù hận sâu sắc, nếu ta giết hắn trên sàn đấu, người ngoài phần lớn sẽ cho rằng đó là thù riêng. Như vậy, dù sau này ta có lộ thân phận ở Võ Hồn Điện, người mà Ngọc Tiểu Cương ghi hận cũng chỉ là ta, chứ không phải nàng ta, Bỉ Đông. Nhưng nếu kẻ giết Đường Tam là thế hệ Hoàng Kim của Võ Hồn Điện, thì đó chính là do Bỉ Đông sai khiến. Kẻ giết người là Dương Vân Hải, có liên quan gì đến ta, Bỉ Đông? Đúng là kẻ lụy tình, Dương Vân Hải cười lạnh. Mẹ nó, đúng là đồ thần kinh. Độc Cô Bác chửi ầm lên. Thật đê tiện. Độc Cô Nhạn ánh mắt lạnh băng, thầm nghĩ trong lòng. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La sắc mặt âm trầm, không nói gì khác, Chỉ riêng việc sắp xếp đội mạnh cho đồ đệ của mình cũng đã rất có khả năng xảy ra. Ba khối hồn cốt vốn dĩ đã được chuẩn bị cho ba người Hồ Liệt Na, Bỉ Đông tự nhiên không hy vọng bị người khác chiếm mất. Dù cho đó là đệ tử của hai người họ. Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, không sao, sắp xếp đội mạnh thì đã sao. Càng hợp ý ta, ta tham gia đại hội hồn sư vốn là để rèn luyện bản thân. Có thể đối đầu với cường giả, chính là điều ta mong muốn. Còn về việc giết Đường Tam, vòng chung kết đúng là một cơ hội tốt. Chiến đội Hoàng gia thiên đấu của ta có 6 hồn tông, Sử Lai Khắc chỉ có 4, chênh lệch thực lực rất lớn, điểm này đã được kiểm chứng trong trận đối đầu trước đó. Cho nên, Học viện Sử Lai Khắc chắc hẳn cũng biết, chiến đấu bình thường, bọn họ không có khả năng thắng. Chỉ có dùng thủ đoạn phi thường mới có cơ hội. Mà thủ đoạn mà Học viện Sử Lai Khắc có thể nghĩ tới, trong mắt ta, không gì khác ngoài thất vị nhất thể dung hợp kỹ đã thi triển thành công với Đường Tam làm nòng cốt trong trận đấu với Học viện Thiên Thủy. Còn về võ hồn dung hợp kỹ, cơ bản là không thể. Độ tương thích võ hồn của bọn họ còn xa mới đạt yêu cầu. Cho nên, nếu Ngọc Tiểu Cương thật sự muốn dương danh và giành chiến thắng, đến lúc đó chắc chắn sẽ để chiến đội lấy Đường Tam làm nòng cốt thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Mà một khi thi triển thành công, các đội viên khác hồn lực cạn kiệt chắc chắn sẽ rời sân. Theo lý thuyết, lúc đó chỉ còn một mình Đường Tam trên sàn đấu. Ha, sử dụng sức mạnh không thuộc về bản thân, trong giao chiến xảy ra chút bất trắc dẫn đến tử thương là không thể tránh khỏi. Ta nghĩ, Đường Tam chắc cũng nghĩ như vậy nhỉ. Muốn đẩy ta vào chỗ chết ngay trên sàn đấu. Vừa hay, ta cũng vậy. Dương Vân Hải mỉm cười, chiến đội của ta cũng đã luyện thành thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Cho nên, đến lúc đó hai bên cùng tung đại chiêu. Bên Tiểu Hải uy lực vượt trên Đường Tam, chết chính là Đường Tam, Độc Cô Bác hai mắt sáng lên. Đắc tội Hạo Thiên Tông thì đã sao, dám ra đây đã có võ hồn điện canh chừng. Còn Đường Hạo và gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, hắn không thể chạy đến đánh lén. Thất Bảo Lưu Ly Tông còn lại cũng đã đổi phe. Cho nên, giết Đường Tam, kết quả cũng chỉ có vậy. Huống chi, Đường Tam trên sàn đấu tung đại chiêu, rõ ràng là muốn giết người. Chỉ là, Tiểu Hải cao tay hơn một bậc mà thôi, có thể trách ai. Người ngoài cũng sẽ không nghi ngờ gì. Đúng là một cơ hội, Cúc Đấu La gật đầu, tuy nhiên, nếu Đường Hạo phát hiện Đường Tam có nguy hiểm đến tính mạng, e là sẽ đúng như ý của Bỉ Đông mà ra tay. Chủ động ra tay trước giáo hoàng điện, đây là tội chết, Bỉ Đông hoàn toàn có thể diệt sát tại chỗ. Như vậy, dù giết được Đường Hạo, hồn cốt cũng không đến lượt chúng ta. Logic thông thường là vậy, nhưng đây là Đấu La đại lục, Dương Vân Hải nhíu mày, lão sư, chỉ cần hai vị lúc đó nhường một chút, theo con thấy, Bỉ Đông chưa chắc đã giết được Đường Hạo. Ví dụ, Đường Hạo tấn công giáo hoàng điện, hoặc khán giả trên sân. Với tư cách là giáo hoàng, lại đang trong thời gian diễn ra đại hội hồn sư, Bỉ Đông sao có thể làm ngơ để Đường Hạo phá hủy giáo hoàng điện hay giết người trước mặt bàn dân thiên hạ. Để Đường Hạo làm được, thể diện của võ hồn điện cũng mất hết, Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Cho nên, Bỉ Đông tất nhiên có điều kiêng dè, không dám ra tay toàn lực, Đường Hạo liền có cơ hội trốn thoát, Dương Vân Hải gật đầu, điều duy nhất phải lo lắng chính là trưởng lão điện. Là chuẩn bị xem trò cười của Bỉ Đông, hay là lựa chọn ra tay, thậm chí truy sát Đường Hạo. Chuyện này thật khó nói, Cúc Đấu La nói, các trưởng lão phong hào bình thường ra tay, căn bản không giữ được Đường Hạo, nếu Đường Hạo thi triển nổ hoàng phản công, không khéo còn có người chết. Mà các vị cung phụng ra tay, lại sẽ bại lộ thực lực nội tình của võ hồn điện. Tình hình hiện tại, kế hoạch soán quốc của Thiên Nhận Tuyết chưa thành, kế hoạch lôi kéo các công quốc xung quanh thành võ hồn của Bỉ Đông cũng đang tiến hành, chưa thích hợp để lộ quá nhiều thực lực. Hơn nữa, không có lệnh của đại cung phụng, các cung phụng chắc sẽ không xuất thủ. Nếu đại cung phụng có lòng, năm xưa Hạo Thiên Tông đã sớm bị diệt, hắn thầm nghĩ. Thực ra, hắn cảm thấy đại cung phụng Thiên Đạo Lưu làm người vẫn còn hơi cứng nhắc. Nhớ năm đó, cơ hội tốt như vậy, hai. Đến lúc đó hãy xem sao, Dương Vân Hải nói, nếu Đường Hạo thật sự bị Bỉ Đông giết, bớt đi một kẻ địch tiềm ẩn, đối với chúng ta cũng không phải chuyện xấu. Về phần hồn cốt, chắc chắn sẽ có cách khác. Còn nếu Đường Hạo trốn thoát, chúng ta vẫn còn cơ hội, thế nào cũng không thiệt. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, chuyện chưa xảy ra, ai mà biết được. Vậy Tiểu Vũ thì sao? Độc Cô Bác hỏi tiếp. Tạm thời không cần để ý, Dương Vân Hải nói, bắt một học viên của học viện khác ngay trước mắt công chúng, không thích hợp. Hơn nữa, với quan hệ của Tiểu Vũ và Đường Tam, dù bị Đường Hạo mang đi cũng sẽ không bị giết, sau này chúng ta có rất nhiều cơ hội. Thật sự bị Đường Hạo mang đi, khả năng cao là sẽ thả về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, thi đấu xong tìm thời gian đi bắt là được, hắn thầm nghĩ. Độc Cô Bác gật đầu, rồi nói, thực ra, ta cũng không muốn giết thẳng Đường Tam. Những tuyệt kỹ trên người hắn, còn có phương pháp chế tạo ám khí kia, nếu có thể lấy được, đối với chúng ta vẫn có chút hữu dụng. Quỷ ảnh mê tung, huyền ngọc thủ, hai tuyệt kỹ mà Dương Vân Hải lấy được từ Đường Tam trước đây, ông đã cảm thấy rất tốt. Giết được thì cứ giết đi, Dương Vân Hải nói, nếu không, không biết hắn còn bày ra trò xấu gì nữa. Võ hồn của hắn có thể tiến hóa ra năng lực thôn phệ, trước đây chắc chắn đã thôn phệ rất nhiều hồn thú. Mở ra cái đầu này, sau này khả năng cao sẽ không thể kiểm soát. Nói không chừng, còn có thể nhắm đến cả hồn sư. Với tư cách là người biết chuyện, chúng ta vẫn nên ngăn chặn hắn sớm. Thôi được, Độc Cô Bác gật đầu. Tiểu Hải, nếu lúc đó Đường Hạo thật sự ra tay, con phải cẩn thận đấy, Cúc Đấu La đột nhiên nói. Lão sư yên tâm, có Ngân Nga giúp đỡ quan sát, con sẽ tránh né ngay lập tức, Dương Vân Hải trịnh trọng nói. Đến lúc đó ta cũng sẽ để ý, các ngươi không tiện ra tay, cứ đề phòng là được, Độc Cô Bác nhanh chóng nói tiếp. Ngoài ra, còn một chuyện nữa, Dương Vân Hải quay sang Cúc Đấu La, kẻ thù của kẻ thù là bạn, lão sư, hai ngày này người có thể cho người theo dõi học viện Xí Hỏa một chút. Cánh tay phải của Thái Long bị Hỏa Vũ phế bỏ, với tính cách của Titan, e là sẽ đi tìm phiền phức. Học viện Xí Hỏa, học viện Thần Phong, học viện Thiên Thủy, đều là những đối tượng lôi kéo không tồi. Được, Cúc Đấu La gật đầu. Ba học viện này, trong đại hội hồn sư lần này đều bị Đường Tam hành cho ra bả. Với tính cách nhỏ nhen của Đường Tam, không thể không ghi hận. Dù không lôi kéo được vào võ hồn điện, lôi kéo một hai học viên cũng không tệ. Dù sao, họ cũng sắp thoát ly khỏi võ hồn điện. Thêm một người bạn, thêm một con đường. Dùng nhân lực của võ hồn điện, phát triển quan hệ của riêng mình, cũng chẳng thiệt hại gì. Còn Bỉ Bỉ Đông, ai mà quan tâm. Nếu vậy, vi sư lần này trở về sẽ sắp xếp, khẽ gật đầu, ông trực tiếp đứng dậy, rồi thản nhiên nói, tiện thể, gửi lại một tin cho Bỉ Bỉ Đông. Thế là, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cùng nhau rời đi. Dương Vân Hải đứng dậy tiễn, nhìn hai người bay xa. Đóng cửa lại, Dương Vân Hải quay người nhìn Độc Cô Bác, Gia Gia, con về phòng tu luyện hồn lực. Nghe vậy, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh vẻ mặt bình tĩnh từ ghế sofa đứng lên, Ngân Nga cũng bay lên. Nhịn cả nửa tháng trời, về phòng mà sẽ ngoan ngoãn tu luyện sao? Ta mới không tin, Độc Cô Bác khẽ gật đầu, ừm. Không thể không thừa nhận, cháu rể của ông về phương diện đó, rất mạnh. Đợi đại hội hồn sư kết thúc, có thể cân nhắc việc có chắc rồi. Dương Vân Hải mặt không đổi sắc bước về phòng. Cùng Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh, Ngân Nga tu luyện hồn lực đến tận đêm khuya, sau đó bắt đầu luyện tập cận chiến. Phía khác, ký túc xá học viện Sử Lai Khắc. Đường Tam yếu ớt tỉnh lại, lặng lẽ nhìn lên trần nhà, ánh đèn ấm áp chiếu rọi lên gương mặt có phần đờ đẫn của hắn. Thua rồi, hắn đã thua Phong Tiếu Thiên, một Phong Tiếu Thiên có hồn lực còn thấp hơn hắn một cấp. Lam Ngân Thảo quả thật là một võ hồn phế vật. Thôn phệ nhiều hồn thú như vậy để tiến hóa, dây leo tạo ra vẫn bị Phong Tiếu Thiên dễ dàng xé nát. Nếu ta tu luyện Hạo Thiên Chù Y ngay từ đầu, sao phải chịu nỗi nhục nhã này? Trong lòng dâng lên sự không cam lòng tột độ. Tuy nhiên, hắn cũng biết rõ bây giờ không phải lúc tu luyện Hạo Thiên Chù Y. Nhắm mắt lại, suy tư một lúc, hắn đột nhiên mở mắt ra, thôn phệ mấy trăm con hồn thú không đủ, vậy thì ta sẽ thôn phệ ngàn con, vạn con, một ngày nào đó, độ bền của Lam Ngân Thảo võ hồn của ta sẽ vượt qua Dương Vân Hải, độc tính bổ sung cho võ hồn sẽ hạ độc được Dương Vân Hải. Nghĩ đến đây, hắn nén đau bò dậy khỏi giường, thay quần áo rồi đi ra khỏi ký túc xá. Từ thành Thiên Đấu đến thành Võ Hồn đường xá xa xôi, đi gấp cũng phải mất không ít thời gian, huống chi là đại quân hành quân, tốc độ chỉ có thể chậm hơn. Mà theo hắn biết, lần này đến thành Võ Hồn, thầy trò 16 đội học viện cùng với đoàn kỵ sĩ tùy tùng tổng cộng có hơn ngàn người. Thuận lợi thì cũng phải mất 20 ngày mới đến thành Võ Hồn. Cộng thêm 3 ngày nghỉ ngơi, là có 23 ngày. So với đại quân, một mình đi nhanh chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều, chỉ cần vài ngày là có thể đến thành Võ Hồn. Giữa chừng có gần nửa tháng trống, đủ để ta săn giết thêm không ít hồn thú để thôn phệ. Có thể đến tinh đấu đại sâm lâm gần thành Võ Hồn hơn, khoảng cách gần hơn, loại hồn thú có độc tính có thể săn giết cũng nhiều hơn. Nghĩ vậy, bước chân hắn lại nhanh hơn một chút. Không lâu sau, Liễu Nhị Long khoác áo choàng đen cùng Đường Tam Nhân lúc đêm tối tiến về phía sau núi. Vừa hay Nhị Long đi rồi, ngày mai ta cũng xuất phát đi thành Võ Hồn. Trong phòng, Ngọc Tiểu Cương nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chiều ngày hôm sau. Cổng lớn học viện Xí Hỏa. Rầm. Cánh cổng bị một cước đá văng, Titan dẫn đầu đoàn người sải bước tiến vào, vừa đi vừa vận chuyển hồn lực hét lớn. Hỏa Vũ, mau ra đây cho gia gia ta. Không lâu sau, viện trưởng học viện Xí Hỏa, cũng là cha ruột của Hỏa Vũ, Hỏa Khôi, dẫn theo đông đảo giáo viên ra nghênh đón. Hỏa Khôi, giao con gái của ngươi ra đây cho ta. Titan sắc mặt âm trầm nhìn Hỏa Khôi, phế cánh tay phải của cháu trai ta, hôm nay con gái ngươi thế nào cũng phải để lại một tay. Ha, cháu trai của ngươi tự cao tự đại, chủ động vung quyền đón đệ tứ hồn kỹ của con gái ta, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Hỏa Khôi thản nhiên nói, Titan, ta kính ngươi là tiền bối. Bây giờ ngươi quay về, ta có thể không truy cứu trách nhiệm tự tiện xông vào học viện. Nếu còn cố tình gây sự, đừng trách vãn bối không khách khí. Vậy là không có gì để nói nữa rồi. Titan hai mắt trừng lớn, toàn thân khí thế dâng trào, võ hồn chân thân. Con tinh tinh khổng lồ màu vàng cao hơn 10 mét lập tức hiện ra, khí thế cuồng bạo bao trùm toàn trường, khiến không ít giáo viên và học viên kinh hãi lùi lại. Phía sau, các đệ tử của Lực Chi nhất tộc cũng đồng loạt mở võ hồn. Lão tử sợ ngươi sao? Tưởng ngươi vẫn là tông môn phụ thuộc của Hạo Thiên Tông năm xưa, một con chó nhà có tang, cũng dám đến học viện của ta sủa bậy. Hỏa Khôi cũng là kẻ nóng tính, lại càng là người thương con gái, chân đạp mạnh xuống đất, hóa thành một con độc giác bạo long khổng lồ dài hơn 20 mét bay vút lên trời. Vợ ông đứng bên cạnh cũng triệu hồi võ hồn hỏa ảnh, các giáo viên xung quanh đồng loạt gọi ra võ hồn. Tốt tốt tốt, một hồn thánh nhỏ nhoi cũng dám nhục mạ ta. Hôm nay lão tử sẽ phá hủy học viện của các ngươi. Titan cũng trợn mắt, thân thể chấn động, đệ tam hồn kỹ, ma viên kim thân. Mẹ nó, lão già không biết xấu hổ này khinh người quá đáng. Không ít học viên vây xem nổi giận, nhất là các nam sinh, Hỏa Vũ chính là nữ thần của họ, lại có kẻ đòi giữ lại một cánh tay của nữ thần. Nhìn một vòng, xung quanh toàn là học viên, lập tức dũng khí trỗi dậy. Ai không biết bay thì lùi lại, dùng hồn kỹ tầm xa mà ném. Một tiếng hét giận dữ vang lên trong đám đông. Ai biết bay thì cùng bay lên, từ trên không trung ném hồn kỹ xuống, ưu tiên tấn công những kẻ hồn lực thấp, đối phương không ai biết bay, chúng ta cứ hao mòn cũng có thể mài chết chúng nó. Chúng ta không thể để học viện mất mặt. Dứt lời, gần như cùng một lúc, mười mấy bóng người màu đỏ lửa bay lên không, các học viên xung quanh vừa triệu hồi võ hồn vừa lùi lại kéo dài khoảng cách, không khí tràn ngập ánh lửa. Chết tiệt, có kẻ đến học viện chúng ta gây sự. Tiếng động truyền đi xa, không ngừng có học viên chạy tới. Thấy cảnh tượng này, đám đệ tử sau lưng Titan lập tức rụt cổ lại, lưng tựa lưng nhìn ra xung quanh. Nhìn khắp nơi, một mảng đỏ rực, hồn hoàng trên mặt đất vô cùng chói lọi. Là một trong tứ đại nguyên tố học viện Xí Hỏa có tổng số giáo viên và học viên hơn 500 người. Bây giờ trên sân tuy chỉ có nhiều nhất 100 người, nhưng tụ lại với nhau uy thế vẫn không nhỏ, hơn nữa xung quanh còn liên tục có học viên chạy tới. Bây giờ mới chỉ là học viên, lát nữa người nhà của họ nhận được tin tức chạy đến, tình thế chỉ càng thêm bất lợi. Titan, sao nào, không dám động thủ à? Thấy Titan phóng xong đệ tam hồn kỹ rồi đứng yên tại chỗ, Hỏa Khôi vẻ mặt chế giễu, hừ lạnh nói, học viện Xí Hỏa của ta truyền thừa mấy đời, mạng lưới học viên trải rộng khắp đế quốc thiên đấu, Lực Chi nhất tộc của ngươi mới đến đế quốc thiên đấu bao lâu, cũng dám đến vuốt râu hùng, sợ là còn chưa tỉnh ngủ. Lão tử kính ngươi mới gọi ngươi một tiếng tiền bối, không kính ngươi, ngươi chẳng bằng cái rắm. Vợ của Hỏa Khôi lập tức kiêu hãnh hất cằm, các giáo viên và học viên xung quanh cũng ưỡn thẳng lưng. Ngươi! Titan giận không kìm được, nhưng quả thật không dám động thủ. Hắn thực sự không ngờ, người của học viện Xí Hỏa lại đoàn kết đến vậy, hoàn toàn không nể mặt hồn đấu la như hắn. Nếu ở nơi khác, họ đã sớm tan tác rồi. Các ngươi đang làm gì? Giữa lúc giằng co, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng quát lớn, các học viên vòng ngoài quay đầu lại, là chủ giáo của võ hồn điện. Mặc dù không biết ông ta đến làm gì, nhưng họ vẫn đồng loạt nhường đường. Chủ giáo của võ hồn điện dẫn theo hộ vệ sải bước đến gần, cau mày nhìn thẳng Titan, lạnh giọng nói, Titan, ngươi muốn chết sao? Hay là ngươi muốn khiêu chiến quyền uy của võ hồn điện chúng ta? Trong thời gian diễn ra đại hội hồn sư, mỗi đội dự thi đều được võ hồn điện chúng ta bảo hộ. Tấn công tuyển thủ dự thi sẽ bị coi là khiêu khích, có thể bị tiêu diệt. Vừa dứt lời, cạch cạch cạch, phía sau truyền đến tiếng bước chân đều tăm tắp, chủ giáo nhíu mày quay đầu, là thành chủ của thành Xí Hỏa. Xem ra, Tuyết Dạ cũng đoán được Titan sẽ dẫn người đến gây sự, ông thầm nghĩ. Sải bước đến gần chủ giáo, liếc mắt nhìn ông ta một cái, vị thành chủ kia ánh mắt nhìn thẳng Titan, lạnh giọng nói, Thái tộc trưởng, ngươi quá phận rồi. Học viện Xí Hỏa đại diện cho đế quốc thiên đấu chúng ta chinh chiến đại hội hồn sư, ngươi lúc này đến đây gây rối, thậm chí muốn sát hại học viên dự thi, là muốn đối địch với đế quốc sao? Chuyện này, ta chắc chắn sẽ bẩm báo bệ hạ. Thái tộc trưởng nếu còn cố chấp, sẽ bị coi là phản quốc. Titan nghiến răng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hừ lạnh nói, chẳng lẽ cánh tay của cháu ta cứ thế bị phế vô ích sao? Chủ giáo dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn, lên tiếng trước, Thái tộc trưởng, cánh tay cháu trai ngươi bị thương vì sao? Người ta đều biết rõ. Quy lực đệ tứ hồn kỹ của Hỏa Vũ, cháu ngươi đã lĩnh giáo ở vòng dự tuyển, lần nữa đối chiến, không những không rút kinh nghiệm để né tránh, ngược lại còn chủ động vung quyền ngăn cản, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Thái tộc trưởng, ta khuyên ngươi đừng có sai lầm nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Các học viên xung quanh lập tức hưởng ứng. Ngay cả Dương Vân Hải kia cũng chỉ dám tạo dây leo để cản, Thái Long lại dám dùng tay cản, tự mình ngu xuẩn, có thể trách ai? Hừ. Muốn trách thì đi tìm lĩnh đội của học viện ấy. Học viên không có não, lĩnh đội cũng không có não sao? Với tư cách là lĩnh đội mà không làm tốt việc thu thập thông tin và ước tính uy lực hồn kỹ để nhắc nhở học viên, đây là thất trách. Đến đây đổ lỗi cho người ngoài, có xấu hổ không? Tita nghe xong mặt đỏ bừng, hai mắt bốc hỏa, ngẩng đầu nhìn Hỏa Khôi, hừ, lần này ta nhớ kỹ. Nói xong, thu hồi võ hồn, xoay người rời đi. Đám đệ tử phía sau vội vàng đuổi theo. Trong mắt các học viên của học viện Sĩ Hỏa, đó là một cuộc tháo chạy thảm hại, trên mặt ai nấy đều dâng lên niềm tự hào, không khí thỉnh thoảng vang lên tiếng reo hò. Hỏa Khôi đáp xuống đất, liếc nhìn các học viên đang nhảy cẫng vui mừng xung quanh, cảm thấy rất vui mừng. Quay đầu nhìn chủ giáo của Võ Hồn Điện và thành chủ, trong lòng biết rằng vì đội của học viện thi đấu xuất sắc, cả Võ Hồn Điện và hoàng thất đều nảy sinh ý định lôi kéo, nên mới kịp thời chạy đến. Ông khẽ chắp tay, khách sáo nói, hai vị, Hỏa mỗ xin cảm tạ tại đây. Sau một hồi khách sáo, hai đội người lần lượt rời đi. Không lâu sau, Hỏa Vũ đang huấn luyện ở sau núi cùng các đồng đội hùng hổ chạy tới, thấy mọi người đã đi hết, lại quay về. Chỉ là, ấn tượng về chiến đội Sử Lai Khắc càng thêm tồi tệ. Những người khác trong học viện cũng vậy. Dạy không nghiêm, thầy lười biếng. Titan đổ lỗi cho Hỏa Vũ, trong mắt họ, đó cũng là do giáo viên của học viện Sử Lai Khắc dạy dỗ không tốt. Bản thân không được, còn trách người khác, đúng là đồ rác rưởi. Cái tên Thái Long đó, ta cảm thấy não có vấn đề. Giáo viên của học viện Sử Lai Khắc cũng là đồ thiếu não, vô trách nhiệm. Trong học viện, nhanh chóng tràn ngập những lời bàn tán và lên án. Hai ngày sau, các đội học viện trở lại Đại Võ Đài, dưới sự tiễn đưa của Tuyết Dạ và Trăm Quan, đoàn người hơn nghìn người hùng dũng lên đường. Đường xá xa xôi, để các tuyển thủ được nghỉ ngơi và tu luyện tốt hơn, đế quốc đã trang bị những cỗ xe ngựa sử dụng công nghệ hồn đạo sơ cấp, khả năng chống sốc và cách âm đều rất tốt, không ảnh hưởng đến việc các học viên tu luyện hồn lực hay thảo luận chiến thuật bên trong. Dương Vân Hải yên tĩnh ngồi trong xe ngựa, cùng Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh tu luyện hồn lực. Với tốc độ tu luyện của hắn, nếu không có gì bất ngờ, nhiều nhất nửa tháng nữa là có thể đột phá cấp 50. Theo lý thuyết, hắn có thể trực tiếp ra ngoài tìm nơi ở của Lam Ngân Vương để thu hoạch hồn hoàng. Vị trí cụ thể tuy chưa xác định, nhưng hắn đã sớm thông qua bản đồ của Võ Hồn Điện để ước tính được vị trí đại khái, dựa vào khả năng cảm ứng Lam Ngân Thảo của A Ngân để dò xét từng dãy núi, về mặt thời gian chắc chắn là kịp. Nhưng xét đến việc hình dạng võ hồn sau khi thức tỉnh lần hai có thể sẽ lại thay đổi, khả năng ngụy trang của Ngân Nga cũng chưa chắc đã che giấu được Bỉ Bỉ Đông, người mang trong mình thần vị truyền thừa. Ngoài ra còn có một Thiên Đạo Lưu, nói không chừng cũng sẽ âm thầm theo dõi trận đấu. Với tuổi của hắn bây giờ mà đột phá hồn vương, đã không còn là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Không nói gì khác, hắn cũng không dám đảm bảo Bỉ Bỉ Đông có nảy sinh ý đồ gì hay không. Cho nên, hắn quyết định đợi sau khi đại hội hồn sư kết thúc mới đi. Tiện thể, lúc đó thử dụ dỗ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long ra tay. Phía khác, xe ngựa của học viện Thần Phong. Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song gọi từ ngoài cửa sổ. Rất nhanh, rèm cửa xe ngựa được vén lên, Phong Tiếu Thiên thò đầu ra, nghi hoặc hỏi, Vô Song, có chuyện gì sao? Em gái ta muốn tìm ngươi thương lượng chút chuyện, Hỏa Vô Song gật đầu. Phong Tiếu Thiên lập tức càng thêm nghi ngờ. Hắn không cho rằng Hỏa Vũ đã hồi tâm chuyển ý. Từ việc Hỏa Vũ đơn độc hẹn Dương Vân Hải trước đây và những hành động nhỏ của cô trên sàn đấu vòng thăng hạng, rõ ràng là cô có chút cảm tình với Dương Vân Hải. Người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc u mê, hắn tự nhận mình không nhìn lầm. Dù sao, hắn cũng đã theo đuổi cô nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ là liên quan đến vòng chung kết? Trong lòng không khỏi đoán mò, khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn thả rèm cửa xuống, ra khỏi xe ngựa, đi theo Hỏa Vô Song. Không lâu sau, theo hiệu lệnh của Hỏa Vô Song, hắn một mình nhảy lên xe ngựa của học viện Sĩ Hỏa, đồng đội đều ở bên ngoài, bên trong chỉ có một mình Hỏa Vũ. Hỏa Vũ muội muội, tìm ta có chuyện gì? Phong Tiếu Thiên ngồi xuống đối diện, mở lời hỏi. Xem ra Phong Tiếu Thiên đã hoàn toàn buông bỏ rồi, cũng tốt. Hỏa Vũ thầm thở phào, Phong Tiếu Thiên quả thật đối với cô rất tốt, nhưng không có cảm giác chính là không có cảm giác, cô cũng không có cách nào. Có lẽ là vì quá quen thuộc. Nghĩ vậy, cô khẽ gật đầu. Phong đại ca, ta cứ nói thẳng. Nói rồi, sắc mặt cô ngưng lại, trịnh trọng nói, huynh thấy, với thực lực của chiến đội chúng ta, có thể chiến thắng học viện Hoàng gia thiên đấu và sau đó là học viện Võ Hồn Điện không? Phong Tiếu Thiên lập tức cười khổ, e là rất khó. Không phải rất khó, mà là căn bản không có khả năng, Hỏa Vũ hơi cau mày, nghiêm túc nói, ta nghĩ huynh cũng chú ý, các trận đấu trước đây, Độc Cô Nhạn chỉ dùng qua một lần đệ tứ hồn kỹ. Mà Chu Trúc Thanh, đến nay vẫn chưa dùng đệ tứ hồn kỹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Học viện Hoàng gia thiên đấu vẫn luôn che giấu thực lực. Ngay cả Dương Vân Hải, hắn thật sự không giấu thực lực sao? Ta không nghĩ vậy. Từ vòng dự tuyển đến nay, tên đó mang đến bất ngờ còn ít sao? Võ Hồn Điện lại càng không cần nói, e là còn có cả Hồn Vương, hồn lực của các đội viên khác tuyệt đối đều trên cấp 45. Phong Tiếu Thiên thở dài, Hỏa Vũ muội muội, thực ra sau khi thua Dương Vân Hải, ta đã không còn nghĩ đến việc đoạt quán quân nữa. Học viện Hoàng gia thiên đấu bây giờ có 6 hồn tông, lại có Diệp Linh Linh làm hậu thuẫn mạnh mẽ, thực lực tổng hợp quá mạnh, cộng thêm sự khống chế và chỉ huy của Dương Vân Hải, căn bản không phải chúng ta có thể đối đầu. Vòng chung kết đối với ta, coi như là một lần rèn luyện thôi. Cũng không hẳn. Hỏa Vũ lắc đầu, chúng ta vẫn còn cơ hội, đây cũng là lý do ta gọi huynh đến. Phong đại ca, ta muốn Học viện Sĩ Hỏa từ bỏ tư cách tham dự vòng chung kết, cùng với Học viện Thần Phong của các huynh tái lập thành một chiến đội mới để tham gia các trận đấu sau này. Phong Tiếu Thiên không ngờ Hỏa Vũ lại có quyết tâm lớn đến vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi nhíu mày, Hỏa Vũ muội muội, việc này e là không thích hợp. Chúng ta đại diện cho hai nguyên tố khác nhau, ngay cả ban tổ chức, e là cũng khó mà thông qua. Có gì không thể? Hỏa Vũ nhíu mày, quy tắc thi đấu tuy quy định các học viện dự thi không được thay người giữa chừng, nhưng không có nghĩa là các học viên đã đăng ký không thể tạm thời chuyển học viện. Điểm này, không có văn bản nào quy định rõ ràng. Đã không có quy định, thì không coi là vi phạm. Hình như, đúng là vậy, Phong Tiếu Thiên hơi sững sờ, đây đúng là lách luật của cuộc thi. Nhưng mà, nếu Võ Hồn Điện gây khó dễ, bổ sung quy tắc thì sao? Sắc mặt hắn vẫn còn chút do dự. Phần thưởng quán quân là 3 khối hồn cốt, ai mà không muốn. Võ Hồn Điện sao lại muốn tự thêm đối thủ cho mình? Ha, tại sao họ lại phải gây khó dễ? Hỏa Vũ cười lạnh, với thực lực mà Học viện Hoàng gia thiên đấu đã thể hiện, họ tuyệt đối là đại địch hàng đầu của Võ Hồn Điện. Có một đội mạnh đột nhiên xuất hiện để ngăn cản, tiện thể thăm dò thực lực ẩn giấu của Học viện Hoàng gia thiên đấu, Võ Hồn Điện vui mừng còn không kịp, sao lại từ chối? Phong đại ca, huynh không lẽ nghĩ rằng Võ Hồn Điện sẽ không ngầm thao túng sao? Phong Tiếu Thiên lập tức ngẩn người, rồi gật đầu thở dài, dù sao phần thưởng quán quân cũng là 3 khối hồn cốt mà. Hỏa Vũ cũng gật đầu, cho nên, Võ Hồn Điện nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của ta, hơn nữa còn sớm sắp xếp chúng ta đối đầu với Học viện Hoàng gia thiên đấu. Nói đến đây, ánh mắt cô ngưng lại, lóe lên tia sáng, nhưng điều đó thì sao? Đối đầu sớm hay muộn có gì khác nhau? Chỉ cần thực lực chúng ta đủ mạnh, cứ thế mà đánh tới thôi. Hơn nữa, đối đầu với đội mạnh, hiệu quả rèn luyện chẳng phải tốt hơn sao? Huống chi, Phong đại ca, chẳng lẽ huynh không muốn gặp lại Dương Vân Hải trong trận đấu sắp tới, tự tay đánh bại hắn, rửa sạch nỗi nhục sao? Đây cũng là một trong những mục đích của ngươi nhỉ? Phong Tiếu Thiên thầm than, biết rõ tính cách không chịu thua của Hỏa Vũ. Nhưng mà, ta cũng vậy. Nghĩ vậy, tay hắn không tự chủ mà siết chặt, ánh mắt dâng lên chiến ý, gật đầu một cái, trịnh trọng nói, đương nhiên là muốn. Vậy là được rồi. Hỏa Vũ mỉm cười, nếu đã vậy, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Phiền huynh trở về thuyết phục đồng đội và lão sư của mình. Học viện Sĩ Hỏa chúng ta nguyện ý từ bỏ vinh quang của lần thi đấu này, tạm thời chuyển đến Học viện Thần Phong của các huynh, lấy danh nghĩa học viện của các huynh để xuất chiến. Về phần thưởng hồn cốt, nếu thật sự đoạt được quán quân, xương đầu sẽ được quyết định bằng một trận đấu giao hữu, ai thắng người đó được, còn bên thua sẽ được bồi thường 50 vạn kim hồn tệ. 2 khối hồn cốt còn lại, nếu thuộc tính vừa vặn phù hợp, chúng ta mỗi bên một khối là được. Mặc dù không có nhiều hy vọng, nhưng cô cảm thấy, vẫn nên nói rõ ràng trước thì tốt hơn. Được, Phong Tiếu Thiên không do dự, nghiêm túc gật đầu. Hỏa Vũ tiếp tục nói, Phong đại ca, thời gian diễn luyện của chúng ta không nhiều, chỉ có gần 20 ngày trên đường đi, chuyện này các huynh phải nhanh chóng bàn bạc ra kết quả. Nếu không có vấn đề gì, tối nay chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện. Học viện Sử Lai Khắc, Học viện Thương Huy có thể luyện thành thất vị nhất thể dung hợp kỹ, có lẽ, chúng ta cũng có thể. Gió trợ lực cho lửa, nếu có thể luyện thành, ta nghĩ uy lực tuyệt đối không thấp. Được, ta về ngay đây để bàn bạc với lão sư và các đồng đội, Phong Tiếu Thiên gật đầu, trực tiếp đứng dậy. Với khả năng vận dụng võ hồn của Hỏa Vũ, lại có thiên phú dung hoàng, cộng thêm hắn, về mặt vận dụng võ hồn cũng không kém. Gần 20 ngày, thật sự có khả năng luyện thành. Chiến đội Thần Phong của họ đã sớm bắt đầu luyện tập, hơn nữa đã có chút manh mối, cũng coi như bớt đi chút tiến độ. Hơn nữa, dù không luyện thành, dựa vào phối hợp đồng đội để thi triển tổ hợp kỹ, chắc cũng không đến nỗi tệ. Giống như Hỏa Vũ đã nói, gió trợ lực cho lửa. Hai đội của họ, không nghi ngờ gì là dễ phối hợp nhất. Ừm, Hỏa Vũ gật đầu, nhìn Phong Tiếu Thiên rời đi. Đợi rèm cửa buông xuống, ánh mắt cô lập tức nhìn về phía xe ngựa của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nắm đấm giơ lên, thầm hừ lạnh, Dương Vân Hải, lần sau đối đầu, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Liên tiếp bị Dương Vân Hải đánh bại, trong lòng cô vẫn còn chút khó chịu, không phục. Hơn nữa, cô là một đại mỹ nữ, chủ động dâng nụ hôn mà lại bị từ chối. Mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy không thoải mái, cô kém ở đâu chứ? So với Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn, cô kém ở đâu? Lần này, nhất định phải đánh bại cả hai người họ trên sàn đấu. Con gái, cũng có lòng ganh đua so sánh. Tối hôm đó, đoàn xe dừng lại, tất cả nhân viên học viện xuống xe hạ trại hoạt động. Hửm! Học viện Sĩ Hỏa và Học viện Thần Phong hợp tác giống như trong nguyên tác. Dương Vân Hải thầm nghĩ, mượn nhờ Lam Ngân Thảo xung quanh để cảm ứng. Trong phạm vi cảm giác của hắn, hắn rõ ràng thấy người của hai Học viện Sĩ Hỏa và Thần Phong tụ tập tại một khoảng đất trống. Mà ở phía Học viện Sử Lai Khắc, Liễu Nhị Long và Đường Tam lại không có ở đó. Nghĩ đến lúc tập hợp ở Đại Võ Đài sáng sớm cũng không thấy hai người, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn gần như không cần nghĩ cũng biết, Đường Tam chắc chắn lại chạy vào rừng rậm săn giết hồn thú để thôn phệ tu luyện. Ngọc Tiểu Cương cũng không ở đây, chắc là đi tìm Bỉ Bỉ Đông. Tên Đường Tam đó chắc chắn lại đi săn giết hồn thú rồi, trong không gian hồn cốt, Ngân Nga cũng phát hiện ra, có chút phẫn nộ nói. Đường Hạo, vòng chung kết tới đây hãy xem là ta ra tay nhanh, hay là ngươi cứu nhanh hơn Dương Vân Hải, ánh mắt lạnh đi. Ăn tối xong, hắn cùng các đồng đội huấn luyện, tu luyện, mãi đến gần rạng sáng mới đi ngủ. Sáng hôm sau, đoàn xe tiếp tục lên đường. Dọc đường thuận buồm xuôi gió, không gặp trở ngại gì, thời gian cứ thế trôi qua. Ngày thứ 10 của chuyến đi, chạng vạng tối. Viện trưởng, con đột phá cấp 40 rồi, Tiểu Vũ xuống xe ngựa tìm Phất Lan Đức. Tốt, tốt, tốt. Phất Lan Đức hai mắt sáng lên, Tiểu Vũ đột phá hồn tông, thực lực đội ngũ lại được nâng cao, đây là một tin vui lớn. Ông vội vàng quay đầu nhìn Tần Minh và Triệu Vô Cực, hạ giọng nói, Tần Minh, Triệu Vô Cực, lát nữa hai người trông chừng chiến đội nhé. Nói xong, ông quay đầu nhìn Tiểu Vũ, tiếp tục hạ giọng, Tiểu Vũ, ở đây đông người phức tạp, tối nay ta sẽ đưa con đi. Vâng ạ, Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Để báo thù những kẻ đã từng làm tổn thương cô, vì Tam Ca, khoảng thời gian này cô đã tu luyện vô cùng chăm chỉ. Đái lão đại, còn 10 ngày nữa mới đến nơi, Mã Hồng Tuấn đứng cạnh Đái Một Bạch nhỏ giọng nói, chúng ta đi dạo loanh quanh một chút đi. Nữ hồn sư dự thi tuy không nhiều, nhưng đa số đều là cực phẩm. Nhất là Học viện Thiên Thủy, toàn là cực phẩm trong cực phẩm, đừng nói với ta là ngươi không có hứng thú. Nói rồi, hắn hít cùi chỏ vào Đái Một Bạch. Dẫn anh em đi rửa mắt một phen cũng tốt mà. Ngày nào cũng ở trong xe ngựa, đúng là nhàm chán thật, Áo Tư Tạp nhỏ giọng than phiền. Hừ, Đái Một Bạch quay đầu nhìn sang, vẻ mặt đầy khinh bỉ, nhưng rất nhanh quay lại, thản nhiên nói, cũng được, cùng đi dạo một chút, giải khuây. Trước đây vì bị người của Học viện Sĩ Hỏa đốt tóc trên sàn đấu, hắn vẫn luôn không dám ra ngoài, nhất là không dám xuất hiện trước mặt các cô gái, đã nhịn rất lâu rồi. Bây giờ tóc đã mọc dài lại, cũng đúng là lúc nên ra ngoài đi dạo. Thế là, Đái Một Bạch dẫn theo Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, lại kéo thêm Ngọc Thiên Hằng, đi về phía các khu cắm trại xung quanh. Ninh Vinh Vinh biểu môi, không nói gì, tiếp tục trò chuyện với Giáng Châu. Sau nhiều ngày ở chung, cô đã thành công thuyết phục Giáng Châu sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn những người khác trong đội, cô không có hứng thú lôi kéo. Nhân phẩm không nói, ai nấy đều đã tổn thương căn cơ, thành tựu tương lai khó lường, không đáng để cô lôi kéo. Cô còn sợ kéo về sẽ làm hư tộc nhân của mình. Phía khác, Thủy Nguyệt Nhi cảm thấy nhàm chán nên kéo các đồng đội đến khu cắm trại của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Đối với sự đẹp trai và mạnh mẽ của Dương Vân Hải, cô đã ngưỡng mộ từ lâu. Thấy một nhóm đại mỹ nữ đi tới, Ngự Phong giật mình, quay đầu nhìn Dương Vân Hải, vẻ mặt mong đợi, đội trưởng, em thấy tối nay có thể không cần tu luyện hồn lực. Các thành viên độc thân trong đội đều quay đầu nhìn. Dương Vân Hải khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn gật đầu, các cậu lát nữa kiềm chế một chút, đừng dọa người ta. Được rồi. Ngự Phong và mấy người kia lập tức chỉnh lại cổ áo, ngồi ngay ngắn. Độc Cô Nhạn liếc mắt sang, hai tay khoác lấy cánh tay Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh thuận thế nắm lấy tay còn lại. Các cô không cần nghĩ cũng biết, người của Học viện Thiên Thủy chắc chắn là đến vì Dương Vân Hải. Nhất là cô nàng Thủy Nguyệt Nhi kia, mắt sắp dán thành hình trái tim rồi. Tiểu Hải, anh lợi hại quá đi, giọng nói ỏng ẻo của Thủy Nguyệt Nhi nhanh chóng vang lên. Đái Một Bạch mặt mày âm trầm nhìn Dương Vân Hải đang được các mỹ nữ vây quanh ở xa. Và Chu Trúc Thanh đang ngồi bên cạnh khoác tay hắn với nụ cười nhẹ. Ánh nến vàng ấm áp làm nổi bật vẻ đẹp động lòng người của Chu Trúc Thanh, lửa hận trong lòng hắn bùng lên, gân xanh trên trán nổi rõ. Ngọc Thiên Hằng thì nhìn Độc Cô Nhạn ngày càng xinh đẹp quyến rũ, vẻ mặt buồn bã. Cộc cộc cộc. Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt, mắt nhìn thẳng, lòng đầy ghen tị. Hửm. Dương Vân Hải lập tức quay đầu, trong mắt tia sét vàng lóe lên rồi biến mất, trong đêm tối vô cùng chói mắt. Mã Hồng Tuấn bỗng cảm thấy da đầu tê dại, rụt cổ lại, vội vàng cúi đầu nhìn chân mình. Chúng ta đi chỗ khác đi, Áo Tư Tạp nhỏ giọng nói, xác nhận qua ánh mắt, đó là người không thể rêu vào. Đái Một Bạch nắm chặt nắm đấm, gật đầu, quay người đi về hướng khác, các đồng đội cũng bước theo. Tiểu Hải, lúc nãy mắt anh đẹp quá, giọng nói ổng ẹo của Thủy Nguyệt Nhi lại vang lên. Cô em à, trà nghệ của em còn cần phải nâng cao. Dương Vân Hải giữ nụ cười, nhẹ nhàng đáp lời. Thỉnh thoảng gặp phải vấn đề trong tu luyện, hắn cũng đưa ra những đề nghị thích hợp. Dĩ nhiên, người hỏi những vấn đề này cơ bản đều là Thủy Băng Nhi, một cô gái thông minh và lý trí. Sao em gái cô ấy lại mê trai đến vậy nhỉ? Các huynh đệ cũng không chịu nổi giọng nói ổng ẹo của Thủy Nguyệt Nhi, quay sang trò chuyện với các cô gái khác của Học viện Thiên Thủy. So với Thủy Nguyệt Nhi, các đội viên khác rõ ràng tỉnh táo hơn, nói chuyện dễ nghe và lịch sự, cũng biết cách tiếp lời. Điều này khiến Ngự Phong và những người khác tự tin hẳn lên, lời nói cũng nhiều hơn. Thời gian trôi qua, họ đã trò chuyện rất lâu. Đội trưởng, em cảm thấy tình yêu của em đến rồi, Ngự Phong nói sau khi nhóm nữ sinh Học viện Thiên Thủy đi xa. Không, ta nghĩ cậu nên đi rửa mặt cho tỉnh táo. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, trịnh trọng nói, vậy cậu phải cố lên. Về tu luyện cả đi, hắn liếc nhìn đồng đội một vòng, cười cười, rồi kéo tiểu tức phụ của mình về xe ngựa. Không khí tràn ngập vị chua của sự ghen tị. Vài ngày sau, trước giáo hoàng điện tại thành Võ Hồn. Dừng lại. Hai kỵ sĩ hộ điện mặc giáp bạc ngăn Ngọc Tiểu Cương lại, hơn trăm đồng đội xung quanh đồng loạt nhìn sang, tay đặt trên chuôi kiếm. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt lạnh lùng, đưa tay lấy ra lệnh bài, thản nhiên nói, dẫn ta đi gặp giáo hoàng. Vâng, trưởng lão. Kỵ sĩ hộ điện dẫn đầu cung kính hành lễ, ra lệnh cho một kỵ sĩ phía sau dẫn Ngọc Tiểu Cương đến phòng nghị sự, còn mình thì quay người đi thông báo cho giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Không lâu sau, trong đại sảnh nghị sự, một cánh cửa vòm cao 3 mét mở ra. Các ngươi đều đợi ở ngoài, không có lệnh của ta, không được làm phiền, giọng nói dịu dàng của Bỉ Bỉ Đông truyền đến. Đại sư lập tức đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn lại, Bỉ Bỉ Đông đang từ cửa chậm rãi bước vào. Nàng mặc một bộ trường bào hoa lệ, đầu đội tử kim quang, tay cầm một cây quyền trượng đá quý dài khoảng 2 mét. Trong nàng khoảng 30 tuổi, da thịt trắng nõn, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất ung dung hoa quý, dường như năm tháng không hề để lại dấu vết trên người nữ tử trước mắt. Ánh mắt ông không khỏi có chút hoảng hốt, lộ ra vẻ phức tạp. Có ấy nấy, có hồi tưởng, và nhiều hơn cả là sự buồn bã. Bốn mắt nhìn nhau, dường như đọc được cảm xúc của Ngọc Tiểu Cương, trong mắt Bỉ Bỉ Đông cũng thoáng vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, quyền trượng trong tay gõ nhẹ xuống đất, phát ra tiếng vang nhẹ, như đang nhắc nhở sự thất lễ của Ngọc Tiểu Cương. Giọng điệu lại dịu dàng, ngươi đến rồi. Ngọc Tiểu Cương lộ vẻ chua xót, chống bàn đứng dậy, bước về phía trước vài bước, đúng vậy, ta đến rồi, ngươi vẫn ổn chứ? Trên vạn người, có gì mà không ổn, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, với tư cách là giáo hoàng của Võ Hồn Điện, ngay cả hoàng đế của hai đại đế quốc thế ta cũng phải nhường ba phần, các đại tông môn thì sợ ta như cọp, ngươi nghĩ ta sẽ không ổn sao? Bỉ Bỉ Đông, ta biết trong lòng ngươi khổ, Ngọc Tiểu Cương thở dài. Bỉ Bỉ Đông, ngươi không nói, ta gần như đã quên tên này rồi, Bỉ Bỉ Đông đầu ngón tay siết chặt, thản nhiên nói, bây giờ, ngươi phải gọi ta một tiếng giáo hoàng, hoặc tôn xưng ta một tiếng miệng hạ, ta đã không còn là con ngốc Bỉ Bỉ Đông của ngày xưa nữa. Đồng tử Ngọc Tiểu Cương lập tức co lại, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, vâng, giáo hoàng miệng hạ. Nói xong, ông quay người về lại bàn, cầm chén trà lên và chìm vào im lặng, cả người như đang chìm trong hồi ức, không nói một lời. Diễn kỹ thật tốt. Nếu Dương Vân Hải ở đây, nhất định sẽ tán thưởng. Phía bên kia, nhìn bóng lưng có phần cô tịch của Ngọc Tiểu Cương, vẻ lãnh đạm trong mắt Bỉ Bỉ Đông lập tức tan biến, thay vào đó là một tia lo lắng. Nàng nhấc chân, dường như muốn tiến về phía trước, nhưng bàn tay nắm chặt quyền trượng lại siết chặt hơn, cuối cùng vẫn nhịn được, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Ngọc Tiểu Cương, nói đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chúng ta đã 20 năm không gặp rồi nhỉ? Giọng điệu nàng bình thản. Ngọc Tiểu Cương hôm nay đưa ra lệnh bài trưởng lão danh dự của Võ Hồn Điện, trên đại lục chỉ có 6 tấm, lần lượt đại diện cho 3 vị phong hào đấu la của Võ Hồn Điện và 3 vị phong hào đấu la của Thượng Tam Tông. Tấm của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long nằm trong tay Ngọc Nguyên Chấn, của Thất Bảo Lưu Ly Tông nằm trong tay Trữ Phong Trí, cả hai người đều không thể đưa cho Ngọc Tiểu Cương, mà Võ Hồn Điện cũng không mang ra ngoài. Cho nên, nàng không cần đoán cũng biết tấm lệnh bài trong tay Ngọc Tiểu Cương là do Đường Hạo đưa. Theo lý, Ngọc Tiểu Cương hôm nay tìm nàng, có thể là vì Đường Tam. Giáo hoàng miệng hạ, tại hạ đến đây là có việc muốn nhờ. Ngọc Tiểu Cương hít sâu một hơi, sắc mặt và giọng điệu trở lại vẻ lạnh lùng như thường ngày. Bỉ Bỉ đông mắt sáng lên, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, "Ồ, ngươi lại đi cầu xin ta sao? Đây hình như không phải phong cách của ngươi, xem ra, thời gian quả thật có thể làm thay đổi một con người. Nói đi, chuyện gì?" Giáo hoàng miệng hạ, "Ta muốn biết, năm xưa người đã vượt qua cửa ải của song sinh võ hồn như thế nào?" Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói. Về phần sự thay đổi của bản thân, ông không định giải thích gì. Nếu là chuyện của chính mình, ông sẽ vĩnh viễn không đến cầu xin Bỉ Bỉ Đông bất cứ điều gì. Nhưng vì Đường Tam, người đệ tử mà ông coi như con trai, vì tương lai của đệ tử, ông không thể không đến một chuyến. Đây là trách nhiệm của một người thầy. Quả nhiên là vậy. Đồng tử Bỉ Bỉ Đông hơi co lại, giọng điệu lạnh nhạt nói, biết những thứ đó còn có ý nghĩa gì với ngươi? Ta có một đệ tử, nó đã theo ta tu luyện 7-8 năm. Rất may mắn, nó giống như ngươi, cũng sở hữu song sinh võ hồn. Đứa trẻ này thiên phú dị bẩm, ta hy vọng có thể bồi dưỡng nó thành một cường giả một đời. Ngọc Tiểu Cương trong mắt lộ ra vẻ tự hào, nói thẳng. Tại sao ta phải giúp ngươi? Giọng điệu Bỉ Bỉ Đông đột nhiên trở nên sắc bén, thân phận của đệ tử ngươi, ngươi thật sự nghĩ ta không biết sao? Với những gì cha nó đã gây ra trước đây, đợi nó biết chuyện, nhất định sẽ thù ghét võ hồn điện của ta. Giúp ngươi bồi dưỡng nó, để nó đối nghịch với ta sao? Đương nhiên không. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, trầm giọng nói, Bỉ Bỉ Đông, nếu ngươi chịu nói cho ta biết lúc đó ngươi đã làm thế nào, ta có thể cam đoan với ngươi, đệ tử này của ta cả đời sẽ không đối nghịch với võ hồn điện. Chỉ bằng ngươi, ngươi lấy gì ra cam đoan? Với thực lực của ngươi, có thể ngăn cản nó sao? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương lập tức tối sầm lại. Bỉ Bỉ Đông lúc này trong lòng khẽ động, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, mặt khác, ngươi không phải là đại sư lý luận sao? Không ngờ, trên đời này còn có chuyện ngươi không biết. Đáng tiếc, ngươi đến muộn rồi. Vài ngày trước, ta đã phái người đến con đường mà đội dự thi của đế quốc thiên đấu phải đi qua để chặn giết. Mục tiêu, chính là đệ tử Đường Tam của ngươi, người xuất thân từ Hạo Thiên Tông, sở hữu song sinh võ hồn. Chắc là đã thành công rồi. Cho nên, ngươi không cần thiết phải biết bí mật của song sinh võ hồn nữa. Ngươi nói cái gì? Ngọc Tiểu Cương toàn thân run rẩy, đột nhiên quay người lại, trừng mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông. Kẻ không thể dùng được cho ta, tương lai lại tất thành đại địch, tự nhiên chỉ có con đường loại bỏ, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Ngươi! Ngọc Tiểu Cương đột nhiên tiến lên, hai tay siết chặt lấy vai Bỉ Bỉ Đông, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân không ngừng run rẩy. Nhìn gương mặt dữ tợn và ánh mắt hận thù của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông không khỏi ngẩn người, thậm chí quên cả việc gạt tay ông ra, đây là lần đầu tiên nàng thấy một Ngọc Tiểu Cương như vậy, không khỏi lẩm bẩm, nó đối với ngươi, thật sự quan trọng đến thế sao? Ngọc Tiểu Cương hơi thở nặng nề, gằn từng chữ lạnh lùng nói, Bỉ Bỉ Đông, ngươi nghe cho rõ đây. Nếu Tiểu Tam có mệnh hệ gì, phần đời còn lại của ta, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt thành võ hồn. Ta cả đời không con, Tiểu Tam chính là con trai ta. Vậy còn ta thì sao? Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông dâng lên một tia ửng hồng, hơi thở cũng có chút dồn dập, lạnh giọng nói, Ngọc Tiểu Cương, xem ra ngươi cũng có lúc phải gấp gáp. Dứt lời, thân thể nàng chấn động mạnh, hồn lực phun trào, trong nháy mắt đẩy lùi Ngọc Tiểu Cương. Ánh mắt nhìn thẳng Ngọc Tiểu Cương, lạnh như băng, Ngọc Tiểu Cương, ta chính là muốn ngươi phải đau khổ. Ta không chỉ muốn giết đồ đệ của ngươi, còn muốn giết cả Liễu Nhị Long. Không, ta sẽ bắt sống bọn chúng, để ngươi tận mắt nhìn chúng chịu đủ dày vò, mà bản thân lại không thể làm gì. Xem ra vừa rồi ngươi đang lừa ta. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, thần sắc lãnh đạm nói. Liễu Nhị Long đã mang Đường Tam đi săn giết hồn thú trước khi đại quân xuất phát, khoảng thời gian này, chắc là vẫn chưa quay lại đội. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông vừa nói đã phái người chặn giết, lúc sau lại nói muốn bắt sống. Lời nói trước sau bất nhất, rõ ràng là tự mâu thuẫn. Tuy nhiên, việc Bỉ Bỉ Đông muốn giết đệ tử của mình chắc chắn là thật, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp để ra tay mà thôi. Sau khi trở về nhất định phải ở bên cạnh Tiểu Tam, có ta ở bên, Bỉ Bỉ Đông hẳn là sẽ nể tình xưa, không ra tay ngay trước mặt ta. Ngọc Tiểu Cương thầm nghĩ. Biểu cảm của Bỉ Bỉ Đông lại cứng lại, nhận ra mình vì kích động mà đã lỡ lời, để Ngọc Tiểu Cương bắt được sơ hở. Nàng lập tức kìm nén cảm xúc, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi vẫn thông minh như vậy, cút đi, ta không muốn thấy ngươi nữa. Ngọc Tiểu Cương hờ hững gật đầu, sải bước ra ngoài. Khi đến cửa, tay phải nắm lấy tay nắm cửa, ông đột nhiên dừng lại, khẽ cúi đầu, tự mình thản nhiên nói, 20 năm, Bỉ Bỉ Đông, ngươi vẫn đẹp như vậy, nhưng ta thì đã già rồi. Nếu hôm nay người bị uy hiếp tính mạng là ngươi, ta cũng sẽ có phản ứng tương tự. Dù sao, ngươi cũng là người đầu tiên ta từng yêu. Ngươi nói láo. Bỉ Bỉ Đông thân thể rung lên, cảm xúc lại một lần nữa kích động, Ngọc Tiểu Cương, ngươi cũng xứng nói yêu sao? yêu ta mà năm xưa lại không chút nghi ngờ, thậm chí một lời giữ lại cũng không nói mà đã bỏ đi. Sau đó lại đến với Liễu Nhị Long. Ngươi chính là một tên khốn, ngươi cút đi cho ta. Ngọc Tiểu Cương không nghĩ nhiều, mà lạnh giọng nói, năm xưa tại sao ta rời bỏ ngươi, ngươi không nên hỏi ta, mà nên đi hỏi tên thiên tầm tật đã chết kia. Bạc tình bạc nghĩa, những năm qua trong lòng ngươi hẳn là nghĩ ta như vậy nhỉ? Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ, ta vẫn nói câu đó, nếu Đường Tam chết trong tay người của Võ Hồn Điện, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để trả thù. Bỉ Bỉ Đông, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy. Đã ngươi muốn giết Đường Tam, vậy thì tình cảm của chúng ta đến đây là hết. Nói xong, ông đột ngột mở cửa, sải bước ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông thân hình kịch liệt run rẩy, dường như nếu không có quyền trượng chống đỡ, nàng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, ngón tay nắm chặt quyền trượng cũng vì quá dùng sức mà hơi trắng bệch, sắc mặt đau đớn lẩm bẩm, đây là số mệnh treo ngươi sao? Tiểu Cương, tình cảm giữa chúng ta nói rồi, nàng nhanh chân chạy đến chỗ ngồi mà Ngọc Tiểu Cương vừa ngồi, bưng lên chén trà mà ông vừa uống, uống một hơi cạn sạch. Sau đó nàng ngồi yên lặng, một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn ra cửa lớn, lẩm bẩm nói, Tiểu Cương, bây giờ điều duy nhất ta có thể làm, chính là bảo vệ ngươi chu toàn. Cho nên, nàng đã không thu hồi lệnh bài trưởng lão. Cầm lệnh bài trưởng lão của tội nhân Đường Hạo để gặp nàng, vốn là tội chết, huống chi còn mạo phạm nàng trong lúc nói chuyện, nàng hoàn toàn có thể xử tử Ngọc Tiểu Cương tại chỗ, nhưng nàng đã không làm vậy. Về phần Đường Tam, với tư cách là con trai của Đường Hạo, lại sở hữu song sinh võ hồn, nàng thế nào cũng phải giết. Mượn tay của Dương Vân Hải, kẻ vốn đã có thù với Đường Tam. Từ thông tin về trận đấu giữa Dương Vân Hải và Đường Tam trước đây, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Hy vọng, lúc đó ngươi đừng hận ta, nghĩ vậy. Nàng chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sải bước về phía một cánh cửa bên cạnh. Phía khác, bên ngoài giáo hoàng điện, nhìn Ngọc Tiểu Cương bình an rời đi, Quỷ Đấu La ánh mắt lạnh đi. Ngọc Tiểu Cương không có mặt trong đại quân, theo như phỏng đoán mà Tiểu Hải đã nói lúc gặp mặt, có hai khả năng lớn nhất. Một là đi theo Đường Tam và Liễu Nhị Long săn giết hồn thú để thôn phệ. Hai là đến giáo hoàng điện tìm Bỉ Bỉ Đông, hỏi về phương pháp tu luyện song sinh võ hồn. Cho nên, hắn đã sớm quay về để xem xét. Ngọc Tiểu Cương đưa ra lệnh bài trưởng lão, không nghi ngờ gì là của cha Đường Tam, Đường Hạo. Điểm này, chỉ cần điều tra một chút là có thể ra chân tướng. Cầm lệnh bài trưởng lão không thuộc về mình để ý kiến giáo hoàng, đây là tội chết. Thế nhưng Ngọc Tiểu Cương lại bình an đi ra. Để bảo vệ Ngọc Tiểu Cương, chắc là lệnh bài trưởng lão cũng không bị thu hồi rồi. Vậy, Bỉ Bỉ Đông có nói ra phương pháp tu luyện song sinh võ hồn không? Hắn không khỏi thầm nghĩ. Bỉ Bỉ Đông, ngươi thật sự khiến người ta thất vọng không hề bình thường a. Quỷ Đấu La quay đầu nhìn về phía giáo hoàng điện, ánh mắt rét lạnh. Bây giờ hắn càng tin vào suy đoán của Tiểu Hải, Bỉ Bỉ Đông sẽ vì giúp Ngọc Tiểu Cương dương danh, giúp Hồ Liệt Na đoạt được phần thưởng quán quân mà ngầm thao túng vòng chung kết. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông, những lão thần đã thần phục mấy chục năm như bọn họ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là người ngoài. Nếu đã vậy, cũng đừng trách chúng ta. Hơi suy nghĩ một chút, hắn sải bước về phía giáo hoàng điện. Đã trở về, cũng phải báo cáo công việc với Bỉ Bỉ Đông. Tinh đấu đại xâm lâm, một nơi nào đó. Tiểu Tam, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta nên xuất phát đến thành võ hồn rồi, giọng của Liễu Nhị Long truyền đến. Vâng, Đường Tam thu hồi bát chu mâu, khẽ gật đầu. Cấp 47, đó là đẳng cấp hiện tại của hắn. Dù sao cũng là tinh đấu đại xâm lâm, số lượng hồn thú nhiều hơn hẳn các khu rừng săn hồn khác, đặc biệt là hồn thú vạn năm. Mặc dù số lượng săn giết không nhiều, nhưng sự thăng cấp lại rất lớn. Nó mang đến cho hắn thêm một cấp, ngay trước lúc rời đi, hắn đã miễn cưỡng đột phá cấp 47. Độ bền của võ hồn, cường độ độc tố, lại càng không cần phải nói. Vì thôn phệ đều là hồn thú vạn năm, nên chúng đều được tăng cường đáng kể. Ngoài ra, còn rơi ra một khối hồn cốt chân trái của nhân diện ma chu vạn năm. Hắn thấy, niên hạn vẫn còn hơi thấp, nên không hấp thu. Tuy nhiên, không thể không nói. Thôn phệ hồn thú cùng loại, đối với sự thăng cấp của bác Chu Mâu là quá lớn, có thể xem là thu hoạch lớn nhất của hắn trong chuyến đi này. Theo tính toán của Liễu Nhị Long, cường độ bát chu mâu của hắn hiện đã gần đạt đến cấp độ 3 vạn năm. Đáng tiếc, chỉ rơi ra một khối hồn cốt, liếc nhìn thi thể hồn thú, Liễu Nhị Long không nhịn được phàn nàn. Giết mấy chục con hồn thú vạn năm, chỉ rơi ra một khối, tỷ lệ rơi đồ quả thực thấp đến đáng thương. Sư mẫu, người nói xem, hấp thu khối hồn cốt này, có thể giúp lão sư đột phá đến cấp 30 không? Đường Tam không khỏi hỏi. Liễu Nhị Long lắc đầu. Không được, hồn cốt thuộc tính độc chứa kịch độc, Tiểu Cương hấp thu sẽ bị trúng độc. Sư mẫu, con có thể hút độc tố ra mà, Đường Tam nói, như vậy, khối hồn cốt đó chẳng phải sẽ trở thành hồn cốt sức mạnh không độc sao? Liễu Nhị Long lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng nói, đợi về, chúng ta sẽ bàn với Tiểu Cương. Vâng, Đường Tam mỉm cười, đi theo Liễu Nhị Long lên đường trở về. Vài ngày sau, đội dự thi của Đế Quốc Thiên Đấu đã đến Thành Võ Hồn. Do quy định đặc biệt của Thành Võ Hồn, Tuyết Thanh Hà ra lệnh cho đoàn kỵ sĩ hoàng gia đóng quân ngoài thành, còn mình thì dẫn 16 đội tiến vào Thành Võ Hồn. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của một hồng y giáo chủ, họ được sắp xếp ở tại một khách sạn phía tây Thành Võ Hồn. Vào phòng, sau khi dọn dẹp đơn giản, Dương Vân Hải cùng các đồng đội dưới sự hộ tống của Độc Cô Bác đi dạo quanh Thành Võ Hồn. Mọi người đều là lần đầu tiên đến đây, nên vẫn rất tò mò. Kia chính là Giáo Hoàng Điện sao? Khí thế thật hùng vĩ, đúng là bá khí ngút trời. Ngự Phong ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi cao xa xa, không nhịn được cảm thán. Đúng là khí thế hùng vĩ, chỉ kém nhà ta Trúc Thanh một chút thôi. Dương Vân Hải nhìn pho tượng thiên sứ sáu cánh sống động như thật trước đỉnh núi, khẽ gật đầu. Gia Gia, tòa kiến trúc phía sau đó dùng để làm gì à? Độc Cô Nhạn ở bên cạnh hỏi. Đó là Đấu La Điện, có địa vị cao nhất trong Võ Hồn Điện, bên trong chỉ có các phong hào đấu la đã qua đời mới được vào ở, xem như là lăng mộ của phong hào đấu la, Độc Cô Bác nói. Thì ra là vậy, Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu. Trúc Thanh. Giữa lúc đang trò chuyện, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc, giọng điệu pha lẫn chút khó tin. Chu Trúc Thanh đang được Dương Vân Hải dắt tay lập tức quay đầu nhìn lại. Đó là người của Học viện Hoàng gia Tinh La, đứng đầu là Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân đang lộ vẻ kinh ngạc. Cùng đi chào hỏi một tiếng đi, Dương Vân Hải khẽ nói. Vâng, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, được Dương Vân Hải kéo lại gần. Thấy người đến gần, Chu Trúc Vân liếc nhìn tay kia của Dương Vân Hải đang dắt Độc Cô Nhạn, nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Khi Chu Trúc Thanh đến gần, trên mặt nàng lộ ra nụ cười quyến rũ, có chút treo chọc nói, Trúc Thanh, không giới thiệu một chút vị bên cạnh em cho đại tỷ sao? Tại hạ Dương Vân Hải. Dương Vân Hải mỉm cười, mở lời trước. Đại tỷ, giọng Chu Trúc Thanh rất nhẹ, cảm ơn. Chu Trúc Vân lập tức co ngươi co lại, rồi mỉm cười, khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Độc Cô Nhạn, vị này là... Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu. Cháu gái của Độc Cô Bác. Chu Trúc Vân sững sờ, mặc dù ở xa Đế Quốc Tinh La, nhưng nàng vẫn có nghe qua sự tích của vị phong hào đấu la Độc Cô Bác này. Trước đây Võ Hồn Điện rầm rộ tuyên truyền, ân oán giữa Độc Cô Bác và gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng đã truyền đến Đế Quốc Tinh La. Cho nên nàng không khỏi liếc nhìn người đàn ông trung niên vạm vỡ đứng cạnh Độc Cô Nhạn, mỉm cười, thân thiết nói, thì ra là Độc Cô cô nương. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Độc Cô Bác, khẽ hành lễ, vậy chắc hẳn, vị này chính là Độc Cô Miện Hạ rồi à? Độc Cô Bác khẽ gật đầu, thừa nhận. Vãn bối ra mắt Miện Hạ, xuất phát từ lễ tiết, Đái Duy Tư và mọi người của Học viện Hoàng gia Tinh La bên cạnh đều hành lễ. Độc Cô Bác đáp nhẹ một tiếng, rồi không để ý nữa. Chu Trúc Vân lại quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh, cười nói, Trúc Thanh, chúc mừng em. Mặc dù bên cạnh còn có một Độc Cô Nhạn, nhưng nàng nhìn ra, Trúc Thanh không hề để tâm, hơn nữa tình cảm với Dương Vân Hải rất mặn nồng, rõ ràng là rất hài lòng. Bên cạnh lại có một phong hào đấu la bảo vệ, an toàn sau này cũng không thành vấn đề, nàng cuối cùng cũng không cần lo lắng nữa. Dù trên người có hôn ước, Hoàng thất Tinh La và các cao tầng nhà họ Chu có không thoải mái đến đâu, cũng không dám dễ dàng trêu chọc một phong hào đấu la. Huống chi đó còn là một độc đấu la am hiểu quần công, nếu sau này ra chiến trường, đối tượng hỗ trợ lại là Đế Quốc Thiên Đấu, thì đó tuyệt đối là ác mộng của đại quân Đế Quốc Tinh La. Nhưng bây giờ có tầng quan hệ của Chu Trúc Thanh ở đây, tình hình đã khác, ít nhất khi có chuyện còn có thể đánh bài tình cảm, có đường lui. Hoàng đế Đế Quốc Tinh La chỉ cần không ngốc, chắc chắn sẽ không làm khó Trúc Thanh nữa. Hơn nữa, người đã ở Đế Quốc Thiên Đấu, không chấp nhận thì làm được gì? Chẳng lẽ dám đánh đến tận cửa sao? Đó không phải là đắc tội với Độc Cô Bác, hoàn toàn đẩy ông về phía Hoàng thất Thiên Đấu sao? Lát nữa sẽ dùng lý lẽ này để nói với Duy Tư, chỉ có thể lôi kéo, không thể đắc tội, về tìm cơ hội thuyết phục bệ hạ hủy bỏ hôn ước trên người Trúc Thanh. Nghĩ vậy, nàng lại quay đầu nhìn Dương Vân Hải, cười duyên nói, Dương đệ đệ, sau này Trúc Thanh nhờ cả vào cậu. Dương Vân Hải cười gật đầu, Vân tỷ yên tâm, ta đảm bảo bóng dáng kẻ kia sẽ không đến làm phiền hai người. Vậy thì cảm ơn muội phu rồi, Chu Trúc Vân lập tức cười rạng rỡ. Xem ra Đái Mộc Bạch cũng đến tham gia đại hội hồn sư, lát nữa phải điều tra xem hắn ở học viện nào. Đế Quốc Thiên Đấu thi đấu, Đế Quốc Tinh La cũng vậy, với tư cách là vị hôn thê của Đái Duy Tư, chuyện nàng phải bận rộn thật không ít, cũng không phái người đi nghe ngóng. Nghe giọng điệu của Dương Vân Hải, thực lực của học viện mà Đái Mộc Bạch gia nhập không hề thấp, đủ để uy hiếp học viện của họ. Mà nếu họ thua đội của Đái Mộc Bạch trong vòng chung kết, theo quy tắc, Đái Mộc Bạch quả thật sẽ có được tư cách cạnh tranh. Dù sao đi nữa, Dương Vân Hải đồng ý giúp đỡ giải quyết, ví dụ như đánh trọng thương Đái Mộc Bạch trên sàn đấu, chung quy vẫn là chuyện tốt. Dương Vân Hải gật đầu, Vân tỷ, vậy chúng ta xin cáo từ trước. Được, Chu Trúc Vân cười gật đầu. Dương Vân Hải đại diện cho đế quốc Thiên Đấu, tiếp xúc lâu với họ quả thật không thích hợp. Trúc Thanh, có thời gian gặp lại sau, nàng quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh, mỉm cười nói. Vâng, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, đi theo Dương Vân Hải quay người rời đi. Đợi mọi người đi xa, Chu Trúc Vân mới quay đầu nhìn Đái Duy Tư, dịu dàng nói, Duy Tư, e là chúng ta cần phải cho người điều tra xem Đái Một Bạch ở học viện nào, và thực lực của các tuyển thủ ra sao. Nghe ý của Dương Vân Hải, thực lực của học viện mà Đái Một Bạch gia nhập e là không thấp, đủ để uy hiếp học viện chúng ta, chàng và thiếp không thể không phòng. Mặt khác, Độc Cô Bác chúng ta chỉ có thể lôi kéo, không thể đắc tội. Đợi về nước, ta sẽ đi nói với Phụ Hoàng, Đái Duy Tư sắc mặt trịnh trọng. Một phong hào đấu la có võ hồn thuộc tính độc, lại là hệ quần công, hơn nữa võ hồn còn tiến hóa qua một lần, hắn cũng biết rõ ý nghĩa đằng sau. Mà Chu Trúc Thanh, chính là mối quan hệ duy nhất hiện tại. Một hoàng tử đã định sẵn là phế vật, so với một phong hào đấu la đầy uy hiếp, rõ ràng không đáng nhắc tới. Vì đế quốc, đây là sự hy sinh cần thiết. Đổi lại là hắn, cũng sẽ như vậy. Thân là hoàng tử của đế quốc, đây là vận mệnh và trách nhiệm mà họ phải gánh vác. Cho nên, ta nhất định phải giành được thắng lợi cuối cùng. Hắn kiên định thầm nghĩ. Chu Trúc Vân mỉm cười, Duy Tư, đừng tự tạo áp lực quá lớn. Vị muội phu kia của thiếp, không phải đã nói sẽ giúp đỡ sao? Với tư cách là người đàn ông của Trúc Thanh, hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng Đái Một Bạch có cơ hội ngồi lên vị trí đó. Hơn nữa, nghe nói hắn từng đánh bại Ngọc Thiên Hằng. Có thể được Độc Cô Bác coi trọng, chắc hẳn thiên tư và thực lực đều phi thường, hẳn là rất chắc chắn trong việc đánh bại Đái Một Bạch. Dù sao cũng ở hai quốc gia khác nhau, thông tin lạc hậu, nói thật, nàng cũng không hiểu rõ về Dương Vân Hải lắm. Chỉ biết đối phương đã dùng kỳ trân, võ hồn đã tiến hóa, còn đánh bại Ngọc Thiên Hằng, chữa khỏi cho Độc Cô Nhạn và Độc Cô Bác, được Độc Cô Bác vô cùng coi trọng. Không ngờ, còn gả cả cháu gái Độc Cô Nhạn cho Dương Vân Hải. Điểm này, nàng thật sự không biết. Sắc mặt Đái Duy Tư hơi thả lỏng, khẽ gật đầu. Phía bên kia, Ngọc Tiểu Cương trở lại khách sạn nơi chiến đội ở Tiểu Vũ đã đột phá cấp 40. Viện trưởng đã đưa cô bé đi thu hoạch hồn hoàng giữa đường, Tần Minh nói rõ tình hình. Một ngày không có chuyện gì, ngày thứ hai, Đường Tam và Liễu Nhị Long đuổi đến thành võ hồn, đồng thời tìm được khách sạn của chiến đội. Lão sư, Tiểu Vũ đâu? Thấy Tiểu Vũ không có ở đây, Đường Tam không khỏi hỏi. Tần Minh lập tức giải thích lại một lần nữa. Đến chạng vạng, Phất Lan Đức mang theo Tiểu Vũ đến khách sạn. Vậy cũng được sao? Nghe Tiểu Vũ nói hồn hoàng thứ tư của mình là do buổi tối đi vệ sinh. Kết quả đi lạc đường, giữa đường lại vừa hay gặp một con hồn thú thỏ loại có niên hạn phù hợp, lại đang bị thương nặng, thế là cô đã giết nó và hấp thu hồn hoàng. Mọi người ở Sử Lai khác đều kinh ngạc. Hình như, hồn hoàng thứ ba của Tiểu Vũ cũng đến như vậy, vận khí này. Dù sao đi nữa, đột phá là chuyện tốt. Hơn nữa, hồn kỹ mà Tiểu Vũ nhận được thật sự không tồi, Phất Lan Đức cười nói. Ánh mắt mọi người lập tức lại tập trung vào Tiểu Vũ. Vô địch kim thân. Đệ tứ hồn kỹ của em gọi là vô địch kim thân, Tiểu Vũ lập tức giới thiệu. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, trong mắt lộ ra niềm vui. Có hồn kỹ này, chiến lực của Tiểu Vũ không nghi ngờ gì đã được nâng lên một tầm cao mới. Phối hợp tốt, sẽ phát huy tác dụng cực lớn trong đoàn chiến. Như vậy, cơ hội đoạt quán quân của họ cũng nhiều hơn một phần. Tiểu Vũ, vận khí này của cậu, đúng là không ai bằng, Mã Hồng Tuấn không nhịn được phàn nàn. Được rồi, Ngọc Tiểu Cương lên tiếng, thu hút ánh mắt mọi người. Thản nhiên nói, đệ tứ hồn kỹ của Tiểu Vũ quả thật không tồi, có thể phát huy tác dụng mấu chốt trong đoàn chiến. Tiếp theo, chúng ta cần xoay quanh hồn kỹ của Tiểu Vũ để điều chỉnh, hoàn thiện chiến thuật trước đây. Tần Minh, ngươi nói thử xem. Ban đêm, Tiểu Vũ kéo Đường Tam ngồi trên ban công, tựa vào nhau ngắm trời sao. Dương Vân Hải, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường Tam ánh mắt lấp lóe, trong mắt ẩn hiện sát ý lạnh lẽo. Đánh bại Dương Vân Hải, thậm chí giết chết Dương Vân Hải trong trận đấu sắp tới. Là việc hắn muốn làm nhất lúc này. Tam ca, sau khi đại hội hồn sư kết thúc, anh có dự định gì không? Tiểu Vũ đột nhiên hỏi. Phía bên kia, trong phòng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Dương Vân Hải chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đã đột phá cấp 50, muộn hơn dự kiến vài ngày. Xe ngựa sốc nảy, trên đường đi có đoạn có Lam Ngân Thảo, có đoạn không, bên cạnh lại có cả một đại quân đi theo tranh giành thiên địa linh khí trong không khí, vẫn có chút ảnh hưởng đến việc tu luyện. Hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm dài đằng đẵng, còn hai ngày nữa mới bắt đầu thi đấu, hắn cảm thấy tối nay có lẽ cần phải ôn tập lại một lần những thành ngữ đã học ở kiếp trước. Bình thản ung dung, tương kính như tân, sát vai nối gót, kề vai sát cánh, mây mưa thất thường, mập mờ ám muội, muốn cự còn nghênh, dần vào cảnh đẹp, rồi đến nghiến răng nghiến lợi, gào thét không thôi. Tại phòng nghỉ của học viện Séc, Liễu Nhị Long kéo Ngọc Tiểu Cương vào phòng mình rồi hỏi, Tiểu Cương, mọi chuyện thế nào rồi? Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương thoáng nét u buồn, hắn thở dài, nàng đã thay đổi rồi. 20 năm không gặp, con người rồi cũng sẽ đổi thay. Bây giờ nàng là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, không còn là Bỉ Bỉ Đông của năm xưa nữa. Xem ra, lần này ta không nên đến tìm nàng. Liễu Nhị Long thầm thở phào nhẹ nhõm, nói vậy là, nàng không cho huynh biết phương pháp tu luyện song sinh võ hồn à? Ngọc Tiểu Cương cười tự giảo, dù sao bây giờ nàng cũng là giáo hoàng đứng trên vạn người. Nhưng, không nói thì đã sao? Ta đã lờ mờ đoán ra được vài điều rồi, chỉ cần có cơ hội khiến Bỉ Bỉ Đông ra tay, ta liền có thể xác định được suy nghĩ của mình. Nghĩ đến đây, có lẽ chỉ có thể để Đường Hạo ra mặt. Hắn đưa tay ôm Liễu Nhị Long vào lòng, giọng nói trở nên dịu dàng, Nhị Long, nơi này dù sao cũng là Vũ Hồn Thành, là địa bàn của nàng ta. Từ bây giờ, bất cứ lúc nào nàng cũng đừng rời khỏi ta hơi lo nàng ta sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Liễu Nhị Long hừ lạnh, cứ để nàng ta đến, ta còn sợ nàng ta chắc. Giáo hoàng thì sao chứ, chẳng phải vẫn thua ta đó sao? Chỉ cần nàng ta không cướp được huynh, ta chẳng sợ gì cả. Ngọc Tiểu Cương mỉm cười, cúi đầu điểm nhẹ lên trán nàng, yên tâm, nàng ta sẽ không bao giờ cướp được ta đâu. Dù gì, chúng ta đã là vợ chồng, dù chỉ là hữu danh vô thực. Ánh mắt Liễu Nhị Long thoáng vẻ u oán, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, nàng nhẹ nhàng đẩy Ngọc Tiểu Cương ra rồi cười nói, Tiểu Cương, lần này dẫn Tiểu Tam ra ngoài, ta thu được một khối hồn cốt chân trái vạn năm. Nó đến từ nhân diện Ma Chu, tuy niên hạn chỉ hơn một vạn năm nhưng phẩm chất không tệ. Tiểu Tam có ý muốn để huynh hấp thụ, giúp huynh đột phá cấp 30. Nói rồi, nàng mở lòng bàn tay phải, thả hồn cốt ra. Ngọc Tiểu Cương khẽ lắc đầu, Nhị Long, nàng nhận lấy đi. Ta đã qua độ tuổi tu luyện hoàng kim từ lâu rồi, bây giờ dù có hấp thụ khối hồn cốt này để đột phá cấp 30, con đường sau này cũng chẳng đi được bao xa, ý nghĩa không lớn, không cần lãng phí. Ngừng một lát, hắn nói tiếp, mặt khác, nếu đội của chúng ta thật sự giành được quán quân, việc phân chia phần thưởng cũng là một vấn đề, hồn cốt dù sao cũng chỉ có 3 khối. Khối hồn cốt đầu lâu trí tuệ ta muốn để Tiểu Tam hấp thụ, hồn cốt thuộc tính hỏa chỉ hợp với Mã Hồng Tuấn, hồn cốt loại nhanh nhẹn ta muốn chia cho Thiên Hằng. Ninh Vinh Vinh dù sao cũng là con gái của Trữ Phong Trí, tạo dựng mối quan hệ tốt với con bé chỉ có lợi cho tương lai của Tiểu Tam. Cho nên, lúc nào cũng phải có phần đền bù, khối hồn cốt này cũng không tệ. Nếu muốn hấp thụ hồn cốt, hắn cũng chỉ hấp thụ loại đến từ hồn thú Á Long, như thế may ra mới có thể. Liễu Nhị Long nhíu mày, biểu môi, có chút không muốn, Ninh Vinh Vinh rõ ràng còn chẳng mấy khi ra sân thi đấu. Ngọc Tiểu Cương điềm nhiên nói, được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ninh Vinh Vinh đúng là không mấy khi ra sân, nhưng dù sao cũng đại diện cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thấy thái độ kiên quyết của Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long đành thu lại hồn cốt, rồi lại ôm lấy hắn, ngẩng đầu hỏi, Tiểu Cương, đêm nay ở lại đây nhé. Hai ngày sau, tại trung tâm Vũ Hồn Thành, tất cả các đội dự thi được nhân viên chuyên trách của Vũ Hồn Thành dẫn đến sân thi đấu. Để tiện cho vòng chung kết, Vũ Hồn Điện đã đặc biệt mở ra một khu vực chuyên dụng trong thành. Có lẽ vì cân nhắc đến phạm vi bao trùm của một số hồn kỹ quá rộng, sân thi đấu lần này có đường kính lên tới 150m, hoàn toàn được lát bằng đá hoa cương. Hơn nữa, trên sân đấu cực lớn này còn được gia cố bằng kỹ thuật hồn đạo. Theo thông tin từ Vũ Hồn Điện, sân đấu này đủ để chịu đựng bất kỳ cuộc tấn công nào của hồn sư dưới cấp hồn đế mà không bị hư hại. Điều này, chỉ có Vũ Hồn Điện mới làm được. So với Vũ Hồn Điện, hai đại đế quốc vì thiếu chiến lực cao cấp nên thực lực vẫn còn kém một chút. Điểm này thể hiện rõ nhất qua việc ứng dụng kỹ thuật hồn đạo trên sân đấu. Phần lớn tri thức liên quan còn sót lại trên đại lục đều nằm trong tay Vũ Hồn Điện. Mà ở ngay phía trước đấu trường, trên ngọn núi cao cách đó ngàn mét, là vị trí của Giáo Hoàng Điện. Theo thông báo công khai, ba trận đấu cuối cùng của vòng chung kết sẽ được tổ chức trước Giáo Hoàng Điện. Đến lúc đó, Giáo Hoàng sẽ đích thân đến hiện trường quan chiến, đồng thời trao phần thưởng cho nhà vô địch sau trận đấu. Dương Vân Hải và mọi người được nhân viên công tác dẫn đến khu nghỉ ngơi được xây dựng riêng biệt. Sau đó, đội trưởng được nhắc nhở đi rút thăm. Mộng Thần Cơ gật đầu, quay người đi về phía bục giám khảo đối diện với Giáo Hoàng Điện. Không lâu sau, Mộng Thần Cơ trở về, nói, vòng đầu tiên chúng ta đấu với Học viện Thiên Thủy, trận thứ ba. Dương Vân Hải gật đầu, hắn không mấy quan tâm đối thủ là ai. Ngự Phong bên cạnh có chút kinh ngạc, nhìn quanh khán đài, sao vòng chung kết ngay cả một lễ khai mạc cũng không có. Khán giả cũng ít quá, trông chỉ có vài ngàn người. So với mấy vạn người ở vòng loại, khí thế rõ ràng không đủ. Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, mặc dù chỉ có vài ngàn người, nhưng đừng quên, những người có thể vào Vũ Hồn Thành đều là hồn sư. Độc Cô Nhạn bổ sung, hơn nữa phần lớn là hồn sư của Vũ Hồn Điện. Ngự Phong chép miệng, không hổ là Vũ Hồn Điện. Chỉ riêng Vũ Hồn Thành đã có nhiều như vậy, chưa kể đến những người ở lại hai đại đế quốc, số lượng hồn sư mà Vũ Hồn Điện nắm giữ quả thật rất đông. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, trên ghế giám khảo, một hồng y giáo chủ tiến lên phía trước, tuyên đọc danh sách đối chiến và danh sách các đội được miễn đấu trong ngày. Vòng chung kết, trận đầu tiên, Học viện Sét đối đầu Học viện Long Quỳ. Dương Vân Hải mắt sáng lên, thầm nghĩ, quả nhiên, không chỉ không sắp xếp đối thủ mạnh, mà còn cho cơ hội thể hiện ngay trận đầu. Đích thân trải nghiệm, hắn lại có một nhận thức mới về cái đầu chỉ biết yêu của Bỉ Bỉ Đông. Bao che cho kẻ thù, lại gây khó dễ cho người mình, đúng là không còn ai sánh bằng. Nếu Sét thật sự giành được quán quân, hồn cốt cũng coi như tặng không, khác nào tiếp tay cho địch. Thậm chí, từ một góc độ nào đó, hành vi của Bỉ Bỉ Đông bây giờ chính là nuôi giặc trong nhà. Bỏ mặc một đội có thái độ thù địch tiến vào trận chung kết cuối cùng, không phải nuôi giặc là gì. Mấu chốt là, còn muốn để hắn dọn tàn cuộc và gánh tội thay. Ha, đến lúc đó, xem ai là người mất mặt. Dường như nghĩ đến điều gì, Dương Vân Hải mỉm cười. Hắn nhìn thấy Đường Tam dẫn các đồng đội ra sân. Học viện Long Quỳ thuộc Tinh La Đế Quốc, trong đội có ba hồn tông, so với Học viện Sét, thực lực chênh lệch không phải một sớm một chiều. Kết quả cũng không có gì bất ngờ, Đường Tam gần như một mình cân cả đội đối phương, ngay cả Tiểu Vũ cũng không cần ra sân. Một hồn kỹ thứ ba, một hồn kỹ thứ tư, dễ dàng hạ độc, sau đó công khai dùng hồn cốt ngoài bát Chu Mâu để hỗ trợ giải độc. Nhìn Đường Tam rời sân, Dương Vân Hải thầm nghĩ, ngay cả hồn tông cũng có thể dễ dàng hạ độc, xem ra trong khoảng thời gian này, Đường Tam đã thôn phệ không ít hồn thú thuộc tính độc. Ước chừng, niên hạn cũng không thấp, nếu không, cường độ thuộc tính độc của võ hồn sẽ không cao đến vậy. Còn về việc bát Chu Mâu giải độc, hắn không cần đoán cũng biết, chắc chắn là nhân cơ hội thôn phệ sinh mệnh lực. Như vậy, Bỉ Bỉ Đông, ngươi cũng coi như là trợ trụ vi ngược. Ánh mắt hắn không khỏi lạnh đi. Hắn rõ ràng đã để Quỷ Đấu La trở về sớm để truyền đạt cho Bỉ Bỉ Đông tin tức rằng võ hồn của Đường Tam đã khai phá ra năng lực thôn phệ, và bát Chu Mâu đến từ nhân diện Ma Chu. Là người sở hữu hai võ hồn nhện hoàng cấp là Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng, Bỉ Bỉ Đông không thể nào không nghiên cứu về hồn thú loại nhện. Cho nên, nàng ta tuyệt đối rất rõ nhân diện Ma Chu sở hữu năng lực thôn phệ, tự nhiên có thể đoán được hồn cốt ngoài bát Chu Mâu của Đường Tam có thể sở hữu năng lực thôn phệ sinh mệnh. Nhưng dù vậy, Bỉ Bỉ Đông vẫn vì Ngọc Tiểu Cương mà sắp xếp như thế này. Nếu thật sự muốn hắn giết Đường Tam, trận đầu đã sắp xếp đối đầu rồi. Sự sắp xếp này, rõ ràng là có ý đồ riêng. Ở một bên khác, Chu Trúc Vân và David cau mày, không ngờ thuộc tính độc trong võ hồn của Đường Tam lại cao đến vậy. Họ đã điều tra qua Học viện Sét của Đái Mộc Bạch, trong đó có cả truyền nhân của ba tông môn hàng đầu là Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng và Ninh Vinh Vinh, thực lực tổng hợp có thể nói là phi thường. Bây giờ lại thấy năng lực võ hồn của Đường Tam, tuyệt đối có cơ hội đánh bại họ. Trong đội của họ lại không có hồn sư võ hồn thuộc tính hỏa khắc chế độc. Cả hai đều thầm nghĩ, hy vọng Học viện Sét có thể đụng độ Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia trước. Họ cũng đã điều tra thông tin về Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, mạnh đến khó tin, nhất là Dương Vân Hải. Mấu chốt là, hắn đã nhiều lần ngược đãi Học viện Sét. Nếu hai đội có thể gặp nhau, chắc chắn vẫn là Dương Vân Hải dẫn dắt Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia chiến thắng. Trong lúc suy nghĩ, đội tiếp theo đã ra sân, Học viện Thần Phong đối đầu Học viện Kaiser. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy đội hình ra sân của Học viện Thần Phong, mọi người ở Học viện Sét vừa trở về khu nghỉ ngơi đều kinh ngạc. Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song, Hỏa Vân, Hỏa Vũ, trong số các tuyển thủ ra sân của Học viện Thần Phong lại xuất hiện bốn thành viên của Học viện Xí Hỏa. Blender vội vàng đứng dậy, ta đi hỏi ban tổ chức một chút. Nói rồi, ông ta bước nhanh rời đi. Ngọc Tiểu Cương cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Giáo Hoàng Điện. Hắn thầm nghĩ, Bỉ Bỉ Đông, đây chính là thủ đoạn ngăn cản của ngươi sao? Năng lực hỏa diễm của Học viện Xí Hỏa không nghi ngờ gì là khắc chế võ hồn Lam Ngân Thảo của đệ tử hắn là Đường Tam, lại thêm năng lực thuộc tính phong của học viên Học viện Thần Phong. Gió trợ lực cho lửa, hai học viện này liên hợp lại, thực lực tổng hợp tăng lên, tuyệt không đơn giản như một cộng một. Học viện của họ muốn chiến thắng, độ khó có thể nói là cực cao. Đường Tam cũng cau mày, gió cộng lửa lại thêm năng lực phi hành, hắn cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nhìn ra xa, trận đấu đã bắt đầu, hai bên thả ra võ hồn, bên Học viện Thần Phong, toàn bộ đều là tứ hoàng. Toàn bộ quá trình chiến đấu có thể nói là một cuộc tàn sát đơn phương, chưa đầy một phút đã kết thúc. Hỏa Vũ thậm chí còn chưa dùng đến kháng cự Hỏa Hoàng. Đái Mộc Bạch nghiêm giọng nói, đại sư, không phải nói các học viện dự thi không thể thay người giữa chừng sao? Ngọc Tiểu Cương đột nhiên hai mắt sáng lên, nói ra suy nghĩ của mình, họ hẳn là đã lách luật. Tiểu Vũ không khỏi hỏi, vậy chúng ta có thể làm vậy không? Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, muộn rồi. Bây giờ trận đấu đã bắt đầu, danh sách vòng chung kết đã được xác nhận, đã áp dụng quy tắc không thể thay đổi giữa chừng. Hơn nữa, lại có học viện nào sẽ từ bỏ suất tham dự vòng chung kết và vinh dự của mình chứ? Học viện Xí Hỏa lần này chơi lớn thật, cũng không biết họ đã trả giá gì mà để Vũ Hồn Điện dàn xếp như vậy. Chắc hẳn là vì ta. Hắn thầm nghĩ. Không nghi ngờ gì, Bỉ Bỉ Đông không muốn để hắn chứng minh bản thân trong giải đấu hồn sư, cuối cùng giành được quán quân. Cho nên mới đồng ý yêu cầu của Học viện Xí Hỏa. Muốn để Học viện Thần Phong mới được tái tổ hợp đánh bại Học viện Xét do hắn dẫn dắt, ít nhất là muốn đội của hắn bộc lộ nhiều thực lực hơn. Như vậy, đội của Vũ Hồn Điện có thể dĩ dật đãi lao, nhắm vào họ mà điều chỉnh chiến thuật. Bỉ Bỉ Đông, thật là giỏi tính toán. Ngươi đây là muốn hủy hoại ta sao? Nhưng ta cũng không phải không có chút chuẩn bị nào. Nhìn về phía Giáo Hoàng Điện xa xôi, trong mắt Ngọc Tiểu Cương lóe lên tinh quang, tràn đầy vẻ bất khuất. Blender bước nhanh trở về, đưa ra câu trả lời chắc chắn đúng như hắn dự đoán. Trong phạm vi quy tắc cho phép, ban tổ chức hoàn toàn không can thiệp. Ngọc Tiểu Cương điềm nhiên nói, việc đã đến nước này, tính toán nhiều hơn cũng vô ích, tiếp tục xem trận đấu đi. Giọng của người dẫn chương trình vang lên, vòng chung kết, trận thứ 3, Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia đối đầu Học viện Thiên Thủy, mời các tuyển thủ hai bên ra sân. Trong đường hầm, Dương Vân Hải ra hiệu một tiếng rồi dẫn các đồng đội ra sân. Rất nhanh, họ đã đến vị trí chỉ định trên đấu trường. Vì hai bên cách nhau khá xa nên không có màn hành lễ như trước. Tuy nhiên, giống như vòng loại, vẫn có một phút chuẩn bị chiến đấu. Hai bên triệu hồi võ hồn, sau đó chờ trọng tài tuyên bố bắt đầu mới có thể tấn công. Khi Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh triệu hồi võ hồn, trên khán đài vang lên một tràng xôn xao, đệ tứ hồn hoàng vạn năm. Chu Trúc Vân cười khổ, lại là thật một phút trôi qua rất nhanh, giọng trọng tài vang lên, trận đấu bắt đầu. Các tuyển thủ hai bên đồng loạt triệu hồi võ hồn. Dương Vân Hải đứng yên không động, khẽ gật đầu với Thủy Băng Nhi. Cô gái kia đầu tiên sững sờ, sau đó hiểu ý, quay người chạy về phía Tuyết Vũ. Hai người nắm tay nhau, một lớp sương mù lạnh lẽo lập tức dâng lên từ xung quanh. Trên khán đài, Hồ Liệt Na kinh ngạc, Dương Vân Hải muốn một mình chống đỡ kỹ năng dung hợp võ hồn của đối phương sao? Diễm hơi cau mày, có phần coi thường quá rồi. Tà Nguyệt khẽ lắc đầu, Dương Vân Hải không phải kẻ ngốc, chắc hẳn là có chỗ dựa. Không lâu sau, trên sân mây đen hội tụ, một cột sáng chói lọi phóng thẳng lên trời, từng mảnh bông tuyết tụ lại vào trung tâm mây đen, tạo thành một vòng xoáy băng tuyết khổng lồ. Hàn khí kinh khủng bao trùm tứ phía, mặt đất của toàn bộ đấu trường đều phủ đầy sương lạnh, ngay cả khu vực khán đài cũng bị ảnh hưởng. Mọi người đều lộ vẻ kinh hãi, vậy mà có thể ảnh hưởng đến tận đây. Một giây sau, trong vòng xoáy khổng lồ trên không, bông tuyết hội tụ ngưng kết, một con băng phượng hoàng khổng lồ hình thành. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp hơi nheo lại, năng lượng thật khủng khiếp, uy lực của chiêu này tuyệt đối đã đạt đến cấp hồn đế đỉnh phong. Trong đấu trường, Dương Vân Hải nhẹ nhàng ấn lòng bàn tay, đệ nhất hồn kỹ, khuếch tán. Võ hồn Lam Ngân Thảo trong tay hắn lập tức kéo dài xuống dưới. Thang Trì và Thạch Mặc đứng vai kề vai cùng lúc đưa tay vung quyền, đập vào nhau, đệ tứ hồn kỹ, trận pháp huyền vũ. Một giây sau, hồn hoàng thứ tư dưới chân họ đồng thời sáng lên, một lồng ánh sáng hình mai rùa màu bích ngọc lập tức khuếch tán ra từ trung tâm hai người, rắn chắc như thực thể. Ngọc Tiểu Cương biến sắc, đây là kỹ năng dung hợp. Blender cười khổ, dù sao cũng là anh em ruột. Đây mới chỉ là kỹ năng dung hợp, nếu là kỹ năng dung hợp võ hồn thì vậy thì đội của họ muốn thắng, càng thêm khó khăn. Đường Tam sắc mặt vẫn bình thản. Kỹ năng dung hợp thì đã sao? Chẳng qua là kỹ năng dung hợp của hai người, lực phòng ngự nhiều nhất cũng chỉ ngăn được đòn tấn công của hồn đế. Mà ta được gia trì bởi kỹ năng dung hợp thất vị nhất thể, đủ để sánh ngang hồn thánh. Vòng bảo vệ của hai người này, sao có thể ngăn cản? Hú! Trong sân đột nhiên vang lên tiếng phượng minh vang dội, trong tầm mắt, con băng phượng hoàng khổng lồ đáp xuống. Ầm! Nó rất nhanh đã đụng vào vòng bảo vệ phía dưới, băng vụn bay tung tóe, vòng bảo vệ nhanh chóng phủ một lớp băng sương, đồng thời mờ đi với tốc độ cực nhanh. Vài cái chớp mắt qua đi, nó ầm vang vỡ nát, lộ ra bên trong là một cái kén dây leo khổng lồ được bện lại từ những sợi dây leo, trên đó mờ ảo một lớp lam quang. Rắc rắc! Con băng phượng hoàng khổng lồ không ngừng vỡ nát, chôn vùi cái kén dây leo, những phiến đá cẩm thạch trên mặt đất khối khối vỡ tan. Sân thi đấu được gia cố bằng hồn đạo khí, có thể ngăn cản đòn tấn công của hồn đế, ngay ngày đầu tiên đã bị hư hại. Trên khán đài, các học viên của các học viện Tinh La Đế Quốc đều sắc mặt nghiêm trọng, đồng thời thầm may mắn. Hai đội có thực lực cực mạnh này sau trận chiến này chắc chắn sẽ loại đi một đội, đây không nghi ngờ gì là một tin tốt. Nhìn ra xa, sương lạnh hơi tan, giữa sân để lại một gò băng cao hơn 10 mét. Một giây sau, bùm bùm, những tiếng nổ nặng nề không ngừng vang lên, bề mặt lớp băng không ngừng xuất hiện những vết nứt. Rất nhanh, ầm. Theo một tiếng nổ kịch liệt, băng vụn bay tung tóe, toàn bộ gò băng ầm vang nổ tung, mấy sợi dây leo cuồn cuộn thoát ra. Rắc rắc, theo sự phun trào của dây leo, những khối băng xung quanh từng khúc vỡ vụn trượt xuống, cuối cùng lộ ra bảy thân ảnh không hề hấn gì bên trong. Giọng nói trong trẻo của Thủy Băng Nhi lập tức vang lên, chúng tôi nhận thua. Hồ Liệt Na sắc mặt nghiêm trọng, độ bền của dây leo này Tà Nguyệt bên cạnh cũng sắc mặt ngưng lại, cái tên Dương Vân Hải này, quả thật không đơn giản. Giọng trọng tài vang lên, Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia chiến thắng. Dương Vân Hải khẽ gật đầu với Thủy Băng Nhi, rồi dẫn các đồng đội quay người rời sân, trở về khu nghỉ ngơi. Vòng đầu tiên của cuộc thi rất nhanh kết thúc, các đội của các học viện lần lượt rời sân. Bên ngoài sân, nhóm người của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia đụng phải các cô gái của Học viện Thiên Thủy. Thủy Nguyệt Nhi mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Hải, vung vẩy nắm tay nhỏ nhắn nói giòn tan, Dương đệ đệ, tiếp theo ta sẽ cổ vũ cho đệ. Điều này đã thu hút vô số ánh mắt ghen tị xung quanh. Khâu Nhược Thủy bên cạnh không nhịn được phàn nàn, ai, học viện chúng ta xui xẻo quá, ngày đầu tiên đã gặp phải các người. Tuyết Vũ phóng khoáng nói, thua tâm phục khẩu phục. Tiếp theo trông vào các người đó. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thủy Nguyệt Nhi đề nghị, hay là, cùng đi ăn một bữa cơm nhé. Ngự Phong lập tức tiếp lời, ta thấy được đó. Dương Vân Hải liếc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, cũng được, đi cùng nhau đi. Thủy Nguyệt Nhi lập tức cười tươi như hoa. Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh liếc nhìn dưới cổ cô ta, sắc mặt bình tĩnh. Cả hai thầm nghĩ, ngày mai đội được miễn đấu, đêm nay phải cho Vân ăn no mới được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, vòng hai của vòng chung kết bắt đầu. Là đội đứng đầu vòng loại, Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia được miễn đấu. Học viện Xét đối đầu với Học viện Thực Vật, lại một lần nữa chiến thắng. Đường Tam vẫn thể hiện xuất sắc, võ hồn thực vật đối đầu với võ hồn thực vật là cách so sánh tốt nhất, và càng làm nổi bật sự mạnh mẽ của Đường Tam. Flender mỉm cười, vận may của chúng ta cũng không tệ, liên tục hai ngày đều không gặp phải đội quá mạnh. Vừa hay có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo toàn thực lực. Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay sau lưng, khẽ gật đầu. Sáng ngày thứ ba, các đội của các học viện lại tập trung tại đấu trường. Mộng Thần Cơ mang về kết quả rút thăm, hôm nay chúng ta đối đầu với Học viện Hoàng gia Tinh La. Tại khu nghỉ ngơi của Học viện Hoàng gia Tinh La, Chu Trúc Vân và David nhìn nhau, cô gái hơi suy tư rồi nói, David, nếu ta không đoán sai, đây là kết quả thao túng ngầm của Vũ Hồn Điện. Mục đích là lợi dụng chúng ta để buộc Học viện Thiên Đấu Hoàng gia bộc lộ thực lực. Sức chiến đấu mà họ thể hiện quá mạnh, Vũ Hồn Điện chắc hẳn đã có chút dè chừng. David gật đầu, dù sao phần thưởng cho nhà vô địch là ba khối hồn cốt mà. Chu Trúc Vân thở dài, toàn lực ứng phó thôi. Nàng có dự cảm, họ không phải là đối thủ của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Cho nên, việc cố ý thua để tránh gặp Học viện Xét sau này hoàn toàn không cần cân nhắc, thể hiện được phong thái mới là quan trọng hơn. Dù sao, họ đại diện cho Tinh La Đế Quốc. Quen biết nhiều năm, David cũng ngay lập tức hiểu ý của Chu Trúc Vân, khẽ gật đầu. Giọng người dẫn chương trình vang lên, vòng chung kết, vòng thứ ba, trận đầu tiên, Học viện Xét đối đầu Học viện Nặc Khắc Tát. Đái Một Bạch mặt hơi trầm xuống, đi theo các đồng đội ra sân, Học viện Nặc Khắc Tát, tại sao không phải là Học viện Hoàng gia Tinh La? Hôm nay đã là vòng thứ ba, vòng chung kết tổng cộng chỉ có 6 vòng, một khi bỏ lỡ cơ hội, hắn sẽ hoàn toàn mất đi tư cách tranh giành. Dù sao, hắn cũng không thể một mình trở về nước khách đấu David. Trên khán đài, Dương Vân Hải mắt sáng lên, Học viện Nặc Khắc Tát, xếp thứ 2 Tinh La Đế Quốc, sở hữu 4 hồn tông Bỉ Bỉ Đông, ngươi đúng là bảo mẫu tốt. Không nghi ngờ gì, Học viện Xét lại một lần nữa chiến thắng, Tiểu Vũ vẫn không ra sân, Đường Tam vẫn là ngôi sao sáng nhất trên sân. Vẫn là thả độc, sau đó dùng bát chu mâu giải độc. Quay đầu nhìn về phía khán đài, Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, ra chiều cao thâm khó lường. Dương Vân Hải nhếch miệng, từ chỗ ngồi đứng dậy, nói, đến lượt chúng ta ra sân rồi. Nói rồi, hắn liếc nhìn Đái Một Bạch vừa rời khỏi đấu trường. Để tiết kiệm thời gian, sau khi rút thăm xong, người dẫn chương trình sẽ không công bố kết quả. Các đạo sư tham gia rút thăm thì biết, nhưng nhìn tình hình này, Tần Minh cũng không thông báo cho mọi người. Đúng lúc này, giọng người dẫn chương trình vang lên, vòng chung kết, vòng thứ ba, trận thứ hai, Học viện Thiên Đấu Hoàng gia đối đầu Học viện Hoàng gia Tinh La. Sắc mặt Đái Một Bạch lập tức tái nhợt. Thấy Đái Một Bạch đột nhiên dừng bước, Mã Hồng Tuấn không khỏi hỏi, Đái lão đại, sao vậy? Đái Một Bạch khẽ lắc đầu, nén lại nỗi cay đắng trong lòng, tiếp tục đi về phía trước. Thời gian gia tộc quy định là khi David đạt đến 25 tuổi, giải đấu hồn sư lần này có thể nói là cơ hội cuối cùng của hắn, là cơ hội dựa vào đội để tranh đoạt tư cách. Một khi bỏ lỡ, hắn chỉ có thể dựa vào thực lực cá nhân công khai thách đấu David trước khi anh ta tròn 25 tuổi, điều này hắn không thể nào làm được, căn bản không thể thắng. David hơn hắn 6 tuổi, bây giờ đã 23. Tính thời gian, David cách việc đột phá hồn vương không xa. Mà hắn, bây giờ hồn lực mới cấp 43, trong thời gian ngắn chưa đến 2 năm, không thể nào đột phá hồn vương. Hồn tông đối chiến hồn vương, chênh lệch một đại cảnh giới, hắn làm sao có thể thắng? Từ nay về sau, e là không thể trở về nước được nữa. David chắc chắn sẽ không tha cho ta. Hắn thầm nghĩ. Ha, hy vọng thông qua đoàn chiến để giành lấy tư cách cạnh tranh đã tan thành mây khói rồi sao? Trên khán đài, thấy sắc mặt Đái Một Bạch biến đổi, Ninh Vinh Vinh không khỏi cong khóe miệng. Là đích truyền của Thất Bảo Lưu Ly Tông, quy tắc cạnh tranh hoàng vị của Tinh La Đế Quốc nàng cũng biết. Tâm trạng đột nhiên cũng cảm thấy tốt hơn. Đối với Đái Một Bạch, kẻ đã từng nói với nàng những lời khinh bạc, nàng từ đầu đến cuối không ưa. Quay đầu liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương, nàng thầm cười lạnh, lão già này, nàng cũng thấy chướng mắt. Có lẽ vì trước đó đã phản bác kế hoạch huấn luyện của ông ta, cộng thêm việc sau này đội đã thành công thi triển kỹ năng dung hợp thất vị nhất thể với Giáng Châu làm trung tâm, từ đó về sau, địa vị của nàng trong đội dần bị đẩy ra rìa, chỉ được Ngọc Tiểu Cương sắp xếp ra sân khi đối đầu với đội yếu. Đối với điều này, nàng ngược lại rất vui. Nhìn Ngọc Tiểu Cương không thuận mắt, đơn thuần là vì người này rõ ràng chỉ có kiến thức nửa vời, lại luôn tỏ ra vẻ ta đây. Nói thật, trong các trận đấu trước đó, Ngọc Tiểu Cương không biết đã phạm bao nhiêu sai lầm chiến thuật dẫn đến thất bại của đội. Học viện Thiên Thủy, Học viện Xí Hỏa, Học viện Thần Phong, Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, đều có những lần Ngọc Tiểu Cương phán đoán sai, khi đánh với đội mạnh thật sự không có tác dụng gì. Còn việc đánh với các đội khác, đơn thuần là dựa vào thực lực cá nhân của Đường Tam và thực lực cứng của cả đội để chống đỡ. Kẻ trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh, ngồi ở bên lề ngược lại khiến nàng thấy rõ không ít chuyện. Chỉ có kiến thức lý luận, không có chút kinh nghiệm thực tiễn, mấu chốt là còn tự cao tự đại, tự tin mù quáng, lại không có chút tự mình hiểu lấy, đây là đánh giá của nàng đối với Ngọc Tiểu Cương. Nghĩ đến những đội viên bị tổn thương căn cơ trong đội, chẳng phải là đang trả giá cho sự tự phụ của Ngọc Tiểu Cương sao? Nếu không phải có Cốt Gia Gia, ta cũng đã phải chịu thiệt rồi. Nghĩ vậy, nàng nhíu mày, tiếp tục xem trận đấu. Trên sàn đấu, Chu Trúc Vân cười chào hỏi, có chút châm chọc, muội phu tốt của ta, lát nữa phải nương tay đấy nhé. Dương Vân Hải mỉm cười, không đáp lại. Vừa trở về khu nghỉ ngơi, Đái Một Bạch nắm đấm lập tức siết chặt, sắc mặt khó coi. Không nghi ngờ gì, David và Chu Trúc Vân đang muốn thông qua Chu Trúc Thanh để lôi kéo Dương Vân Hải cùng với Độc Cô Bác đứng sau lưng hắn. Nói không chừng, chờ giải đấu kết thúc trở về nước, họ còn có thể thuyết phục phụ hoàng của hắn giải trừ hôn ước trên người Chu Trúc Thanh. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì, hắn không khỏi liếc nhìn Đường Tam và Ngọc Thiên Hằng bên cạnh, trong lòng cười lạnh. Các đồng đội bên cạnh hắn, nhưng là tập hợp đủ truyền nhân của cả ba tông môn hàng đầu. Ai thắng ai thua, còn chưa biết đâu. Phụ hoàng nếu biết được sự tồn tại của Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng và Ninh Vinh Vinh, nói không chừng sẽ cho ta một cơ hội. Nghĩ đến đây, nội tâm hắn không khỏi chững lại một chút. Hắn bước nhanh đến chỗ ngồi, ánh mắt liếc nhìn Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh, hàng quang lộ ra. Dương Vân Hải, ngươi đã liên tiếp đắc tội gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Đường Tam, dù ngươi có Độc Cô Bác chống lưng, làm sao có thể chống lại sự nhắm vào của cả ba tông môn hàng đầu. Chờ đến ngày đó, ta nhất định sẽ giày vò ngươi thật tốt, còn cả hai con tiện nhân nhỏ mọn bên cạnh ngươi nữa. Nhìn thân ảnh xinh đẹp của Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn, trong mắt hắn không khỏi lóe lên một tia tà quang. Trong lúc suy nghĩ, giọng nói cao vút của trọng tài vang lên, trận đấu bắt đầu. Trúc Vân. David không chút do dự, lập tức đưa tay ra, cùng Chu Trúc Vân bên cạnh 10 ngón đan xen. Dương Vân Hải nổi tiếng với năng lực khống chế võ hồn và lực công kích thuộc tính lôi, từng một mình liên tiếp đánh bại toàn bộ đội của Học viện Lôi Đình và Học viện Xét, hắn không dám xem nhẹ, cũng không dám tùy tiện phân tán tấn công. Trực tiếp thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn là lựa chọn chắc chắn nhất. Gầm. Theo một trận quang mang lóe lên, trên sân xuất hiện một con bạch hổ khổng lồ, toàn thân đầy những đường vân màu tím. Hướng về các đồng đội khẽ gọi một tiếng, hai người tâm ý tương thông điều khiển U Minh Bạch Hổ xông thẳng về phía trước. Thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn là một sự tiêu hao hồn lực cực lớn, họ không thể kéo dài. Ầm ầm ầm, Bạch Hổ nhảy vọt, mặt đất liên tục chấn động. Giọng của Chu Trúc Vân truyền đến, Lý Dương, chuẩn bị. Dương Vân Hải khẽ quát một tiếng, tản ra, tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Những sợi dây leo xà đã ngưng tụ nhanh chóng phun ra nuốt vào những bào tử ký sinh ra xung quanh. Ngự Phong ở trên đầu vội vàng vỗ cánh, đệ tam hồn kỹ, phong nổi mây phun. Hắn thổi những bào tử ký sinh về phía đội hình địch quân. Sau đó, tăng tốc, bay về phía hồn sư mẫn công hệ tên là Lý Dương của đối phương. Đứng sau lưng Dương Vân Hải, Độc Cô Nhạn không động thanh sắc giơ nhẹ đầu ngón tay, đệ nhất hồn kỹ, Bích Lân xà quấn. Hai con rắn nhỏ Bích Lân bằng đầu tâm lập tức ngưng kết hình thành, men theo thắt lưng bò xuống, di chuyển đến mặt đất rồi chui vào khe hở của đá cẩm thạch. Hắc mang trên người áo Tư La lóe lên, thứ hai hồn kỹ, cực ảnh cướp kích. Hắn nhanh chóng chạy sang bên phải, chuẩn bị vòng ra sau lưng hồn tông phụ trợ tên Dương Minh Minh của địch quân. Thân ảnh Chu Trúc Thanh càng nhanh hơn, hóa thành một đạo hắc quang, đệ tứ hồn kỹ, U Minh phụ thể. Cô từ bên trái phóng tới một hồn tông phụ trợ khác tên Đổng Tuệ. Bên trong U Minh Bạch Hổ, Chu Trúc Vân biến sắc, là U Minh phụ thể, Trúc Thanh vậy mà ở cảnh giới hồn tông đã có được hồn kỹ này. Hơn nữa tốc độ tăng thêm cao như vậy, đây chính là uy lực của hồn hoàng vạn năm sao. Tốc độ của Chu Trúc Thanh quá nhanh, vượt xa tưởng tượng của nàng. David giọng nói gấp gáp, Đường Hồng Vũ, Ứng Vĩ, ngăn bọn họ lại. Lý Dương, nhanh lên. Trúc Vân, chúng ta phải nhanh chóng đánh bại Dương Vân Hải và Diệp Linh Linh. Dứt lời, hai người tâm ý tương thông vội vàng điều động hồn lực gia trì cho U Minh Bạch Hổ. Một giây sau, trước người họ ánh sáng thai nghén, đột nhiên xuất hiện một mặt gương khổng lồ. Cùng lúc đó, trên đầu Dương Vân Hải cũng xuất hiện một mặt gương tương tự. Gầm. U Minh Bạch Hổ gầm lên giận dữ, trực tiếp nhảy vào mặt gương, sau đó toàn bộ thân hình dung nhập, xuất hiện từ trên đầu Dương Vân Hải. Thang chì che chở Diệp Linh Linh nhanh chóng lùi lại. Trên khán đài, Ngọc Tiểu Cương lộ vẻ kinh ngạc, lại còn có loại hồn kỹ dịch chuyển này. Phía sau, Ninh Vinh Vinh liếc mắt nhìn ông ta một cái. Đại sư, sao ngài lại không biết? Dương Vân Hải vung tay, đệ nhất hồn kỹ, khuếch tán. Vô số dây leo dưới chân dâng lên, quấn về phía U Minh Bạch Hổ. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp trừng một cái, đệ tứ hồn kỹ, thạch hóa ngưng thị. Hai đạo tia sáng màu ngà sữa lập tức bắn ra, trúng vào mi tâm U Minh Bạch Hổ, màu xám lập tức lan tràn, bao phủ hai mắt Bạch Hổ. Nhưng thân hình khổng lồ không ngừng, vẫn bổ nhào xuống. Lập tức bị những dây leo đã tụ lại thành hình cây cuốn lấy, vô số dây leo men theo tứ chi lan tràn. Bởi vì hiệu quả hóa đá lan đến mắt, tầm mắt của David và Chu Trúc Vân đều bị che khuất. Cũng may, dù sao cũng là kỹ năng dung hợp võ hồn, không phải một hồn kỹ hóa đá của Độc Cô Nhạn có thể hoàn toàn khống chế, hiệu quả hóa đá cũng không thẩm thấu vào bên trong. Mặc dù không nhìn rõ vị trí của Dương Vân Hải và mọi người, nhưng họ rõ ràng có thể cảm nhận được áp lực từ bên ngoài thân, không nghi ngờ gì, đó là dây leo do Dương Vân Hải tạo ra. Hơn nữa, U Minh Bạch Hổ đã bị chặn lại. Gầm. Bạch Hổ liệt quang ba. Hét lớn một tiếng, miệng hổ hướng xuống, lập tức phun ra một luồng sóng ánh sáng trắng chói lòa như cột trụ. Những sợi dây leo phía dưới chịu xung kích, mặc dù không đứt gãy, nhưng cũng bị năng lượng khổng lồ xung kích đẩy lùi, những sợi dây leo trên thân bị kéo căng ra, không ngừng trượt. Dương Vân Hải kinh ngạc, không hổ là kỹ năng dung hợp võ hồn, lực xung kích này không phải hồn kỹ bình thường có thể so sánh. Hắn mỉm cười, đưa tay nắm chặt dây leo, lẩm bẩm một tiếng, phóng điện. Dứt lời, xì xì xì, xung quanh cơ thể hắn lập tức dâng lên những tia sét vàng, theo dây leo xông thẳng vào cơ thể U Minh Bạch Hổ. Cùng lúc đó, hắn điều khiển dây leo nhanh chóng tụ lại. Bên trong U Minh Bạch Hổ, David và Chu Trúc Vân đều kinh hãi, vậy mà có thể truyền đến bản thể. U Minh Bạch Hổ ngưng tụ từ kỹ năng dung hợp võ hồn đối với họ chính là một lớp bảo vệ dày đặc, những đòn tấn công thông thường không thể làm tổn thương họ. Thế nhưng, lôi điện của Dương Vân Hải lại làm được. Mặc dù cường độ sau khi truyền vào đã giảm đi, tổn thương gây ra có hạn, nhưng quả thật đã gây thương tích. Họ hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác tê dại truyền đến từ khắp các cơ bắp, hồn lực trong cơ thể vận hành không còn trôi chảy như trước. Trên khán đài, mọi người đều kinh ngạc, cái gì? David và Chu Trúc Vân cảm nhận rõ ràng, lực của dây leo mạnh lên rồi. Đúng lúc này, hiệu quả hóa đá trước mắt dần biến mất, họ cúi đầu nhìn, những sợi dây leo quấn quanh hông U Minh Bạch Hổ đang không ngừng siết chặt, đồng thời tụ lại thành một khối. Một giây sau, một cái đầu rồng từ phía sau lưng vòng qua, trong miệng móc câu sắc bén, đột nhiên cắn về phía cổ dưới. Hai người đều cắn răng, chết tiệt. Họ ngay lập tức nghĩ đến hồn kỹ thứ hai của Dương Vân Hải là hấp thụ, nghe nói có thể hấp thụ hồn lực của đối thủ để bổ sung cho bản thân, còn có thể tăng cường độ bền của dây leo. Rất rõ ràng, con rồng dây leo này được ngưng tụ từ hồn lực của họ. Ít nhất, có một phần hồn lực là của họ. Nếu không, chỉ dựa vào một mình Dương Vân Hải dự trữ hồn lực, làm sao có thể ngưng tụ ra một con rồng dây leo lớn như vậy? Thể hình U Minh Bạch Hổ quá lớn, thêm vào dòng điện không ngừng truyền đến, họ trước đó vậy mà không hề cảm nhận được hồn lực bị trôi đi. Gầm. Họ vội vàng điều khiển U Minh Bạch Hổ giãy giụa, vậy mà không động đậy được, tứ chi đều bị trói chặt. David lập tức thay đổi suy nghĩ, tấn công Dương Vân Hải. Hai người lập tức điều khiển miệng hổ hướng về phía Dương Vân Hải đang nắm dây leo phóng điện. Gầm. Mở to miệng, nhanh chóng phun ra sóng ánh sáng, chỉ thấy Dương Vân Hải một cú nhảy vọt sang một bên. Chu Trúc Vân lòng khẽ động, vội vàng lên tiếng, hắn đang cố ý tiêu hao hồn lực của chúng ta. David lập tức cắn răng, tính toán thật sâu. Một giây sau, trong tầm mắt, Dương Vân Hải bắt đầu chạy sang một bên. Chu Trúc Vân nhắc nhở, hắn muốn vòng đến điểm mù của chúng ta. Khi thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn, tầm nhìn của họ gần như không khác gì một con hổ thật, phía sau đầu họ không nhìn thấy được, vì cũng là năng lượng thể ngưng thực, che khuất tầm mắt. David bất đắc dĩ nói, giải tán kỹ năng dung hợp võ hồn thôi. U Minh Bạch Hổ mặc dù mạnh mẽ, nhưng thân hình khổng lồ đôi khi cũng là một trở ngại. Chu Trúc Vân cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, lập tức gật đầu, ngắt nguồn cung cấp hồn lực. Vừa mới hiện ra thân hình, hai con rắn dây leo từ phía sau lưng xông đến, cắn một phát vào vai. Chu Trúc Vân mặt đầy cay đắng, hay cho một liên hoàn kế. Nhưng động tác của nàng không ngừng lại, đệ tứ hồn kỹ, U Minh Trảm. 10 ngón tay khép lại thành lưỡi dao, chém thẳng vào cổ rắn dây leo. Xoẹt. Chỉ để lại một vết rắn nhỏ, căn bản không chém được. Bên kia, tình hình của David cũng tương tự, móng vuốt căn bản không cào được. Tê răng sắc của rắn dây leo đột nhiên phát lực, hai người cùng nhau rên lên, cơ thể bị kéo đến bên cạnh thân rồng dây leo, lưng tựa lưng, bị thân rồng dây leo cuốn quanh. Con rắn dây leo cắn trên vai lúc này mới nhả ra, nhanh chóng rút về sau lưng Dương Vân Hải. Bên ngoài đấu trường, các học viên của các học viện và khán giả đều tê cả da đầu, cái này cũng quá mạnh rồi. Hồ Liệt Na cắn răng, năng lực khống chế võ hồn thật mạnh, vận dụng thật tinh diệu, tính toán thật đáng sợ. Toàn bộ quá trình chiến đấu, Dương Vân Hải gần như một mình đánh tan David và Chu Trúc Vân đang thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn U Minh Bạch Hổ. Chính nàng và anh trai Tà Nguyệt thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn, e là cũng không thể thắng dễ dàng như vậy. Lần đầu tiên, nàng tự nghi ngờ bản thân, người như vậy, ta thật sự có thể thu phục được sao? Nàng đột nhiên phát hiện, ở tuổi của Dương Vân Hải, nàng thua xa đối phương. Dù bây giờ đã là hồn vương, đối mặt một, cũng không có chút chắc chắn nào. Có thể điều khiển tinh diệu con rồng dây leo khổng lồ như vậy, tinh thần lực của Dương Vân Hải tuyệt đối không tầm thường, nàng không biết liệu thuật quyến rũ của mình có hiệu quả hay không. Mà một khi không có hiệu lực, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực tế là, nàng tuyệt không phải đối thủ của Dương Vân Hải. Võ hồn của Dương Vân Hải vừa khống chế vừa có công kích thuộc tính lôi, nàng không thể chống đỡ. Tà Nguyệt bên cạnh sắc mặt nghiêm trọng, không thể coi thường. Nếu đối đầu, chúng ta phải toàn lực ứng phó. Ngay cả Diễm, người luôn kiêu ngạo, cũng nhíu mày. Nhìn qua, Dương Vân Hải đang đứng yên tại chỗ, quay đầu nhìn về phía các đồng đội. Xoẹt. Một đòn, chỉ một đòn, Chu Trúc Thanh đã công phá được hồn tông cấp 44 ứng vĩ sở hữu võ hồn phòng ngự hàng đầu là Bành Trướng Thủy Ngư. Nàng dùng tốc độ tuyệt đối một móng vuốt để lại vết máu trên cổ ứng vĩ, sau đó hóa thành ảo ảnh phiêu nhiên xông vào hàng sau của địch. Đâm đâm. Giống như một tinh linh trong đêm tối, trong ánh mắt kinh hãi của hai phụ trợ đối phương, nàng để lại vết máu trên cổ họ. Sau đó, thân hình một cú lộn vòng, trực tiếp phóng tới hồn tông mẫn công hệ Lý Dương đang bị ngự phong kìm chân, người sở hữu võ hồn phản xạ chi kính. Bên kia, Đường Hồng Ninh sở hữu võ hồn lôi báo bị áo tư la cuốn lấy, căn bản không kịp chi viện. Không ít học viên cảm thán, rồi nhìn về phía mẫn công hệ của mình, một đòn tất sát, đây mới là hồn sư mẫn công hệ thật sự. Tất cả đều im lặng, cùng là mẫn công hệ, so với Chu Trúc Thanh, họ cảm thấy mình như một phế vật. Trên sàn đấu, David và Chu Trúc Vân bị dây leo trói cũng im lặng. Một giây sau, trong tầm mắt, hai đồng đội Đường Hồng Vũ và Lý Dương đột nhiên nhíu mày, sắc mặt nhanh chóng chuyển sang tái nhợt, môi phát tím, đây là dấu hiệu trúng độc. Hai người đều sững sờ, lúc nào? Chỉ thấy Đường Hồng Vũ và Lý Dương cơ thể mềm nhũn quỳ xuống đất, bị Chu Trúc Thanh và Áo Tư La chạy tới dùng móng vuốt kề vào cổ, không dám động đậy, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thấy tình hình này, David, với tư cách là đội trưởng, liếc nhìn Dương Vân Hải một cái, cắn răng lên tiếng, chúng tôi nhận thua. Phía khán đài của Thiên Đấu Đế Quốc lập tức bùng nổ tiếng reo hò nhiệt liệt, Học viện Thiên Đấu Hoàng gia ngầu quá, Thiên Đấu Đế Quốc vạn tuế. Phía Tinh La Đế Quốc thì lại im lặng tập thể, mặt đỏ bừng, nhưng không thể làm gì. Thực lực của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia quá mạnh, nhất là Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh. Bất cứ ai trong số họ lên sân cũng vậy, căn bản không có cơ hội thắng, không thể không thừa nhận. Cô ba nhà họ Chu này là sao vậy? Sao lại chạy đến Học viện Thiên Đấu Hoàng gia, còn sở hữu hồn hoàng vạn năm thứ tư? Mặc dù biết có hay không Chu Trúc Thanh kết quả cũng vậy, nhưng vẫn có học viên đổ lỗi cho Chu Trúc Thanh, bày tỏ sự bất mãn. Đúng vậy, lại còn giúp đỡ địch quốc, thật không thể tưởng tượng nổi. Đây là phản quốc, nên bắt về định tội. Lập tức có đạo sư trừng mắt lại, im miệng. Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh đều có hồn hoàng vạn năm thứ tư, bản thân điều này đã không đơn giản. Lại thêm Chu Trúc Vân trên sân gọi là muội phu, chuyện này cũng không đơn giản, nói bậy bạ truyền đi sẽ gây chuyện xấu. Những kẻ nhiều chuyện lập tức không dám nói thêm nữa. Tại khu vực xem trận đấu của Học viện Séc, mọi người đều sắc mặt khẽ run, tỏ ra vô cùng trầm mặc. Không nói đến Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh được gia trì bởi hồn hoàng thứ tư này, lấy gì để cản? Nan đề lại một lần nữa quanh quẩn trong lòng mọi người. Đường Tam lại có thái độ khác, tốc độ nhanh hơn nữa, thì làm sao ngăn được khói độc của ta? Độc tố trong võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn bây giờ, có thể dễ dàng hạ độc được hồn tông, Chu Trúc Thanh tự nhiên không thành vấn đề. Chính là Dương Vân Hải, hắn cũng không cho rằng không bị ảnh hưởng. Hắn thầm nghĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Vân Hải, ta rất mong chờ lần đối đầu tiếp theo đó. Trên sàn đấu, Chu Trúc Vân được Dương Vân Hải thả ra cũng không vì đội thua mà tỏ ra không vui, ngược lại còn cười tươi rạng rỡ, muội phu, sau này nếu có thời gian, hoan nghênh đưa Trúc Thanh về nhà, cha mẹ hai năm nay vẫn luôn nhắc đến Trúc Thanh đó. Dương Vân Hải nhếch miệng cười, để độc cô nhạn ném thuốc giải qua, yên lặng chờ các đồng đội trở lại bên cạnh. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh, Áo Tư La, Ngự Phong đã trở về. Chu Trúc Thanh cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu với Chu Trúc Vân, rồi đi theo Dương Vân Hải quay người rời đi. Vòng thứ ba của cuộc thi rất nhanh kết thúc, các đội của các học viện trở về khách sạn. Sáng sớm, đội của Dương Vân Hải đến đấu trường, Mộng Thần Cơ đi rút thăm trước, rất nhanh đã mang về kết quả, Tiểu Hải, trận đầu chúng ta đấu với Học viện Thần Phong. Dương Vân Hải mắt sáng lên, đúng như dự đoán, hắn và Độc Cô Bác nhìn nhau. Quay đầu lại, hắn khẽ gật đầu, nhìn lướt qua các đồng đội, cười nói, Học viện Thần Phong sau khi liên hợp tái tổ hợp với Học viện Xí Hỏa, thực lực tăng gấp bội. Đối với chúng ta là một thử thách, nhưng cũng là một cơ hội rèn luyện không tồi. Mọi người đừng có gánh nặng, toàn lực ứng phó là được. Các đội viên đều gật đầu, trong mắt tràn đầy chiến ý bên kia, khu nghỉ ngơi của Sét, Tần Minh cũng mang về kết quả rút thăm cho đội, hôm nay chúng ta đấu với Học viện Lôi Đình. Oscar không khỏi hỏi, Tần Minh lão sư, các học viện khác thì sao? Thực lực của Học viện Lôi Đình tất nhiên mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là bại tướng dưới tay khi xưa, hắn thấy không đáng lo. Vòng chung kết đánh đến bây giờ, duy nhất có thể gây ra uy hiếp cho họ không nghi ngờ gì chỉ còn lại Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, Học viện Thần Phong và Học viện Vũ Hồn Điện. Nếu ba học viện này có thể gặp nhau, loại đi một đội, đối với đội của họ mà nói, không nghi ngờ gì là chuyện tốt. Tần Minh nói, Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia đối đầu với Học viện Thần Phong, Học viện Vũ Hồn Điện đối đầu với Học viện Ma Pháp Khắc. Ngọc Tiểu Cương lập tức sững sờ. Học viện Thần Phong được sắp xếp đối đầu với Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia. Theo lý thuyết, Bỉ Bỉ Đông đồng ý cho Học viện Thần Phong và Học viện Xí Hỏa liên hợp, đối tượng muốn ngăn cản không phải là họ. Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại trong khoảng thời gian này, các đối thủ mà họ gặp dường như cũng không mạnh. Đội cũng không nhận được hiệu quả rèn luyện tốt, đây, sao lại không phải là một loại thủ đoạn? Kế sách khinh địch sao? Hắn không khỏi nghĩ đến, và rất tán thành. Cùng lúc đó, trong lòng lại không hiểu sao dâng lên một cảm giác bị coi thường. Trong các trận đối đầu trước đó với Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, đội của họ chưa từng thắng một lần nào. Cho nên, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy họ ngay cả tư cách làm đá thử vàng cho Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia cũng không có. Nắm đấm không tự giác siết nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Giáo Hoàng Điện, trong mắt dâng lên vẻ bất khuất. Bỉ Bỉ Đông, ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem. Bỉ Bỉ Đông sơ suất khinh địch như vậy, sao lại không phải là để lại cơ hội cho họ tranh đoạt quán quân? Tên này, lại đang ảo tưởng cái gì vậy? Người không ra gì, mà suy nghĩ cũng nhiều thật. Cách đó không xa, Ninh Vinh Vinh có chút cạn lời. Chỉ thấy sắc mặt Ngọc Tiểu Cương trong giây lát trở nên lạnh nhạt, điềm nhiên nói, xem ra vận may của chúng ta cũng không tệ, vừa hay có thể dĩ dật đãi lao, thu thập thêm một chút thông tin về đối thủ. Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, Học viện Thần Phong, Học viện Vũ Hồn Điện, nếu không có gì bất ngờ, đối thủ tiếp theo của chúng ta chính là hai trong ba học viện này. Bất kể gặp ai trước, đối với chúng ta đều sẽ là thử thách lớn. Nói xong, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, các ngươi không được vì những chiến thắng trước đó mà sinh ra ý nghĩ may mắn khinh địch, tiếp theo phải toàn lực ứng phó, có biết không? Đường Tam trịnh trọng gật đầu, vâng, lão sư. Những người còn lại cũng đồng thanh hưởng ứng. Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu, lựa chọn im lặng. Giọng trọng tài rất nhanh vang lên, vòng chung kết, vòng thứ tư, trận đầu tiên, Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia đối đầu Học viện Thần Phong. Dương Vân Hải dẫn các đồng đội bước nhanh ra sân, theo sau là Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn, Thang Trì, Thạch Mặc, Diệp Linh Linh, Áo Tư La. Hắn không để Ngự Phong ra sân. Bất kể là tu vi hay năng lực phi hành, Ngự Phong trước mặt các tuyển thủ của Học viện Thần Phong đều không chiếm được lợi thế, cũng rất khó gây ra tác dụng quấy rối. Vì lý do an toàn, hắn chọn đội hình phòng thủ. Lửa mượn sức gió, đội ngũ do Học viện Xí Hỏa và Học viện Thần Phong liên hợp tạo thành, thế công tuyệt đối mãnh liệt. Có hai anh em Thang Trì và Thạch Mặc ở đó, cộng thêm dây leo của hắn, có thể tránh được việc lật xe. Thiếu khả năng chế không, họ quả thật không có quyền chủ động, cũng rất bất đắc dĩ. Nhìn ra xa, Hỏa Vũ, hồn sư phụ trợ Hỏa Chù Y, Hỏa Tuấn, hồn sư võ hồn thuộc tính hỏa loại phi hành Hỏa Vũ, cộng thêm Phong Tiếu Thiên và hai hồn tông của Học viện Thần Phong, ngay cả Hỏa Vô Song cũng không ra sân. Toàn bộ đội hình được bố trí chủ yếu là hồn sư phi hành, mục đích không nghi ngờ gì là để duy trì ưu thế trên không, tránh giao tranh cận chiến trên mặt đất. Còn về hạt nhân của đội, không nghi ngờ gì là Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên hơi cau mày, nhìn đội hình này, Dương Vân Hải chuẩn bị áp dụng chiến thuật phòng thủ phản công đã từng dùng để đối phó với các ngươi. Hỏa Vũ ánh mắt nhìn thẳng Dương Vân Hải, mặt đầy khiêu khích, lần này nhất định phải đập nát cái mai rùa của bọn họ. Phong Tiếu Thiên khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Chiến thuật nhắm vào Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, họ đã sớm định sẵn. Dây leo của Dương Vân Hải mặc dù có thể miễn dịch lửa, nhưng đối với lực xung kích sinh ra từ vụ nổ, lại có giới hạn chịu đựng. Mặt khác, các đòn tấn công tần số cao thuộc tính phong và hiệu quả đẩy lùi, cũng có thể phát huy tác dụng. Phong hỏa cùng lúc, chưa hẳn không thể phá vỡ phòng thủ. Và đây, cũng chính là hạt nhân chiến thuật của họ. Trong lúc suy nghĩ, họ đi đến vị trí chỉ định, dưới sự tuyên bố của trọng tài triệu hồi võ hồn. Sau đó, điều chỉnh vị trí đứng. Hỏa Vũ đứng ở chính giữa, ngay sau là Hỏa Vũ, hai bên Hỏa Vũ là Hỏa Chu Y và Hỏa Tuấn, Phong Tiếu Thiên đứng thẳng phía trước, hai đồng đội còn lại đứng hai bên. Toàn bộ đội hình hiện ra hình lục giác. Ngọc Tiểu Cương lập tức đoán ra, sắc mặt nghiêm trọng đứng dậy, kỹ năng dung hợp thất vị nhất thể. Nếu là thật, vậy thì kết cục của Học viện Thần Phong hoàn toàn có thể làm tham khảo. Toàn bộ là hồn tông thi triển kỹ năng dung hợp thất vị nhất thể đều không thể đánh bại Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, vậy thì đội của họ luyện thành kỹ năng dung hợp thất vị nhất thể e là cũng khó có thể giành thắng lợi. Ánh mắt di chuyển, bên Dương Vân Hải hiện ra vị trí đứng hình chữ V, Dương Vân Hải đứng ở phía trước nhất, các đồng đội còn lại phân ra đứng hai bên. Trận đấu bắt đầu. Một phút thời gian chuẩn bị kết thúc, giọng trọng tài vang lên. Gần như cùng một lúc, các đồng đội xung quanh Hỏa Vũ trừ Phong Tiếu Thiên ra, toàn bộ hai tay khép lại, trong lòng bàn tay hoặc hội tụ ánh lửa, hoặc hội tụ thanh quang, bùng. Cùng nhau phun ra cột sáng bắn thẳng vào cơ thể Hỏa Vũ. Bên trong tuôn ra ánh lửa, bên ngoài ẩn chứa thanh quang, thân thể xinh đẹp của Hỏa Vũ lập tức bị hào quang hai màu bao phủ, cơn xanh trên trán cũng lập tức nổi lên, rõ ràng là đã phải chịu áp lực cực lớn. Là kỹ năng dung hợp thất vị nhất thể. Thấy tình hình này, Dương Vân Hải không chút do dự hai tay đồng thời nắm quyền. Đệ tứ hồn kỹ, lôi ngục. Toàn thân kim quang nhanh chóng hội tụ. Có Phong Tiếu Thiên ở phía trước nhìn chằm chằm, đòn tấn công đơn lẻ có thể sẽ bị cản, chỉ có thể dùng tấn công quần thể để đánh gãy. Không cần hội tụ quá nhiều năng lượng, chủ yếu là để ngắt quãng. Oanh! Tiếng sấm vang lên, một lồng ánh sáng màu vàng rực rỡ lập tức bùng nổ khuếch tán. Hỏa Vũ ngay lập tức đưa tay, đệ tam hồn kỹ, kháng cự hỏa hoàng. Một bức tường lửa cao 6 mét lập tức dâng lên. Tuy nhiên, không phải là một bức tường lửa đơn nhất, mà là được gió mạnh mang theo, dâng trào như sóng lửa biển gầm, giống như bài sơn đảo hải ập về phía đội hình của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia. Phớp! Trong chớp mắt đụng vào lồng ánh sáng màu vàng, thậm chí còn trực tiếp áp đảo nó. Chỉ là, khoảng cách áp chế không dài lắm, chỉ bao trùm lồng ánh sáng màu vàng đi hơn 10 mét rồi ngừng lại. Toàn bộ võ đài bị nhuộm thành hai màu vàng và đỏ, trông vô cùng lộng lẫy. Tất cả các đội của các học viện đều há hốc mồm, đây thật sự là hai đội hồn tông sao. Một giây sau, bên trái võ đài, trong đội hình của Học viện Thần Phong bị sóng lửa che khuất, Hỏa Vũ với sắc mặt đã có chút đỏ ửng, bốn hồn hoàng dưới chân đồng thời sáng lên, hai tay đột nhiên đẩy ra, một cột sáng pha trộn hai màu xanh và đỏ lập tức bắn ra, trực tiếp bắn về phía sau lưng Phong Tiếu Thiên. Toàn thân Phong Tiếu Thiên rung lên, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Cũng chính lúc này, một vòng cung cấp năng lượng đặc biệt lấy Hỏa Vũ làm trục, lại truyền cho Phong Tiếu Thiên đã hình thành. Oanh! Một cột sáng rực rỡ màu xanh đỏ từ hình lục giác phóng lên trời, bao phủ bảy người trong nháy mắt. À. Theo sau đó là một tiếng sói tru vang dội, một ảo ảnh sói hai đầu màu đỏ rực cao 3 mét lập tức hiện ra, sau lưng có hai cánh, đang ngẩng đầu nhìn trời. Cột sáng xanh đỏ rực rỡ, con sói hai đầu khổng lồ nhanh chóng ngưng thực, cánh sau vai vỗ một cái, mang theo gió mạnh, chậm rãi bay lên không. Phía trước kim quang và ánh lửa tan biến, tầm mắt quang đãng, Dương Vân Hải ngẩng đầu, nhìn lướt qua con sói khổng lồ màu đỏ thẫm toàn thân bị ngọn lửa bao trùm. Áo Tư La có chút ngẩn người, đội trưởng, có cần không? Lấy Phong Tiếu Thiên làm chủ đạo, lấy Hỏa Vũ làm trung chuyển năng lượng. Hai đội viên của Học viện Thần Phong đứng hai bên, hẳn là để tạo thành và điều khiển hai cánh. Không ngờ, lại có thể dùng loại hình thức giống như trận pháp này để tạo ra kỹ năng dung hợp. Mặc dù không phải là kỹ năng dung hợp võ hồn thực sự, cảm giác cũng không khác biệt nhiều, có thể coi là để Phong Tiếu Thiên sớm thi triển phiên bản suy yếu của võ hồn chân thân. Dương Vân Hải cũng thầm kinh ngạc. Hắn thấp giọng đáp một tiếng, hai tay nhanh chóng hợp lại, miệng khẽ quát, không cần, tiếp tục cung cấp năng lượng cho ta. Lên! Vù vù vù, xung quanh mặt đất lập tức dâng lên vô số dây leo, trên không trung không ngừng phun trào cuốn kết, giống như một đóa hoa khổng lồ đang hé nụ. Đường kính vượt qua 6 mét, 7 người Dương Vân Hải ở gốc đều bị bao phủ, biến mất khỏi tầm mắt. Khán giả trợn mắt há mồm, ta dựa vào. Hồ Liệt Na cũng cắn răng trợn mắt, vốn cho rằng kỹ năng dung hợp võ hồn của mình và anh trai đã là tương đương cường hãn. Nhưng hôm nay xem ra, hai đội trên sân, họ đều không chắc đánh thắng được. Bởi vì, đội của họ không sở hữu kỹ năng dung hợp thất vị nhất thể. Con sói lửa hai cánh do Học viện Thần Phong tạo thành, theo nàng thấy, thực lực e là đã sánh ngang hồn thánh, họ làm sao là đối thủ. Nàng đột nhiên phát hiện, sự chuẩn bị của đội họ trong khoảng thời gian này dường như không đầy đủ, đây chính là sức mạnh của tập thể sao. Trên ghế giám khảo, Trữ Phong Trí mắt lộ ra tinh quang, Dương Vân Hải, sự thay đổi mà ngươi mang đến cho giải đấu hồn sư lần này, thật sự không phải là lớn bình thường. Theo ông thấy, nếu không phải Dương Vân Hải dẫn dắt Học viện Thiên Đấu Hoàng gia thể hiện quá mạnh mẽ trong vòng loại, nhất là bản thân Dương Vân Hải, năng lực thể hiện ra quá mạnh, Học viện Thần Phong và Xí Hỏa tuyệt đối sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Dương Vân Hải giống như một con cá nheo hoang dã hung mãnh, đột nhiên xông vào một hồ cá cảnh, ép những con cá chép khác trong hồ vì sinh tồn mà không thể không ra sức bơi lội chạy trốn, không ngừng củng cố kỹ xảo chạy trốn, tránh bị con cá nheo này một ngụm nuốt chửng. Đương nhiên, cũng có liên quan đến ngộ tính, thiên phú và tính cách không chịu thua của Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên và những người khác. Ngọc Tiểu Cương nắm đấm siết chặt, mặt đầy vẻ khó tin, sói ma hai đầu biết bay, có cả thuộc tính gió và lửa. Hắn đột nhiên hy vọng Học viện Thiên Đấu Hoàng gia có thể đánh bại Học viện Thần Phong. Con sói lửa trước mắt, về mặt thuộc tính thật sự khắc chế đội của họ. Khả năng khống chế Lam Ngân Thảo của đệ tử nhà mình, không nghi ngờ gì, không có chút tác dụng nào. Đường Tam sắc mặt có chút âm trầm. Học viện Thần Phong lại mạnh như vậy. Gào. Trong sân vang lên tiếng sói gào vang dội. Nhìn lại, con sói lửa khổng lồ có tốc độ bay không chậm đã đến phía trên không trung trước nụ hoa. Phía dưới, những sợi dây leo ở đáy nụ hoa còn đang không ngừng hội tụ cuốn kết, như muốn hóa thành một con rồng khổng lồ cuốn quanh bao bọc nụ hoa. Trên không, Hỏa Vũ đưa ra quyết định, không thể hao tổn với bọn họ, dùng chiêu đó, tấn công vào gốc. Dù không nổ tung được cái kén dây leo đó cũng phải hất bay toàn bộ bọn họ đi. Phong Tiếu Thiên và các đồng đội lập tức gật đầu, được. Hiệu quả hồn kỹ thứ hai của Dương Vân Hải họ cũng rất rõ ràng, nếu không thể một đòn phá tan thì sẽ rất phiền phức. Không do dự nhiều, họ đồng lòng điều khiển con sói lửa khổng lồ ngẩng đầu. Ánh sáng xanh đỏ lập tức hội tụ về phía trước miệng sói, một vòng xoáy khổng lồ lao nhanh hội tụ, càng xoay càng nhanh, ở giữa từ đỏ chuyển sang trắng, vòng ngoài hội tụ thanh quang đậm đặc. Hô hô. Một lực hút kinh khủng ập tới, mọi thứ xung quanh đều bị hút về phía vòng xoáy. Ngay cả mặt đất cũng bị ảnh hưởng, vô số bụi bay lên không, với tốc độ cực nhanh trôi về phía vòng xoáy, sau đó bị thanh quang ngoại vi nghiền nát. Đúng lúc này, con rồng dây leo phía dưới ngưng kết hình thành, uốn lượn cuốn quanh đáy kén dây leo, những sợi dây leo xung quanh mặt đất còn đang không ngừng kéo dài ra ngoài, bám chắc mặt đất. Một giây sau, đầu rồng dây leo ngẩng lên, trong miệng hội tụ những tia sét vàng, xì xì xì lấy miệng rồng làm trung tâm, phạm vi 3 mét xung quanh không ngừng hiện ra những tia sét. Nhìn từ những đường vân, dường như tất cả các tia sét đều đang tụ tập về phía miệng rồng. Hỏa Vũ lập tức nhắc nhở, Dương Vân Hải đang hấp thụ năng lượng thuộc tính lôi xung quanh. Nhìn lên không trung, vị trí trung tâm đã biến thành một vòng xoáy trắng lóa rộng 2 mét, cùng với ánh sáng vàng chói mắt gần như có thể là mù mắt từ miệng con rồng dây leo phía dưới, trên khán đài bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn, chết tiệt, ta cảm giác khán đài xây vẫn còn hơi gần. Những hồn sư có thực lực bình thường ngồi khá gần liên tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Các học viên dự thi của các học viện cũng có chút hoang mang, ta cảm giác, chúng ta cũng phải tránh xa một chút. Các đạo sư theo đội đưa ra liều thuốc an thần, không cần lo lắng, có ta ở đây. Các đạo sư có thể dẫn đội tham gia vòng chung kết, tu vi không phải hồn thánh cũng là hồn đế, cản một chút dư chấn cũng không thành vấn đề. Các học viên nhanh chóng ổn định lại, tiếp tục xem trận đấu. Trên không, Hỏa Vũ, người phụ trách điều khiển quả cầu lửa, vội vàng lên tiếng, ta không khống chế được nữa, nhanh ném đi. Phong Tiếu Thiên nghe vậy, lập tức hỗ trợ điều khiển đầu sói hai đầu cúi xuống, ném ra quả cầu lửa màu xanh trắng khổng lồ. Theo lệnh của Hỏa Vũ, lui. Hai đồng đội hai bên vội vàng điều khiển cánh sói lửa, dưới sự chỉ đạo của Phong Tiếu Thiên quay đầu bay về phía không trung phía sau. Không cần nghĩ cũng biết, lát nữa mặt đất tuyệt đối sẽ bị ngọn lửa bao phủ, họ cũng không dám xuống. Phía dưới, quả cầu lửa màu xanh trắng mất đi sự kiểm soát ngược lại xoay tròn nhanh hơn nữa không ngừng khuếch trương, trong chớp mắt đã đạt đến đường kính 3 mét. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Chưa rơi xuống đất, xung quanh đã là cuồng phong không ngớt, bụi đất bay múa. Phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng quát kiềm chế của Dương Vân Hải, phá cho ta. Ầm ầm, ánh sáng vàng trong miệng rồng dây leo lập tức bắn ra một tia sét vàng to bằng miệng bát. Mang theo tiếng sấm vang dội, Nó trực tiếp vào quả cầu lửa trên không. Ầm. Tia sét tại chỗ bắn thủng quả cầu, xông thẳng lên trời. Oanh. Quả cầu lửa khoảnh khắc nổ tung, sóng lửa vô biên mang theo áp suất gió kinh khủng lập tức khuếch tán ra. Kén dây leo trên mặt đất tỏa ra lục quang, đệ tứ hồn kỹ, trận pháp huyền vũ. Trong nháy mắt, nó bị bạch quang bao phủ, sau đó chuyển thành màu cam, rồi lại chuyển thành màu đỏ của lửa, hỏa diễm bùng lên. Ta đi. Các học viên của các học viện vô thức quay đầu đi, nhưng các đạo sư dẫn đội trước mặt họ lại đồng loạt sáng lên hồn hoàng, sử dụng hồn kỹ để ngăn cản. Phất. Gió mạnh mang theo sóng lửa đột kích, lan can của khu vực khán đài gần nhất lập tức bốc cháy, cây cối xung quanh thì bị thổi ngã trực tiếp, bị ngọn lửa bao phủ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc hòa lẫn với tiếng sấm vang dội khắp vũ hồn thành, ánh lửa nhuộm đỏ chân trời. Tia sét vàng xé toạc bầu trời, xuyên thủng cả tầng mây. Bỉ Bỉ Đông đang ngồi trên đỉnh giáo hoàng điện xem trận đấu sắc mặt hơi nghiêm trọng, lại có uy lực như thế. Sức công kích mà hai đội này phóng ra quả thật đã vượt xa dự đoán của bà. Các trưởng lão trong trưởng lão điện cũng bị kinh động, đều ghé mắt nhìn, mặt lộ vẻ kinh ngạc, giải đấu hồn sư lần này, lại có người có thể phóng ra công kích cường độ như vậy, chẳng lẽ là kỹ năng dung hợp võ hồn. Trên không đấu trường, Hỏa Vũ đang theo con sói khổng lồ chậm rãi hạ xuống, trên mặt mang vẻ lo lắng, thầm nghĩ, Dương Vân Hải, ngươi đừng có chết đấy nhé. Nàng khao khát chiến thắng Dương Vân Hải trên sàn đấu, nhưng cũng không hy vọng Dương Vân Hải vì nàng mà bị thương nặng thậm chí mất mạng. Rất nhanh, hồng quang trên không tan biến, trong thành khôi phục yên tĩnh. Nhìn lại, phía trước dưới đất là một cái hố sâu khổng lồ đường kính hơn 10 mét, bên trong là một biển lửa, xung quanh trải rộng những sợi dây leo rách nát chằng chịt. Vị trí trung tâm sừng sững một hòn đảo hoang, trên đó là một nửa kén dây leo vẫn còn màu đỏ thẫm, phía trên có hỏa diễm đang bốc lên. Con rồng dây leo vốn quấn quanh bên ngoài, một nửa thân thể cùng với đầu đã biến mất, bên trong kén dây leo cũng bị phá một lỗ lớn, lớp vỏ dày gần 1 mét. Xung quanh chi chít những vết thương như bị cắt hàng ngàn hàng vạn lần trong nháy mắt. Tuy nhiên, lỗ thủng tuy lớn, nhưng cũng không xuyên thủng, không nhìn thấy người bên trong. Các đồng đội của học viện Xí Hỏa, khán giả ngoài sân, đều kinh ngạc đến ngây người, thế này mà cũng không sao. Có người không nhịn được phàn nàn, không thể không nói, cái đống dây leo này đúng là dày thật. Cũng may tia sét kia sớm xuyên thủng và kích nổ vòng xoáy hỏa cầu, nếu không, thật sự rơi xuống, e là giữ nhiều lành ít. Chiêu này của học viện Thần Phong, thật mạnh mẽ, đây là phiên bản siêu cường hóa của hồn kỹ thứ tư của Hỏa Vũ sao? Đám đông nghị luận ầm ĩ, chỉ thấy kén dây leo chậm rãi mở ra, mọi người thấy rõ ràng, còn lại ba lớp dây leo, lập tức im lặng. Mẹ nó, kén dây leo dày thật. Bên trong, Dương Vân Hải và mọi người đều không hề hấn gì, các đồng đội sắc mặt đều tái nhợt, chỉ có Dương Vân Hải khá hơn một chút. Dương Vân Hải chân nhúng một cái, trực tiếp nhảy ra khỏi biển lửa, vài cú bật nhảy đã rơi xuống ngay trước mặt Hỏa Vũ và mọi người. Dáng người kiên cường, sau lưng chiếu rọi ánh lửa, giống như một chiến thần tái sinh từ lửa. Sắc mặt trắng bệch của Hỏa Vũ lập tức cắn răng, không chút do dự, trực tiếp xông ra ngoài. Dù hồn lực sắp cạn, nàng cũng không muốn chịu thua như vậy. Phong Tiếu Thiên và các đội viên chiến đấu khác thấy thế, vội vàng đuổi theo. Trận đấu đến nước này, họ cũng không muốn dễ dàng chịu thua. Hơn nữa, nhìn sắc mặt cũng thấy được, hồn lực của Dương Vân Hải hẳn là cũng sắp cạn kiệt, biết đâu cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Hai hồn sư phụ trợ đứng tại chỗ, họ thật sự một giọt cũng không còn. Lúc này toàn thân bất lực, chỉ muốn nằm trên mặt đất ngủ. Hỏa Vũ là người đầu tiên xông tới trước mặt, nhấc chân lên đá, Dương Vân Hải, xem chiêu. Dương Vân Hải nhẹ nhàng giơ tay phải lên, đệ nhất hồn kỹ, khuếch tán. Mặt đất lập tức dâng lên những sợi dây leo, quấn lấy chân của Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên và những người khác. Sóng khí sinh ra từ vụ nổ, đã sớm thổi bay những bào tử ký sinh ra khắp nơi bên ngoài hố. Ngược lại, bên trong hố động, đã bị thổi bay không còn một mảnh. Cho nên hắn mới phải nhảy ra ngoài hố, cách gần một chút, phát động cũng dễ dàng hơn, hồn lực có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Uy lực của quả cầu lửa xoáy kia quả thật có chút mạnh, để tránh vạn nhất, hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh để tạo ra dây leo ngăn cản. Hồn lực trong cơ thể quả thật sắp cạn kiệt. Cũng may, bào tử ký sinh có thể tự động hấp thụ hồn lực trong không khí để dự trữ. Mặc dù thể tích có hạn, thời gian lại quá ngắn, lượng dự trữ không nhiều, nhưng dẫn động dây leo trói chân vẫn có thể. Hỏa Vũ biến sắc, ngươi. Nàng chỉ cảm thấy chân trái đột nhiên bị vướng, chân phải vừa đá ra lập tức ngừng lại. Sau đó rơi tự do, trước mặt Dương Vân Hải tại chỗ xoạc một đường thẳng. Sắc mặt nàng lập tức nhuốm màu đỏ thẫm, ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn Dương Vân Hải. Dương Vân Hải đang ở góc nhìn từ trên xuống, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn Phong Tiếu Thiên, khẽ gật đầu, thật trắng. Phong huynh, ta nghĩ là chúng ta thắng rồi. Rồi hắn liếc thấy một tia lửa dâng lên phía dưới, cúi đầu nhìn, Hỏa Vũ đang ngưng kết hỏa diễm trong tay. Hắn lúc này xoay chân, nhẹ nhàng gạt một cái, dời vị trí soạt chân của Hỏa Vũ, Dương. Vâng. Hại. Sắc mặt cô gái nổi giận, nghiến răng nghiến lợi. Hỏa Vũ lập tức đau đến sắc mặt tái đi, ánh lửa trong tay lập tức tắt ngấm, sắc mặt lại càng thêm đỏ bừng, nhìn chằm chằm Dương Vân Hải, vô cùng xấu hổ và giận dữ, tê. Phong Tiếu Thiên vội vàng lên tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn Dương Vân Hải, khụ khụ, chúng tôi nhận thua. Hắn trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ Dương Vân Hải là cố ý hay vô tình, tại sao lại chờ Hỏa Vũ xông đến trước mặt mới phát động hồn kỹ thứ nhất. Nếu là vô ý, giải thích duy nhất chính là hồn lực không đủ, đang chờ họ mấy người đuổi kịp đồng đội đến gần rồi mới phát động, để đảm bảo trong khoảng cách hiệu quả tiết kiệm hồn lực nhất có thể, một hồn kỹ cuốn lấy mấy người. Nếu là có ý, chẳng lẽ là đang trả thù. Quả cầu lửa mà họ thả ra uy lực quả thật kinh người, nếu trực tiếp đập trúng, Dương Vân Hải có bị thương hay không, họ thật sự không biết. Còn về việc Thích Hỏa Vũ, đang chơi trò dục cầm cố túng, hắn cảm thấy rất không có khả năng. Trước đây trực tiếp nhận nụ hôn là được, hà tất phải chờ đến bây giờ. Trong lúc suy nghĩ, Dương Vân Hải đã ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu, quay người đi về phía đồng đội. Trên đường đi, hắn giơ nhẹ tay phải, những sợi dây leo dưới chân mọi người lập tức tan đi. Thấy Dương Vân Hải đi được vài bước mới giải khai khống chế, Phong Tiếu Thiên lập tức thầm nghĩ, xem ra là hồn lực không đủ. Chỉ là hắn không khỏi cúi đầu nhìn về phía Hỏa Vũ, trong lúc nhất thời không biết có nên tiến lên đỡ người hay không. Theo hiểu biết của hắn, bây giờ Hỏa Vũ điểm nộ khí tuyệt đối đã lên đến đỉnh điểm. Dừng lại vài giây, hắn vẫn bước nhanh về phía trước, dù sao bây giờ cũng là đồng đội. Chỉ thấy Hỏa Vũ hai tay chống đất đột nhiên đứng dậy, giơ tay phải lên lau khóe mắt, sau đó ánh mắt nhìn thẳng vào bóng lưng của Dương Vân Hải. Cô giận dữ hét lên một tiếng, quay người nhanh chóng chạy về phía đường hầm, Dương Vân Hải, ta hận ngươi. Hồng Y giáo chủ đang làm trọng tài ngẩn người, lời nói vừa đến bên miệng lại nuốt xuống. Khán giả ngoài sân và các học viên của các học viện thì lại mặt mày hóng hớt nhìn về phía Dương Vân Hải. Dương Vân Hải da đầu tê rần, vội vàng chạy đến bên cạnh Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh, đỡ họ đi về phía đường hầm. Thấy Dương Vân Hải một tay đỡ một eo, quần chúng ngoài sân lập tức trợn mắt, rồi lập tức bốc lên mùi chua xót, ngầu thật. Phong Tiếu Thiên và các đồng đội nhìn nhau, lộ ra nụ cười khổ, bước nhanh rời khỏi sân. Trọng tài lúc này mới sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng tuyên bố kết quả trận đấu, Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia chiến thắng. Vừa trở về khu nghỉ ngơi, Độc Cô Bác cũng không khỏi nhíu mày trêu chọc, "Tiểu Hải, vận đào hoa này của ngươi có chút vượng đó." Nhìn ra xa, Hỏa Vô Song đã chạy ra khỏi khu nghỉ ngơi, rõ ràng là đi an ủi Hỏa Vũ. Dương Vân Hải lắc đầu cười khổ, "Gia gia, người cũng đừng bôi nhọ con." Ngự Phong lắc đầu, không nhịn được lẩm bẩm, xem ra quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt. Tại sao chuyện tốt như vậy lại không xảy ra trên người ta? Hắn không thể không thừa nhận, Hỏa Vũ mặc dù tính khí có chút nóng nảy, nhưng cũng là một đại mỹ nữ dám yêu dám hận. Hừ. Độc Cô Nhạn hất cầm lên lạnh lùng hừ một tiếng, một tay kéo cổ tay Dương Vân Hải, nhét vào trong khe ngực. Chu Trúc Thanh không nói lời nào, nhưng động tác cũng y hệt. Dương Vân Hải ngồi nghiêm chỉnh, mở miệng nói, tiếp tục xem trận đấu đi. Giọng trọng tài vang lên trong sân, vòng chung kết, vòng thứ tư, trận thứ hai, Học viện Xét đối đầu Học viện Lôi Đình. Không có gì bất ngờ, trận chiến này, Tiểu Vũ đã thăng cấp hồn tông đã ra sân. Chiến thuật cũng tương tự như lần trước, Đường Tam ra tay trước, phóng thích hồn kỹ thứ ba là mạng nhện trói buộc, vây khốn đám người của Học viện Lôi Đình, sau đó thông qua những sợi dây leo bắn ra để tiếp cận, rồi lại phóng thích hồn kỹ thứ tư là Sương Độc Lam Ngân để hạ độc. Khoảng cách quá gần, hồn sư phi hành của đối phương vỗ cánh thổi cũng vô dụng. Các đội viên trên mặt đất vẫn toàn bộ trúng chiêu. Tiếp đó, các học viên của Học viện Lôi Đình không ngoài dự đoán bị đánh tan từng người, tiếc nuối thua trận. Đường Tam ra tay khống chế trước, không nghi ngờ gì lại là ngôi sao sáng nhất trên sân, hơn nữa còn thuận lý thành chương giúp đối thủ giải độc. Dương Vân Hải mắt lạnh nhìn, hít nhiều vào, tiếp theo trên sàn đấu ta sẽ vạch trần và chứng thực. Không lâu sau, trận đấu thứ ba trong ngày, đồng thời cũng là trận đấu cuối cùng của hôm nay bắt đầu. Đội của Học viện Vũ Hồn Điện đối đầu với một đội của Tinh La Đế Quốc. Tổ ba người Hồ Liệt Na đều không ra sân, chỉ còn lại bốn hồn tông cũng đã dễ dàng giành thắng lợi. Cứ như vậy, top 3 của vòng chung kết đã ra lò. Lần lượt là Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, Học viện Vũ Hồn Điện và Học viện Xét. Trận đấu kết thúc, Dương Vân Hải cũng không dừng lại lâu, dẫn các đồng đội trực tiếp trở về khách sạn. Trận chiến này, các đồng đội đều tiêu hao không nhỏ, quả thật cần nghỉ ngơi. Hắn cũng vậy, cần phải thả lỏng một chút. Tại Giáo Hoàng Điện, trong phòng nghị sự, Bỉ Bỉ Đông đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu đều đặn, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cúc Đấu La hơi do dự rồi lên tiếng, "Bệ hạ, ngài đang lo lắng điều gì sao?" Với thực lực của Dương Vân Hải, cho dù không thể nhất kích tất sát Đường Tam trong trận đấu loại cá nhân ngày mai, cũng đủ để đả thương hắn, khiến hắn không thể phát huy toàn lực trong các trận sau. Lão nói tiếp, phía sau vẫn còn trận đấu đội của những kẻ thất bại và cả trận chung kết cuối cùng, chúng ta nhất định sẽ tìm được cơ hội. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu, khẽ lắc, ta không lo lắng về Đường Tam, mà là về đại sư. Nhiều năm trước ta và hắn đã quen biết, tài trí thông minh của hắn là điều ta hiếm thấy trong đời. Mặc dù võ hồn của hắn vì biến dị ác tính mà không thể tiến xa hơn, nhưng trí tuệ cá nhân lại kinh tài tuyệt diễm. Hôm nay, Thần Phong Học Viện thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ, chúng ta đã thấy, đại sư chắc chắn cũng đã thấy. Nàng dừng lại một chút, trước đây, trong vòng loại ở Thiên Đấu Đế Quốc, Học Viện Sếp cũng từng dùng thất vị nhất thể dung hợp kỹ khi đối đầu với Học Viện Thiên Thủy, chắc chắn đó là kiệt tác của hắn. Bây giờ, sau một thời gian dài, ta có chút lo ngại hắn sẽ có những sắp xếp đặc biệt khác, tạo thêm biến số cho trận đấu. Một bên, Quỷ Đấu La đột nhiên lên tiếng, bệ hạ, hay là để thuộc hạ đi giết hắn. Bên cạnh hắn chỉ có Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long bảo vệ, căn bản không thể gây trở ngại gì cho ta. Thuộc hạ có đủ tự tin để nhất kích tất sát. Lão nói thêm, nếu Đường Hạo có ẩn mình trong bóng tối, với thân phận tội phạm bị Vũ Hồn Điện truy nã của hắn, một khi ra tay, vừa hay chúng ta có thể vây giết. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông chợt trở nên lạnh lẽo. Nàng liếc Quỷ Đấu La một cái, thản nhiên nói, đại sư đang giữ trưởng lão lệnh của Vũ Hồn Điện ta, tuyệt đối không được ra tay với hắn. Huống chi, đây là Vũ Hồn Thành, lại đang trong thời gian diễn ra giải đấu hồn sư. Nếu có người chết, mà lại là danh dự trưởng lão của Vũ Hồn Điện chúng ta, ngoại nhân sẽ nhìn nhận Vũ Hồn Điện thế nào? Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bi danh mà Vũ Hồn Điện gây dựng bao năm qua chắc chắn sẽ sụt giảm ngàn trượng. Nàng giải thích thêm, hơn nữa, sau lưng đại sư còn có Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Dù hắn đã rời khỏi gia tộc, nhưng suy cho cùng vẫn là thành viên dòng chính. Các ngươi hãy nhớ kỹ, sau này không có mệnh lệnh của ta, không một ai được phép động đến hắn. Nói đến đây, ánh mắt nàng có chút ảm đạm, nàng phất tay, đêm đã khuya, các ngươi lui về nghỉ ngơi đi. Ta cần yên tĩnh suy nghĩ một chút. Vâng. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cùng cúi mình hành lễ rồi quay người rời đi. Bỉ Bỉ Đông ngồi yên tại chỗ, ánh mắt ngày càng phức tạp. Một lúc lâu sau, nàng tự lẩm bẩm, Tiểu Cương, có lẽ cả đời này chúng ta thật sự là hữu duyên vô phận. Bây giờ, điều ta có thể làm, chỉ là bảo vệ ngươi chu toàn. Còn những người khác, ta không thể lo được nhiều như vậy. Ngoài điện, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La sánh vai đi xa. Họ dừng lại dưới một bóng cây, quay đầu nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên hàn ý. Cúc Đấu La hừ lạnh một tiếng, quay đầu liếc nhìn Giáo Hoàng Điện rồi vung tay, sải bước đi về phía trước, Quỷ Đấu La cũng vội vã đuổi theo. Nắng sớm tinh khôi, phương đông xa xôi đã nhuốm một màu cam rực rỡ. Dưới chân núi trước Giáo Hoàng Điện, Dương Vân Hải cùng các đồng đội không nhanh không chậm leo lên những bậc thang. Hai bên là những kỵ sĩ hộ điện đứng thẳng tắp, khoác trên mình bộ ngân giáp sáng loáng đồng nhất, bên hông đeo kỵ sĩ kiếm nặng trịch. Họ xếp hàng từ chân núi lên đến đỉnh, trông vô cùng trang trọng và uy nghiêm. Cứ thế đi lên, chẳng mấy chốc, quảng trường trước Giáo Hoàng Điện đã hiện ra. Ba đội tuyển đứng thẳng hàng ngay ngắn, xung quanh trống trải không một bóng người. Theo quy định, các đội bị loại không có tư cách quan chiến trận chung kết tam cường trước Điện Giáo Hoàng. Ngay cả các lão sư đi theo ba học viện cũng không được phép đứng trên quảng trường, chỉ có thể chờ ở vòng ngoài, đợi đến khi Bỉ Bỉ Đông đích thân đọc diễn văn chào mừng xong mới được đến đài quan chiến ngồi. Rất nhanh, tiếng bước chân thanh thúy vang lên. Từ cửa hông của Giáo Hoàng Điện, một đội người xếp hàng chỉnh tề bước ra, tổng cộng 12 vị hồng y giáo chủ. Họ chia làm hai hàng đứng song song trước cửa, mỗi bên 6 người. Sau khi đứng vững, một hồng y giáo chủ dẫn đầu cao giọng hô lớn, Giáo Hoàng bệ hạ giá lâm. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Tiếng hô đinh tai nhức óc lập tức vang lên từ bốn phương tám hướng. Chỉ nghe âm thanh cũng có thể nhận ra, đó không chỉ là tiếng hô của các kỵ sĩ hộ điện đứng chỉnh tề xung quanh, mà còn có cả các hồn sư của Vũ Hồn Điện đang ở trong thành. Kết kẹt sau một khoảng lặng, cửa lớn của Giáo Hoàng Điện cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Dương Vân Hải dời mắt nhìn sang. Người đầu tiên bước ra là một nữ tử tuyệt mỹ mặc bộ lễ phục dài màu vàng rực rỡ, đầu đội tử kim quang, tay cầm quyền trượng nạm bảo thạch lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nàng trong khoảng 30 tuổi, vẻ mặt trang nghiêm, dáng người uyển chuyển, quen thuộc không thể nào hơn. Đây chính là Bỉ Bỉ Đông sao? Dương Vân Hải thầm nghĩ, rồi lập tức dời mắt về phía sau. Bỉ Bỉ Đông quả thực rất đẹp, nhưng cũng không thể làm dao động đạo tâm của hắn. Dù sao, ở nhà hắn không chỉ có Ngân Nga, người hoàn toàn phù hợp với hình tượng nữ thần trong lòng hắn, mà còn có cả Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh, hai đại mỹ nữ. Nhan sắc không thua, dáng người còn hơn một bậc. Hơn nữa, họ còn trẻ tuổi và rất ngoan ngoãn, tuyệt không phải người đàn bà điên đã ngoài 50 tuổi này có thể so bì. Tham kiến Giáo Hoàng miện hạ. Tất cả những người thuộc Vũ Hồn Điện đều quỳ một chân xuống, hướng mặt về phía Bỉ Bỉ Đông. Sắc mặt Dương Vân Hải vẫn không đổi, thân hình vẫn đứng thẳng tắp. Ánh mắt hắn lướt qua Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Quỷ Đấu La và cả sư phụ hắn, Cúc Đấu La, đang đứng sau lưng Bỉ Bỉ Đông, rồi nhanh chóng quay về phía trước. Hắn không có biểu hiện gì, các đồng đội phía sau tự nhiên cũng không manh động, tất cả đều đứng yên tại chỗ. Phía bên kia, đám người Sét cũng đứng thẳng. Thấy hai đội không quỳ, các hồn sư thuộc Vũ Hồn Thành lập tức có chút trừng mắt. Bỉ Bỉ Đông lại có vẻ mặt như thường, ánh mắt lướt qua các tuyển thủ của hai đội, rồi nhanh chóng dừng lại trên người Dương Vân Hải. Dương Vân Hải, dù không nhìn Bỉ Bỉ Đông, cũng lập tức cảm nhận được ánh mắt soi mói, một luồng uy áp vô hình theo đó ập tới khiến hắn không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó, hắn cảm thấy ánh mắt đó đã rời đi, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn đã chuyển sang đội Sét bên kia. Hắn bất giác liếc mắt sang, liền thấy toàn thân Đường Tam rung lên, trong mắt lóe ra tử quang. Lớn mật, dám bất kính với giáo hoàng đại nhân. Một tiếng quát giận dữ vang lên trong không khí, chính là của vị hồng y giáo chủ đã hô lớn lúc trước. Bỉ Bỉ Đông lúc này đưa tay lên, gương mặt mang một nụ cười nhàn nhạt, nhìn thẳng vào Đường Tam, ngươi chính là đệ tử của đại sư, Đường Tam. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Đường Tam không kiêu ngạo cũng không khúm núm đáp lời. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, ngươi rất khá, quả nhiên có được vài phần khí phách của lão sư ngươi năm đó. Không dám so với lão sư. Đường Tam bình thản nói. Cứ che chở như thế, hay là ngài nhận hắn làm con nuôi luôn đi. Dương Vân Hải không nhịn được thầm oán, ánh mắt liếc nhìn các kỵ sĩ hộ điện và hồng y giáo chủ xung quanh. Chỉ vì vài lời thăm hỏi thân thiết của Bỉ Bỉ Đông mà vẻ mặt giận dữ của họ lập tức tan biến, thay vào đó là những cái nhìn khó chịu hướng về phía hắn. Tất cả bình thân. Giọng Bỉ Bỉ Đông lại vang lên. Dương Vân Hải đưa mắt về phía trước, chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, ánh mắt lướt qua ba đội rồi cất lời, từ trên người các ngươi, ta đã thấy được hy vọng. Tuy nhiên, trước giáo hoàng điện này, ta càng mong được thấy biểu hiện xuất sắc sắp tới của các ngươi. Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng phong phú nhất. Nói rồi, nàng khẽ vung quyền trượng trong tay, ba khối hồn cốt tỏa sáng lấp lánh lập tức hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Khối trí tuệ đầu cốt này, ta nhất định phải giành được. Đồng tử Đường Tam lập tức co lại, trong mắt lóe lên một tia khát khao. Quỷ Đấu La lên tiếng, bắt đầu giới thiệu ba khối hồn cốt. Sau khi giới thiệu xong, Bỉ Bỉ Đông thu hồi hồn cốt, đạm nhiên nói tiếp, người thắng mãi mãi chỉ có một, quán quân cũng như vậy. Do đó, cả ba khối hồn cốt này sẽ đều thuộc về đội giành được chức vô địch cuối cùng. Trận đấu buổi sáng sẽ là trận đấu loại cá nhân, mỗi đội cử ra 7 người. Đội cuối cùng còn lại trên sân đấu sẽ chiếm được tiên cơ, tiến vào trận tranh đoạt quán quân ngày mai. Hai đội thua cuộc sẽ thi đấu với nhau vào chiều nay theo hình thức đấu đội để quyết định xuất vào chung kết cuối cùng. Bây giờ, các ngươi có thể sắp xếp tuyển thủ đầu tiên ra sân. Nói xong, nàng quay người đi đến chiếc ghế lớn mạ vàng sau lưng và ngồi xuống. Dương Vân Hải lập tức đứng dậy, sải bước tiến vào sân. Hắn đưa mắt nhìn quanh, Học viện Vũ Hồn Điện cử ra Lý Khải, một hồn tông hệ phòng ngự sở hữu võ hồn hắc giác lợn rừng, người đã từng xuất hiện trước đó. Còn Học viện Sét, người được cử ra là Kinh Linh, một chiến hồn sư hệ mẫn công. Theo quy trình, trước khi bắt đầu trận đấu loại cá nhân, cần phải có ba người bốc thăm để quyết định hai đội nào sẽ thi đấu trận đầu tiên. Dương Vân Hải vậy mà lại là người đầu tiên ra sân. Ngoài sân, Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc. Lần đấu loại cá nhân này là ba đội thay phiên nhau ra sân, việc ra sân đầu tiên đồng nghĩa với việc phải chịu sự khiêu chiến liên tiếp từ hai đội còn lại, cho đến khi bị đánh bại mới thôi. Xét đến vấn đề thể lực, việc để người mạnh nhất đội ra sân đầu tiên rõ ràng không phải là một nước đi khôn ngoan. Đối với sự sắp xếp này, nàng thực sự không biết và cũng không thể hỏi. Dù sao Dương Vân Hải cũng là người của Vũ Hồn Điện, là đệ tử của Cúc Đấu La, việc nàng cho người đi hỏi về sắp xếp ra sân chẳng khác nào bảo Dương Vân Hải chịu thua. Với tư cách là giáo hoàng, nàng không thể mất mặt như vậy. Giết chết Đường Tam trên sân đấu là mệnh lệnh duy nhất của nàng. Đúng là tự đại mù quáng. Ở một bên khác, Ngọc Tiểu Cương mặt lạnh như tiền, thầm đánh giá. Tiểu Cương, có muốn? Liễu Nhị Long thì hai mắt sáng lên, nhỏ giọng hỏi. Ngọc Tiểu Cương khẽ lắc đầu, nếu vì vậy mà bị thương thì lợi bất cập hại, mục tiêu của chúng ta là chức quán quân. Được thôi. Liễu Nhị Long gật đầu, rồi lập tức cười lạnh, hừ, vừa hay để Vũ Hồn Điện và Học viện Hoàng gia thiên đấu chó cắn chó, nếu có thể làm tàn phế một hai tên thì càng tốt. Bỉ Bỉ Đông, tiếp theo ngươi sẽ làm gì đây? Ngọc Tiểu Cương mỉm cười, liếc mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông. Hắn gần như không cần đoán cũng biết, lát nữa người bốc phải thăm trống lượt chắc chắn không phải là đội Vũ Hồn Điện, mục đích là để bọn họ và Học viện Hoàng gia thiên đấu đánh nhau trước, để có thể ngồi trên núi xem hổ đấu. Vì vậy, biện pháp của hắn là trực tiếp chịu thua. Học viện Hoàng gia thiên đấu đại diện cho thể diện của Hoàng thất thiên đấu, đại diện cho đế quốc thiên đấu. Bọn họ có thể chịu thua, nhưng Học viện Hoàng gia Thiên Đấu thì không tiện làm vậy. Mà nếu Học viện Hoàng gia Thiên Đấu không chịu thua, Vũ Hồn Điện lại không tiếp chiêu, chẳng phải là đang làm mất mặt Vũ Hồn Điện sao? Như vậy, Học viện sếp của hắn có thể ngồi trên núi xem hổ đấu. Ngoài ra, còn một điểm nữa, hắn thực sự lo lắng người của đội Vũ Hồn Điện và Dương Vân Hải sẽ nhân cơ hội trên sân đấu nhắm vào đệ tử của mình, hạ sát thủ, gây ra tai nạn cướp đi tính mạng của học trò. Với thực lực của Dương Vân Hải và ba vị hồn vương của Vũ Hồn Điện, họ hoàn toàn có cơ hội làm được điều đó. Hơn nữa, lần gặp mặt trước, Bỉ Bỉ Đông đã rõ ràng đề cập đến việc muốn giết đệ tử của hắn là Đường Tam. Mặt khác, dù không muốn thừa nhận, nhưng trong trận chiến cá nhân, họ thực sự không chiếm ưu thế, đấu đội mới là sở trường của họ. Cho nên, để tránh học viên bị thương, để tránh Đường Tam gặp nạn, việc từ bỏ trận đấu loại cá nhân là rất cần thiết. Trong lúc suy nghĩ, việc bốc thăm trên sân đã kết thúc. Trận đầu tiên, Học viện sếp được trống lượt. Ngọc Tiểu Cương lập tức sững sờ, sự việc dường như không giống với những gì hắn nghĩ. Bỉ Bỉ Đông đã không gian lận. Gã này, lại vẫn giống như trong nguyên tác, bốc được thăm trống lượt. Dương Vân Hải không khỏi liếc Kinh Linh một cái. Ba cây thăm được đặt trên đĩa, căn bản không thể làm giả. Cho nên, Kinh Linh thật sự đã dựa vào vận khí của mình để bốc được thăm trống lượt. Chắc không phải Vũ Hồn Điện cố ý muốn đội nhà mình lên đài trước để chịu vây đánh, mất đi tiên cơ chứ. Trận này, ta bỏ quyền. Một thành viên của đội Vũ Hồn Điện hướng về phía Bỉ Bỉ Đông hơi cúi đầu, cung kính nói. Bỉ Bỉ Đông, để hủy hoại ta, ngươi đến cả thể diện của Vũ Hồn Điện cũng không cần nữa sao? Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương lập tức trở nên âm trầm, Đường Tam bên cạnh cũng nhíu mày. Hai thầy trò vô thức nhìn nhau, không khỏi toát ra một tia tức giận. Đội Vũ Hồn Điện lại lựa chọn chịu thua. Dương Vân Hải cũng có chút kinh ngạc. Ngược lại, hắn chắc chắn sẽ không chịu thua. Bởi vì dù là đội sếp hay đội Vũ Hồn Điện, hắn đều muốn đánh. Bỉ Bỉ Đông không phải thích bật đèn xanh cho học viện sếp sao? Không phải sắp xếp đội mạnh để cản đường hắn sao? Vậy thì hắn sẽ ngay trong trận đấu loại cá nhân này đánh bại Hoàng Kim Nhất Đại, thực hiện lời hứa trước đây với Cúc lão sư rằng sẽ giúp người hả giận. Thuận tiện loại đội Vũ Hồn Điện vào nhóm thua cuộc, để Bỉ Bỉ Đông tự gánh lấy hậu quả, để đội Vũ Hồn Điện phải đi đấu với học viện sếp mà chính bà ta đã bật đèn xanh đưa vào chung kết. Còn hắn, có thể ngồi trên núi xem hổ đấu, thu thập thêm nhiều thông tin. Trận chung kết cuối cùng là đấu đội, việc thiếu một trận đấu đội để giữ lại thực lực của đội, so với việc bộc lộ thực lực cá nhân trong trận đấu loại, hắn thấy rõ ràng cái trước quan trọng hơn. Cho nên, nếu có nắm chắc thắng trong trận đấu loại cá nhân, hắn cảm thấy nhất định phải thắng. Để đội mình chiếm được tiên cơ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn về việc bị thương, hắn cũng không sợ. Có Diệp Linh Linh, có hồn cốt đùi phải Lam Ngân Hoàng, sức chịu đựng của hắn rất dồi dào. Sau đó ở nhóm thua cuộc, nếu Vũ Hồn Điện thắng trong trận đối đầu với học viện sếp, đội sở hữu thất vị nhất thể dung hợp kỹ, họ chắc chắn sẽ bộc lộ một vài thứ, hắn tuyệt đối không lỗ. Còn nếu thua, học viện do chính mình đưa vào lại không đánh lại được, cũng không thể trách kẻ ngoài cuộc như hắn. Giết không được Đường Tam, cũng chỉ có thể trách Hoàng Kim Nhất Đại vô năng. Mất mặt sẽ chỉ là chính Bỉ Bỉ Đông mà thôi. Trận đầu, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chiến thắng. Tiếng của trọng tài vang lên. Trận thứ hai, học viện sếp cử ra Kinh Linh, đối đầu với Dương Vân Hải của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, mời hai bên chuẩn bị. Xin chờ một chút. Ngọc Tiểu Cương từ chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông. Hồng Y giáo chủ làm trọng tài lập tức trừng mắt, Ngọc Tiểu Cương không chỉ ngắt lời trận đấu, mà còn dám nhìn thẳng vào giáo hoàng trước mặt mọi người, lập tức định mở miệng quát mắng. Bỉ Bỉ Đông phản ứng nhanh chóng, đưa tay ngắt lời, nhìn Ngọc Tiểu Cương, thản nhiên nói, mời ngài nói lý do. Ngọc Tiểu Cương cười lạnh, lý do của ta là, học viện sếp từ bỏ nửa đầu của trận chung kết, tự nguyện tiến vào trận đấu của nhóm thua cuộc vào buổi chiều. Kinh Linh, trở về đi. Hừ, Bỉ Bỉ Đông, ta muốn xem, ngươi với tư cách là giáo hoàng, có dám từ bỏ cả trận đấu hay không? Từ bỏ một trận là chiến thuật, từ bỏ toàn bộ, vậy thì có thể coi là Vũ Hồn Điện đang chịu thua trước Đế Quốc Thiên Đấu. Tại sao? Bỉ Bỉ Đông mặt không đổi sắc. Không tại sao cả. Ngọc Tiểu Cương chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía Đấu La Điện ở sau lưng Giáo Hoàng Điện. Ta nghĩ, chịu thua hẳn là quyền lợi của chúng ta. Đúng là ra vẻ thật đấy. Dương Vân Hải hơi kinh ngạc, được chứng kiến tận mắt, hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Không thèm để ý đến Bỉ Bỉ Đông, mũi hết lên trời, ánh mắt lướt qua đầu nàng nhìn về phía Đấu La Điện ở trên, đây quả thực là không coi Bỉ Bỉ Đông, vị giáo hoàng này, ra gì. Mắt thường có thể thấy, tất cả những người thuộc Vũ Hồn Điện xung quanh đều nổi giận. Trừ sư phụ Cúc của hắn và quỷ Đấu La, họ chỉ lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Sau đó, chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng lên, hướng về phía Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, ngươi nói đúng, đây là quyền lợi của các ngươi. Là ta đã hỏi thừa, xin lỗi, Ngọc trưởng lão. Ngọc Tiểu Cương lập tức sững sờ. Hắn sở dĩ dám lên tiếng cãi lại Bỉ Bỉ Đông, tự nhiên không phải vì mối quan hệ giữa hai người khiến hắn không sợ hãi. Dù sao lần gặp mặt trước, hắn đã nói tình cảm đã dứt. Hắn lên tiếng hoàn toàn là vì cơn giận bộc phát trong lòng. Tuy nhiên, hắn cũng biết, Bỉ Bỉ Đông trước mặt mọi người nhắc đến thân phận trưởng lão của hắn là đang bảo vệ hắn. Trong mắt hắn lập tức lóe lên một tia phức tạp, một tia mê mang. Ngay sau đó, hắn cảm thấy bên hông đau nhói, Liễu Nhị Long đã khoác tay hắn, chen vào cơ thể mềm mại của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông như thể đang thị uy. Dương Vân Hải chỉ liếc qua một cái, rồi dời mắt đến bên cạnh Bỉ Bỉ Đông. Hắn và Cúc lão sư nhìn nhau, mặc dù trên mặt không có nhiều thay đổi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo trong mắt Cúc lão sư. Quỷ Đấu La bên cạnh thì mặt không gợn sóng, dường như không quan tâm. Đây không phải là thất vọng hay tuyệt vọng, sư thúc đây đã đến mức độ coi như không thấy rồi. Dương Vân Hải thầm than trong lòng. Bỉ Bỉ Đông, nói về lụy tình, ta xin tôn cô là người đứng thứ ba trên khắp Đấu La Đại Lục, chỉ xếp sau Tiểu Vũ hai bậc. Dù sao, Tiểu Vũ là mẹ chết rồi mà vẫn còn ham chơi. Còn vị trí thứ hai, thuộc về Liễu Nhị Long, chỉ vì tầng thân phận đó với Ngọc Tiểu Cương, ta phục. Ở phía bên kia, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một sự hoảng hốt ngắn ngủi, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nàng quay đầu nhìn về phía Hồng Y giáo chủ làm trọng tài, thản nhiên nói, nếu học viện Xét đã từ bỏ trận đấu buổi sáng, vậy thì, trận đấu cá nhân tiếp tục đi. Với tư cách là giáo hoàng, nàng quả thực không thể để đội Vũ Hồn Điện trực tiếp từ bỏ trận đấu khi đối mặt với học viện Hoàng gia thiên đấu, đại diện cho Hoàng thất thiên đấu. Ánh mắt nàng không khỏi nhìn về phía Dương Vân Hải, người sau vẫn đứng yên tại chỗ, rõ ràng là sẽ ứng chiến. Là người mạnh nhất đội, lại ra sân đầu tiên, nếu Dương Vân Hải từ bỏ trận đấu, đội của hắn gần như chắc chắn sẽ thua. Thân phận hôm nay lại đại diện cho Hoàng thất thiên đấu, khi đối mặt với Vũ Hồn Điện của nàng, cũng quả thực không tiện từ bỏ trận đấu. Trận chiến này, xem ra không thể tránh khỏi. Ta ra sân đầu tiên, cũng là có nguyên nhân. Lúc này nếu lập tức bảo ta từ bỏ trận đấu, đó thật sự là không biết xấu hổ. Cũng mất mặt, nhất là mất mặt trước Thiên Nhận Tuyết. Dương Vân Hải thầm nghĩ. Thuộc lòng nguyên tác, hắn đã sớm lường trước được tình huống này. Phía bên kia, Tà Nguyệt Sải bước ra sân. Trận đấu loại cá nhân của vòng chung kết khác với các vòng đấu loại trước đó, có thể tùy thời điều chỉnh tuyển thủ ra sân trận tiếp theo dựa vào tình hình trận đấu. Các ngươi có phải rất kỳ quái, tại sao ta lại đột nhiên đề nghị rút lui khỏi trận đấu cá nhân không? Trên khán đài, Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn các học viên. Thấy các học viên nhìn qua, Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói, ngay cả ta cũng không ngờ, Vũ Hồn Điện lại có thể trong tình thế ưu thế như vậy mà lựa chọn sử dụng thủ đoạn hèn hạ này. Tiểu Tam, chắc hẳn con đã nhìn ra, con giải thích cho mọi người nghe đi. Đường Tam gật đầu, trầm giọng giải thích. Ngọc Tiểu Cương thì nhìn về phía Tà Nguyệt đang sải bước đi về trung tâm sân đấu, thầm cười lạnh, Bỉ Bỉ Đông, xem ra, nước cờ này vẫn là ta cao tay hơn một bậc. Lần này, hắn không nghi ngờ gì đã giành được thắng lợi về mặt chiến thuật, tranh thủ được thế cục có lợi nhất cho đội. Sau đó, hắn thấy Tà Nguyệt đi đến khoảng cách chỉ định, trọng tài cao giọng nhắc nhở hai bên mở võ hồn chuẩn bị. Không lâu sau, trọng tài nhìn hai bên một lượt, rồi lớn tiếng nói, trận đấu bắt đầu. Ánh mắt của tất cả mọi người trên sân lập tức tập trung vào sàn đấu. Đệ nhất hồn kỹ, Nguyệt Nhận. Tà Nguyệt triệu hồi võ hồn Nguyệt Nhận, khẽ vung lên, hồng quang lập tức bao trùm thân đao. Hẳn là hồn kỹ loại tăng phúc công kích. Dương Vân Hải mắt sáng lên, tay vung ra, võ hồn Lam Ngân Thảo trong tay nhanh chóng mở rộng thành một cây trường thương, trên người phủ một lớp đằng giáp, sau lưng mọc lên hai con dây leo rắn. Một giây sau, trong mắt hắn kim quang lưu chuyển, hai tay nắm chặt trường thương đột nhiên đập mạnh xuống đất. Ầm. Một luồng năng lượng kỳ lạ lập tức bao trùm bốn phía, nơi nó đi qua, lôi nguyên tố trong không khí lập tức bị kích hoạt. Lôi thương, tụ. Dương Vân Hải khẽ động tâm niệm, trường thương trong tay lập tức bao phủ bởi hồ quang điện. Đây là... Tà Nguyệt sắc mặt ngưng lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một luồng điện giật qua người, dù rất yếu ớt, nhưng thực sự tồn tại. Hắn vô thức giơ tay lên, từng sợi lông tơ dựng đứng. Không chỉ hắn, mà cả quảng trường trước giáo hoàng điện, tất cả mọi người đều cảm nhận được. Dương Vân Hải đang dẫn dắt và hấp thu năng lượng lôi thuộc tính xung quanh. Cây lôi điện trường thương trên tay hẳn là môi giới dẫn dắt, tác dụng giống như cột thu lôi trong ngày mưa bão. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên một tia kinh ngạc và vẻ ngưng trọng. Không nói đến việc Dương Vân Hải đã lĩnh ngộ ra loại kỹ năng này như thế nào, phạm vi ảnh hưởng quá rộng, lại bao trùm cả quảng trường, điều này đòi hỏi một tinh thần lực không hề nhỏ. Với tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, kỹ năng mị hoặc của Na Na liệu có thực sự hiệu quả không? Trong chốc lát, nàng cũng không dám chắc chắn. Vậy mà có thể ảnh hưởng đến cả nơi này. Đường Tam nhíu mày. xem ra ngươi đã cảm nhận được. Trong sân, Dương Vân Hải tay phải rút trường thương chỉ thẳng về phía Tà Nguyệt, trong mắt chiến ý dâng trào, từ bây giờ, kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho các ngươi, lấy bản lĩnh thật sự ra đi. Sắc mặt Tà Nguyệt cũng trở nên ngưng trọng. Hắn đã thấy cảnh Dương Vân Hải đối chiến với Học viện Thần Phong, thông qua dây leo rồng tụ tập năng lượng lôi thuộc tính để phóng ra sấm sét, tự nhiên cũng đoán được hồn kỹ thứ hai của Dương Vân Hải có thể hấp thu năng lượng tự do trong không khí trên phạm vi lớn. Không nhiều lời, hồn hoàng thứ hai dưới chân hắn lập tức sáng lên, hai thanh nguyệt nhận trong tay cũng được giơ lên. Sau đó, hắn vung chúng theo một tư thế kỳ lạ, thứ hai hồn kỹ, trăng tròn. Hai thanh nguyệt nhận bay ra, hóa thành những đĩa tròn màu huyết sắc, vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp trên không trung, tạo thành thế gọng kìm tấn công Dương Vân Hải. Cơ thể hắn cũng không hề nhàn rỗi, ngay khi nguyệt nhận bay ra, hắn đã bắt đầu di chuyển, lao về phía Dương Vân Hải với tốc độ cực nhanh. Đệ tứ hồn kỹ, trăng non. Huyết quang bao phủ toàn thân, tráng hiện lên ấn ký trăng non màu máu, tốc độ di chuyển lại tăng vọt. Khí thế tăng lên, là hồn kỹ tăng phúc toàn diện. Dương Vân Hải lập tức đoán ra. Đệ nhất hồn kỹ tăng phúc cho võ hồn, đệ tứ hồn kỹ tăng phúc cho nhục thân. Nguyệt nhận xoay tròn với tốc độ cao hóa thành những đĩa tròn bay cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến hai bên sườn hắn. Tuy nhiên, trong đôi mắt vàng óng của Dương Vân Hải, tốc độ đó chỉ có thể dùng từ trượt nhẹ để hình dung. Tâm niệm khẽ động, hai con dây leo rắn nhanh chóng lao ra cắn lấy chúng. Xì xì xì, tiếng ma sát chói tai như kim loại va vào nhau không ngừng vang lên. Chớp mắt qua đi, hai thanh nguyệt nhận đã dừng lại. Vậy mà đỡ được. Tà Nguyệt cắn răng, hai tay chộp lấy, hai thanh nguyệt nhận trong miệng dây leo rắn lập tức tan biến, rồi lại ngưng tụ trên tay hắn. Tự sáng tạo hồn kỹ, trăng tròn. Hắn nhanh chóng giơ hai lưỡi đao lên, một lưỡi đặt trước ngực, một lưỡi đặt sau lưng. Ngay lập tức, eo hắn đột ngột xoay một vòng, hóa thành một cơn bão lưỡi đao màu máu, gia tốc lao về phía Dương Vân Hải. Lúc này, khoảng cách đã không còn đến 10 mét. Quả nhiên đã đề phòng ký sinh bào tử của ta. Dương Vân Hải thầm nghĩ. Lúc trước, khi hắn dùng trường thương đập xuống đất, đã lén lút gieo rắc ký sinh bào tử ra xung quanh. Nhưng giờ đây, Tà Nguyệt xoay tròn cơ thể thành một cơn lốc, thổi bay hết những hạt giống ký sinh xung quanh. Tuy nhiên, thổi tan không có nghĩa là không còn tác dụng. Đệ nhất hồn kỹ, mở rộng. Hắn lập tức đưa tay trái về phía trước, nhẹ nhàng nắm chặt. Những ký sinh bào tử cách trước người một thước lập tức được kích hoạt, mọc lên vài gốc dây leo cuồn cuộn như sóng biển, cùng nhau lao về phía cơn bão huyết sắc. Đệ tam hồn kỹ, Tà Nguyệt. Cơn bão mà Tà Nguyệt hóa thành lập tức vung ra vô số đao khí hình bán nguyệt. Phốc phốc phốc, chúng liên tiếp trúng vào dây leo, để lại từng vết cắt nhỏ, dù không chặt đứt nhưng cũng làm tốc độ tiến tới của chúng chậm lại một chút. Phạm vi bao phủ của dây leo quá dày, Kaka ở dưới đất chắc chắn không thể đột phá vào được. Ngoài sân, Hồ Liệt Na lộ vẻ lo lắng. Thật mạnh, Hồn Tông đối mặt với Hồn Vương mà không hề rơi vào thế hạ phong. Ninh Vinh Vinh mặt đầy kinh ngạc. Dưới đất khó đột phá, vậy thì từ trên không. Trong sân, Tà Nguyệt mắt sáng lên, hắn đạp chân xuống, đầu gối chùng xuống, cơ thể nhanh chóng bay lên không. Đệ ngũ hồn kỹ, Huyết Nguyệt. Cơ thể hắn chợt tỏa ra huyết quang kinh khủng, nhuộm đỏ cả không gian xung quanh. Tước đoạt thị giác, áp chế tinh thần lực. Khó trách trong nguyên tác, khi hắn và Hồ Liệt Na thi triển võ hồn dung hợp kỹ, sương mù tạo ra có thể có nhiều hiệu quả áp chế khác nhau. Xem ra Tà Nguyệt đi theo lối bộc phát, đây là muốn đến gần tước đoạt thị giác của ta, rồi một đòn kết liễu. Dương Vân Hải thầm nghĩ, đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Tinh thần lực của hắn quả thực bị áp chế, nhưng thị giác thì không hề bị tước đoạt. Trong tầm mắt hắn, Tà Nguyệt trên không đã vung nguyệt nhận lao xuống. Không chút do dự, Dương Vân Hải lập tức điều khiển hai con dây leo rắn xông lên, đồng thời vung trường thương sẵn sàng tấn công. Khoảng cách quá gần, hắn đã không kịp tụ lực để phóng ra một đòn tấn công lôi thuộc tính diện rộng để chặn đánh. Không bị tước đoạt thị giác. Nhìn thấy Dương Vân Hải ngẩng đầu nhìn mình, Tà Nguyệt kinh hãi trong lòng, vội vàng vung nguyệt nhận xoay người, keng keng keng liên tiếp chém trúng hai con dây leo rắn đang lao tới, phá giải chúng rồi tiếp tục lao về phía Dương Vân Hải. Đệ tam hồn kỹ, Tà Nguyệt. Hắn chém ra vô số lưỡi đao màu đỏ ngòm từ trên không. Phúc phúc phúc, sau đó chỉ thấy đằng giáp trên ngực Dương Vân Hải bắn ra mấy đạo dây leo. Phốc phốc phốc, đao quang tiếp xúc với dây leo, không ngừng phát ra tiếng giòn vang, cơ thể Tà Nguyệt vẫn xoay tròn tốc độ cao, tiếp tục vung đao chém xuống. Ầm. Một lực mạnh theo dây leo ập tới, khiến Dương Vân Hải cũng cảm thấy áp lực, chân không khỏi lùi lại nửa bước, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng. Phóng điện. Cơ thể hắn lập tức dâng lên hồ quang điện, theo dây leo lan tràn nhanh chóng, trường thương trong tay đột nhiên đâm về phía trước. Lưỡi đao của Tà Nguyệt có thể chém đứt dây leo, nhưng không thể ngăn cản dòng điện. Gần như trong nháy mắt, cơ thể hắn cảm thấy tê rần, kèm theo cảm giác nhói đau. Dù đã cắn răng chịu đựng, cơ bắp vẫn không tuân theo sự điều khiển của đại não mà tự động phản ứng bảo vệ. Hắn cảm nhận được cơ bắp đột ngột co rút, trở nên cứng ngắc. Cơ thể không tự chủ được rung lên, động tác vung đao của hai tay cũng không khỏi chậm lại. Một giây sau, một vệt kim quang chiếu vào trước mắt. Phục một tiếng, đâm trúng bả vai. Ca. Trên sân, sắc mặt Hồ Liệt Na lập tức biến đổi, Diễm bên cạnh cũng đột nhiên tiến lên một bước, nắm đấm siết chặt. Sau đó, chỉ thấy những dây leo từ phía trước Dương Vân Hải phun ra, nhanh chóng cuốn lấy Tà Nguyệt, còn Dương Vân Hải thì thuận thế rút trường thương ra. Ta thua. Tà Nguyệt không chút do dự lên tiếng, vẻ mặt có chút buồn bã. Không thể không hô nhanh, Dương Vân Hải đang hút hồn lực của hắn. Dương Vân Hải bất đắc dĩ đặt Tà Nguyệt xuống đất, điều khiển dây leo rút về. Tà Nguyệt sau khi rơi xuống đất, nhìn chằm chằm Dương Vân Hải một cái, rồi che lấy vết thương, sải bước đi về khu nghỉ ngơi của đồng đội. Ta lên. Diễm mang theo vẻ không vui nhìn Dương Vân Hải, sải bước vào sân. Ca. Hồ Liệt Na bước nhanh lên phía trước đỡ lấy Tà Nguyệt. Một vị hồn sư trị liệu đi cùng lập tức thi triển hồn kỹ để chữa trị cho hắn. Ai, không ngờ độ bền của dây leo mà Dương Vân Hải tạo ra lại cao đến thế. Tà Nguyệt không khỏi khẽ thở dài. Sau khi tự mình trải nghiệm, hắn mới thực sự biết được khả năng khống chế võ hồn của Dương Vân Hải mạnh đến mức nào. Võ hồn của hắn vốn là đao loại khí võ hồn thiên về công kích, khi thức tỉnh tiên thiên hồn lực lại là cấp 9, nền tảng đã rất cao. Liên tiếp hấp thu 5 hồn hoàng thứ 5 còn là vượt cấp hấp thu, độ sắc bén của võ hồn đã đạt đến mức tương đương cao. Lại thêm hồn kỹ gia trì, cho dù đối đầu với hồn đế hệ phòng ngự cùng cấp, hắn cũng có thể phá phòng ngự. Nhưng khi đối mặt với Dương Vân Hải, lại đến cả dây leo cũng không chém đứt nổi. Trong lòng hắn quả thực có chút khó chấp nhận. Hồ Liệt Na vội vàng an ủi, ca, không cần nản lòng. Võ hồn của Dương Vân Hải dù sao cũng đã tiến hóa. Hơn nữa, hồn hoàng của hắn Nana, đừng lo lắng, ta chỉ là hơi cảm khái một chút thôi. Một thất bại nhỏ không thể làm ta suy sụp ý chí được. Tà Nguyệt xua tay ngắt lời, hơn nữa, lần thua này cũng để ta thấy được nhân ngoại hữu nhân, nhận ra thiếu sót của mình. Điều này đối với ta, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Tiếp tục xem trận đấu đi. Hắn cười cười, quay đầu nhìn vào trong sân. Hồ Liệt Na gật đầu, cũng quay đầu nhìn vào sân. Lúc này, Diễm đã chạy đến vị trí chỉ định, trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu. Đệ tứ hồn kỹ, lôi ngục. Dương Vân Hải không chút do dự, cắm ngay trường thương xuống đất, đồng thời thu quyền về ngực, toàn thân kim quang tràn ngập. Lôi nguyên tố đã tụ tập xung quanh lập tức bị dẫn dắt, gia tốc hội tụ về phía cơ thể hắn. Nhìn từ xa, vô số hồ quang điện nhỏ bé hiện ra trong phạm vi 3 mét xung quanh Dương Vân Hải, tạo thành những đường vân sấm sét chi chít, di chuyển nhanh chóng về phía hắn. Vậy mà định giải quyết ta trong một hơi. Diễm lập tức trừng mắt, tay phải đột nhiên nắm thành quyền, đấm mạnh xuống đất. Đệ ngũ hồn kỹ, cắt bay cùng Diễm. Phốc phốc phốc, ánh lửa lan tràn, mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt ra, sóng nhiệt kinh khủng lan ra bốn phía với tốc độ cực nhanh. Một giây sau, cơ thể Diễm đột nhiên vươn lên, hai tay đẩy về phía trước. Mặt đất lập tức dâng lên một cơn bão cát màu đỏ lửa, thẳng tắp lao về phía trước. Không ổn. Hồ Liệt Na đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn thẳng vào Dương Vân Hải, đã thấy thân thể hắn đột nhiên bung ra. Ầm ầm trên sân, không phải là một lồng ánh sáng màu vàng khuếch tán, mà là một vụ nổ. Sấm chớp kinh hoàng mang theo gió mạnh lập tức lấy Dương Vân Hải làm trung tâm mà bùng nổ. Tốc độ nhanh như sấm sét thật sự. Vô số hồ quang điện như những con lôi xà lập tức xé toạc cơn bão cát, nghiền nát mọi thứ. Gạch đá trên mặt đất vỡ vụn, bay lên, trong chớp mắt đã bao phủ lấy Diễm. Hắn thậm chí còn không kịp phản ứng, cơ thể đã bị đánh bay. Dương Vân Hải thuận thế nhấc cây trường thương trước mặt lên, giơ tay ném đi, hóa thành một luồng lưu quang màu vàng lao về phía Diễm. Trên ghế giám khảo, Bỉ Bỉ Đông lập tức nhíu mày. Ầm. Diễm rơi xuống đất trước tiên, lăn mấy vòng rồi dừng lại ở gần rìa sân. Phục. Trường thương theo sát rơi xuống, cắm thẳng xuống đất cách đầu Diễm khoảng 2 gang tay. Đứng sừng sững ở đó. Cơ thể hắn còn chưa thể cử động, nhưng trong mắt vẫn có thể di chuyển. Diễm bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, toàn thân run lên. Nếu như đệ tứ hồn kỹ của Dương Vân Hải không phải là phóng thích từ xa, nếu như cây thương đâm lệch đi một chút Hồ Liệt Na cắn răng, trong nháy mắt biết Dương Vân Hải là cố ý, cùng xuất thân từ Vũ Hồn Điện, Dương Vân Hải đương nhiên sẽ không giết Diễm, cho nên đã chọn cách ra chiêu từ xa. Có lẽ việc phóng thích đệ tứ hồn kỹ trước cũng là cố ý, nếu kéo dài thêm chút nữa, dẫn dắt thêm một chút năng lượng lôi thuộc tính, e là có thể tại chỗ đánh trọng thương Diễm. Cây thương đuổi theo là để nhắc nhở Diễm rằng, mình vốn có thể giết hắn, nhưng đã nương tay, đừng cố gắng dãy dụa đứng dậy phản kích. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Dương Vân Hải, giơ tay phải lên, trầm giọng nói, trận này chúng tôi chịu thua. Thật mạnh. Ninh Vinh Vinh trực tiếp ngây người. Các đồng đội còn lại thì đều có sắc mặt ngưng trọng, Đường Tam càng cắn chặt răng. May mà đã lựa chọn từ bỏ trận đấu cá nhân. Ngọc Tiểu Cương cũng có sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng trong lòng lại may mắn, đồng thời thầm suy nghĩ, muốn đánh bại Dương Vân Hải, chỉ có đấu đội mới có cơ hội. Hơn nữa phải thật nhanh, không thể cho Dương Vân Hải bất kỳ cơ hội kéo dài thời gian nào. Ở phía bên kia, trên ghế giám khảo, ánh mắt Trữ Phong Trí ngày càng hài lòng. Thực lực mạnh, làm việc cũng có chừng mực. Nếu trực tiếp giết Diễm, triệt để chọc giận Vũ Hồn Điện, chuyện đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn bất giác liếc mắt nhìn sang đài quan chiến của học viện Sét. Không giống Đường Tam, động một chút là hạ sát thủ, không hề chừa cho mình đường lui. Ánh mắt hắn quay lại trong sân, Diễm đã được đồng đội nhanh chóng khiêng đi, Hồ Liệt Na chậm rãi bước lên sân. Đối đầu với Dương Vân Hải, căn bản không thể kéo dài thời gian. Tà Nguyệt còn không đánh lại, các đồng đội yếu hơn khác lên cũng chỉ là giúp Dương Vân Hải hồi phục hồn lực. Cho nên, chỉ có thể là Hồ Liệt Na ra sân. Và nếu Dương Vân Hải lại đánh bại cả Hồ Liệt Na, về cơ bản điều đó có nghĩa là Dương Vân Hải có thể một mình cân cả 7 người. Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí không khỏi liếc nhìn sang Bỉ Bỉ Đông, nàng đang nhíu mày, rõ ràng tâm tình không được tốt lắm. Hắn nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía Dương Vân Hải, ánh mắt lóe lên, lâm vào suy tư. Trận đấu bắt đầu. Tiếng trọng tài vang lên, Trữ Phong Trí lúc này mới hoàn hồn, chuyên chú xem trận đấu. Đệ tứ hồn kỹ, Hồ Biến. Thân hình Hồ Liệt Na xoay một vòng, toàn thân lập tức phát ra hào quang màu hồng phấn. Đây là một hồn kỹ tăng phúc bản thân, tăng mạnh tinh thần lực, đồng thời có được năng lực huyễn hóa thành hồ ly. Một giây sau, đệ tam hồn kỹ, Hồ Vọt. Nàng điểm nhẹ chân, thân hình lập tức huyễn hóa thành một con hồ ly màu hồng phấn, nhảy một cái rồi biến mất tại chỗ, chớp mắt đã xuất hiện ở cách đó hơn 3 mét. Trên sân lập tức xuất hiện hai con hồ ly. Chúng cùng nhau nhảy lên, hai biến thành bốn, từ các hướng khác nhau lao về phía Dương Vân Hải. Không phải thúng di, mà là ngụy trang, làm cho thân hình biến mất khỏi tầm nhìn, hồ ly cũng là do biến ảo mà thành. Đôi mắt vàng óng của Dương Vân Hải lướt qua, nhìn ra manh mối, khám phá được chân thân, cũng trong nháy mắt hiểu rõ mọi chuyện. Hắn nhíu mày, giả vờ như không nhìn thấu ảo ảnh. Chuyện đôi mắt có năng lực nhìn thấu, tuyệt đối không thể nói ra. Hắn thầm nhủ. Không nhìn thấu sao? Hồ Liệt Na trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng hé môi, những con hồ ly còn lại cũng theo đó mở miệng. Đệ nhất hồn kỹ, Hồ Minh. Tiếng cười khẽ lập tức truyền khắp quảng trường, thanh thúy êm tai, như tiếng chuông bạc, phảng phất như có ma lực vô cùng, làm cho người ta tâm thần chao đảo. Hồn kỹ loại tinh thần, mang theo hiệu quả mị hoặc, còn có thể suy yếu tinh thần lực, đúng là thần kỹ. Chỉ tiếc, Hồ Liệt Na không khai thác sâu, chỉ dùng nó như một kỹ năng mị hoặc thông thường. Dương Vân Hải thầm than. Ngay lập tức, cơ thể hắn đột nhiên căng ra. Sấm chớp mưa bão. Tiếng sấm liên tiếp vang lên, vô số hồ quang điện màu vàng lan ra bốn phía. Đệ ngũ hồn kỹ, mê hồ sương mù. Bốn con hồ ly trên sân đột nhiên dừng lại, không ngừng tỏa ra sương mù màu hồng phấn, che lấp thân hình, phốc phốc những tiếng va chạm liên tiếp truyền đến, khiến người ta không phân biệt được va phải là chân thân hay là hồ ly do năng lượng biến thành. Sau đó, sương mù màu hồng phấn trên sân cuồn cuộn lan ra bốn phía. Thăm dò hồn kỹ cũng gần đủ rồi. Ánh mắt Dương Vân Hải lóe lên, mặc cho sương mù bao phủ lấy mình. Giảm cảm quan, áp chế hồn lực, suy yếu tinh thần lực, kèm theo hiệu quả thôi miên, hít vào sẽ khiến hành động chậm chạp, quả là một hồn kỹ không tồi. Trong nguyên tắc, hắn còn cảm thấy hồn kỹ của Hồ Liệt Na có phải quá rác rưởi đến mức không được viết ra không, bây giờ xem ra, thực sự không tệ. Tuy nhiên, năng lực chủ yếu là mị hoặc, tác dụng nằm ở khống chế, phụ trợ, lực công kích của bản thân rõ ràng còn thiếu, hiện tại chỉ có thể phục vụ cho đội. Tốt nhất là nên có thêm cái gì đó như tinh thần xung kích. Dương Vân Hải vô thức mở rộng suy nghĩ. Trong lúc suy nghĩ, Hồ Liệt Na cuối cùng cũng đến gần, bốn con tiểu hồ ly cùng nhau nhảy lên, bốn đôi mắt hồng phấn xuất hiện trong tầm mắt. Thứ hai hồn kỹ, Hồ Mị. Dương Vân Hải đang chờ đợi, lập tức quay đầu nhìn về phía một trong số chúng, trong mắt kim quang phun ra nuốt vào. Ngươi. Hồ Liệt Na lập tức biến sắc, vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó mắt tối sầm lại, hiện ra chân thân rồi ngã xuống. Sương mù xung quanh nhanh chóng tan đi, tầm nhìn trên sân trở nên rõ ràng, Hồ Liệt Na yên tĩnh nằm nghiêng dưới chân Dương Vân Hải. Đơn giản vậy sao? Vừa rồi bên trong đã xảy ra chuyện gì? Mã Hồng Tuấn kinh hãi. Trên ghế giám khảo, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông có chút âm trầm. Người khác có lẽ không nhìn thấu, nhưng nàng thì thấy rõ, đệ tử của mình là do bị hồn kỹ phản vệ mới ngất đi. Mà Dương Vân Hải, rõ ràng là cố ý làm vậy, có lẽ là để thăm dò hiệu quả hồn kỹ. Khống chế hệ hồn sư trên sân đấu thường đóng vai trò then chốt, Dương Vân Hải bản thân là một khống chế hệ hồn sư, tự nhiên biết điểm này. Chỉ sợ, đây cũng là lý do Dương Vân Hải lựa chọn tiếp tục ứng chiến. Nàng không khỏi thầm nghĩ. Hoàng Kim Nhất Đại ba người trước đó trong các trận đấu gần như không ra sân, năng lực bộc lộ rất ít. Thông qua trận đấu loại cá nhân để thăm dò, không nghi ngờ gì là sách lược tốt nhất. Dù sao, dù có thua, tiếp theo vẫn còn nhóm thua cuộc. Chỉ cần có thể thắng được học viện Séc, tiếp theo có thể dựa vào những năng lực đã bộc lộ để tiến hành điều chỉnh có mục tiêu. Mà thắng trong trận đấu loại cá nhân, vừa hay có thể ngồi trên núi xem hổ đấu. Giỏi tính toán. Ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, Dương Vân Hải quả thực thông minh hơn người. Thực lực lại càng khinh thường thế hệ trẻ. Nana sợ là không áp chế nổi rồi. Lông mày nàng không khỏi hơi nhíu. Trong lúc suy nghĩ, Tà Nguyệt đã nhanh chân bước lên sân ôm lấy Hồ Liệt Na. Học viện Hoàng gia thiên đấu chiến thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu, sắc mặt không được tốt lắm. Yên tâm, cô ấy chỉ bị chính hồn kỹ của mình cắn trả, hơn nữa không nghiêm trọng lắm, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Trên sân, Dương Vân Hải khẽ gật đầu, quay người đi ra ngoài sân. Một mình cân bảy có lẽ rất ngầu rất sảng khoái, nhưng thế cục hiện tại không cho phép hắn làm vậy. Ai bảo các bắp đùi của hắn còn chưa đối kháng được với Bỉ Bỉ Đông chứ? Biết cương biết nhu, khác xa đường tam. Trên ghế giám khảo, Trữ Phong Trí mỉm cười. Bỉ Bỉ Đông thì ánh mắt lóe lên, sắc mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện có vẻ cũng không lợi hại lắm nhỉ. Trên đài quan chiến, Tiểu Vũ thản nhiên nói. Có gan thì ngươi lên thử xem. Ninh Vinh Vinh liếc nàng một cái, thầm chửi bậy. Kẻ ngốc cũng nhìn ra, không phải Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện không đủ lợi hại, mà là Dương Vân Hải quá mạnh. Ngươi không thấy Tam ca ca nhà ngươi cũng phải im lặng sao? Nàng liếc mắt nhìn các đồng đội khác đang im lặng, và cả Đường Tam với vẻ mặt hơi âm trầm, rồi quay lại nhìn trận đấu. Đội Vũ Hồn Điện sau khi trọng tài tuyên bố Dương Vân Hải chiến thắng đã có một thành viên đứng dậy đi về phía sân đấu, đó là Tôn Truyền Đào, một cường công hệ chiến hồn tông sở hữu võ hồn vòng tròn cự nhận, đã từng ra sân trước đó. Phía bên kia, Học viện Hoàng gia thiên đấu cử ra Chu Trúc Thanh để ứng chiến. Trận đấu bắt đầu. Theo tiếng ra lệnh của trọng tài, hai bên đều có động tác. Đệ tứ hồn kỹ, U Minh phụ thể. Chu Trúc Thanh lập tức tăng phúc bản thân, hóa thành một ảo ảnh chủ động tấn công. Phía bên kia, Tôn Truyền Đào cầm trong tay lưỡi đao hình vòng tròn cực lớn, cũng trực tiếp khởi xướng xung kích. Khoảng cách mấy chục mét, chỉ trong vài chớp mắt đã đến. Đệ tứ hồn kỹ, phá diệt vòng tròn. Tôn Truyền Đào, sau khi chứng kiến tốc độ của Chu Trúc Thanh, không chút do dự, trực tiếp trồng chiếc vòng lên người mình, sau đó hai tay chấp lại, chiếc cự nhận hình vòng tròn xoay tròn tốc độ cao, đồng thời mở rộng biến lớn, mép mọc ra vô số răng cưa. Dương Vân Hải lập tức nghĩ đến vòng xoay vù vù ở kiếp trước. Nhưng không thể không thừa nhận, chiêu này có thể coi là công thủ nhất thể. Chiếc vòng xoay tròn bất quy tắc, lại còn quay với tốc độ cao, nhìn từ xa giống như một cái lồng gió thổi không lọt. Muốn tìm đúng khe hở để tấn công vào, không có chút nhãn lực độc đáo và dũng khí thì không hề dễ dàng. Tuy nhiên, Chu Trúc Thanh nhà hắn lại không có phiền não này. Hắn dõi mắt nhìn, cánh tay trái của Chu Trúc Thanh đột nhiên tỏa ra thanh quang mờ ảo, hiện ra hư ảnh hổ trảo, rồi đột ngột vung lên. Kỹ năng hồn cốt cánh tay trái, phong ma trảo. Ba đạo phong nhận rộng chừng một ngón tay, cao 2 mét, đậm đặc đến cùng cực, lập tức bắn ra, với tốc độ cực nhanh trúng vào chiếc khiên đao. Hồn cốt. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt lập tức biến đổi. Khó trách Chu Trúc Thanh có thể ở tuổi này tu luyện đến hồn tông, lại còn sở hữu vạn năm hồn hoàng. Trong lòng hắn lập tức có điều suy nghĩ. Vậy ra, điều kiện để hấp thu vạn năm hồn hoàng thứ tư là sở hữu một khối hồn cốt. Vậy thì, trên người Dương Vân Hải cũng có hồn cốt sao? Hắn không khỏi liếc mắt nhìn Dương Vân Hải. Ầm. Trên sân, chiếc khiên đao lập tức tan biến, để lộ ra chiếc cự nhận hình vòng tròn bị đánh lui. Sóng đao trực tiếp đập vào ngực Tôn Truyền Đào, khiến cơ thể hắn lảo đảo lùi lại. Hồn kỹ ẩn chứa trong hồn cốt 3,5 vạn năm hệ sức mạnh, rõ ràng không phải là thứ mà đệ tứ hồn kỹ của hắn có thể ngăn cản. Đệ nhất hồn kỹ, U Minh đột thứ. Chu Trúc Thanh tăng tốc đuổi kịp, móng vuốt sắc bén dừng lại ngay trước cổ hắn, mang theo một vệt máu đỏ. Tôn Truyền Đào vừa mới đứng vững, đồng tử co lại, đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. Bỉ Bỉ Đông, học viên dưới trướng thua bởi chính hồn cốt do mình tặng, tư vị thế nào? Khóe miệng Dương Vân Hải nở nụ cười. Trên ghế giám khảo, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La mắt sáng lên, trong lòng cũng cảm thấy hả giận. Dương Vân Hải một chọi ba đánh bại cả Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện, bao gồm cả đệ tử thân truyền của Bỉ Bỉ Đông là Hồ Liệt Na. Chu Trúc Thanh một chiêu hạ gục hồn tông cấp 49. Lại còn dùng chính hồn cốt mà Bỉ Bỉ Đông dùng để trao đổi, có thể nói là tự vả vào mặt mình, nhìn mà sướng. Ngay cả đệ tử chúng ta nuôi bên ngoài cũng không đánh lại, vậy mà còn dạy dỗ, dốc hết tài nguyên bồi dưỡng tinh anh thế hệ trẻ của Vũ Hồn Điện sao? Học viện Hoàng gia thiên đấu chiến thắng. Tiếng trọng tài vang lên. Trên sân, Chu Trúc Thanh thu tay lại, quay người đi về phía đài quan chiến. Vũ Hồn Điện quá tự tin, hoặc có lẽ Bỉ Bỉ Đông quá tự tin, cảm thấy ba người Hoàng Kim Nhất Đại có thể đánh đâu thắng đó, căn bản không nghĩ đến việc chuẩn bị cầu thủ dự bị cho đội. Đến bây giờ, đội Vũ Hồn Điện, tính cả thành viên đã chủ động chịu thua sau khi bốc thăm, đã có 5 học viên bị thua. Hai người còn lại, một là Hứa Vũ, hồn sư hệ phụ trợ sở hữu võ hồn rực rỡ kim quyền trượng, một là Trương Bình, hồn sư hệ mẫn công sở hữu võ hồn kim yêu phi yến. Hồn sư hệ phụ trợ không có chút chiến lực nào, cũng có nghĩa là, đội Vũ Hồn Điện bây giờ có thể ra sân chiến đấu thực chất chỉ có Trương Bình một người. Đối đầu với hồn sư loại phi hành, nàng quả thực không có ưu thế gì, giao cho đồng đội là tốt nhất. Ngự Phong, cậu lên trước đi. Dương Vân Hải nói. Yes sir. Ngự Phong lập tức đứng dậy, sải bước vào sân. Hắn biết, Dương Vân Hải đang cho hắn cơ hội rèn luyện. Kết quả, không nghi ngờ gì là thua. Trương Bình bên kia tu vi cao hơn hắn một khoảng lớn, cả tốc độ phi hành lẫn dự trữ hồn lực đều không phải là thứ hắn có thể so sánh. Tuy nhiên, được va chạm với tinh anh thế hệ trẻ của Vũ Hồn Điện, đối với hắn vẫn rất có ích. Nhìn từ ngoài sân và tự mình tham gia thực chiến, đó là hai chuyện khác nhau. Người ra sân tiếp theo là Thạch Mặc, không có ý gì khác, chỉ là lên để mượn hồn sư hệ mẫn công bên kia luyện tập khả năng phản ứng và năng lực chịu đòn. Thấy Bỉ Bỉ Đông ngoài sân cùng các học viên đội Vũ Hồn Điện đều im lặng. Dương Vân Hải đây là đang coi người của chúng ta làm bao các luyện tập à? Da mặt Tà Nguyệt hơi co giật. Đứng ở góc độ đồng đội của Dương Vân Hải, hắn sẽ cho rằng Dương Vân Hải là một đội trưởng tốt. Nhưng đứng ở góc độ của phe mình, trên mặt mũi quả thực có chút khó coi, có cảm giác bị khinh thường. Nhưng có thể làm gì được chứ? Tài nghệ không bằng người, ngoài việc tự trách mình, còn có thể trách ai? Không lâu sau, theo sau khi Thạch Mặc rời sân, Thạch Ma cũng lên sân, hồn lực của Trương Bình cuối cùng cũng bị tiêu hao gần hết. Đành tiếc núi chịu thua. Học viện Hoàng gia thiên đấu chiến thắng. Vị giáo chủ làm trọng tài với sắc mặt có chút âm trầm tuyên bố. Mặc dù không bị một mình cân bẫy, nhưng lại có cảm giác khó chịu hơn cả bị một mình cân bẫy. Bầu không khí trên sân trở nên yên lặng, các hồn sư thuộc Vũ Hồn Điện có mặt, sắc mặt đều không được đẹp cho lắm. Dù sao cũng là địa bàn của người ta, đám người học viện Hoàng gia thiên đấu cũng giữ im lặng. Cho đến khi trọng tài tuyên bố trận đấu buổi sáng kết thúc, Bỉ Bỉ Đông với vẻ mặt bình thản đứng dậy rời đi. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lưng thẳng tắp, yên lặng theo sau. Dương Vân Hải liếc mắt nhìn, không dừng lại, dẫn đội trực tiếp xuống núi trở về khách sạn. Trên đường đi qua, họ thu hút vô số ánh mắt của các hồn sư. Không ít hồn sư của Vũ Hồn Điện trên mặt lộ ra vẻ chán nản. Còn các hồn sư của Đế Quốc Thiên Đấu chưa rời khỏi Vũ Hồn Thành thì ai nấy đều mặt mày kích động, nhưng vì đang ở Vũ Hồn Thành nên cũng không dám nói ra miệng. Tiếng trọng tài tuyên bố thắng bại không lớn, nhưng ở chân núi, tất cả các đạo sư đi theo các học viện đều nghe rõ. Dương Vân Hải một chọi ba đánh bại Hoàng Kim Nhất Đại của Vũ Hồn Điện, không thể không nói, có chút trâu bò. Đó chính là ba hồn vương. Lần đối chiến trước với chúng ta, Dương Vân Hải quả nhiên vẫn còn giữ lại thực lực. Nhìn bóng dáng xa xa, Phong Tiếu Thiên lộ ra một nụ cười khổ. Đi thôi, chúng ta cũng nên về quán rượu. Hắn khẽ gọi một tiếng, kêu các đồng đội rời đi. Ở phía bên kia, Hỏa Vũ đuổi kịp ca ca Hỏa Vô Song, có vẻ hơi trầm mặc. Rất nhanh, Dương Vân Hải cùng các đồng đội trở lại khách sạn. Đội trưởng, Ngầu Bá Cháy. Ngự Phong lập tức kích động lên. Trong phòng của học viện Sét, các học viên có vẻ hơi trầm mặc, cho đến khi Ngọc Tiểu Cương phá vỡ sự im lặng. Được rồi, trận đấu đội buổi chiều chúng ta sẽ đối đầu với đội Vũ Hồn Điện. Mặc dù họ đã thua trong trận đấu loại cá nhân, nhưng năng lực võ hồn mà mỗi người thể hiện lại vô cùng phi thường, không thể xem thường. Sau khi phân tích đơn giản, ông thở dài một tiếng, chỉ tiếc tên hồn sư hỏa thuộc tính kia thua quá nhanh, không kịp thi triển bốn hồn kỹ đầu tiên. Tuy nhiên, cũng coi như đã ép ra được một hình thái khác của đệ tứ hồn kỹ của Dương Vân Hải. Hừ, cái tên Dương Vân Hải đó rõ ràng là cố ý. Tiểu Vũ hừ lạnh nói tiếp, hắn rõ ràng có thể đánh trọng thương ba người kia, nhưng lại không làm vậy. Rõ ràng là muốn giữ lại thực lực cho đội Vũ Hồn, để trong trận đấu buổi chiều đánh với chúng ta một trận lưỡng bại câu thương. Như vậy, tối mai nếu chúng ta thương thế chưa hoàn toàn hồi phục, họ đánh chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chứ sao nữa? Ngươi tưởng đây là trò chơi trẻ con à, phần thưởng của giải đấu là ba khối hồn cốt đấy. Ninh Vinh Vinh liếc nàng một cái, lựa chọn im lặng. Chính xác. Liễu Nhị Long cũng hừ lạnh. Cũng không chỉ có mục đích đó. Phất Lan Đức lắc đầu, dù sao đây cũng là Vũ Hồn Thành. Đánh trọng thương ba người kia, không nghi ngờ gì sẽ chọc giận tất cả các hồn sư của Vũ Hồn Điện có mặt, bao gồm cả giáo hoàng. Độc Cô Bác mặc dù là phong hào đấu la, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình, không thể bảo vệ được quá nhiều người. Dương Vân Hải có chừa lại đường lui, cũng hẳn là vì lo lắng cho an toàn của mình. Bất kể thế nào, sau này làm sao đối phó với đội Vũ Hồn Điện mới là điều chúng ta cần quan tâm nhất. Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói, ăn cơm trước, lát nữa chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng về chiến thuật. Mặc dù Dương Vân Hải không đánh đối phương trọng thương, nhưng dù sao họ cũng đã mang thương, trong khoảng thời gian ngắn như vậy muốn hồi phục lại trạng thái tốt nhất cũng không dễ dàng. Huống chi, thua như vậy cũng là một đòn giáng vào lòng tin. Còn chúng ta, hiện tại đang ở trạng thái toàn thịnh, vẫn chiếm chút ưu thế. Hắc hắc, cho nên nói, việc Tiểu Cương lúc trước chủ động chịu thua, để họ chó cắn chó, vẫn có chút tác dụng. Liễu Nhị Long gật đầu. Chịu thua mà còn vui vẻ hớn hở như vậy sao? Tại sao phải chịu thua, chẳng phải là sợ đánh không lại à, có gì mà kiêu ngạo chứ? Ninh Vinh Vinh có chút cạn lời, nàng phát hiện mấy người bên cạnh này sao ai cũng có thể tìm được lý do để tự an ủi, tự giác vàng lên mặt mình. Thôi kệ, dù sao ngày mai là có thể tốt nghiệp rời đi rồi. Nghĩ vậy, nàng im lặng theo đội đi đến bàn ăn. Buổi chiều, trước giáo hoàng điện. Đường Tam, Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Thái Long, Giáng Châu, Áo Tư Tạp. Nhìn đội hình ra sân của học viện Sét, ánh mắt Trữ Phong Trí lóe lên. Từ vòng loại bắt đầu đến nay, số lần ra sân của con gái ông có thể nói là cực ít. Nhất là sau lần Giáng Châu xuất chiến, cùng Đường Tam và những người khác thành công thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Suy nghĩ một chút, từ khi đến Vũ Hồn Thành, con gái ông, Ninh Vinh Vinh, còn chưa từng lên sân. Mục đích cơ bản nhất của hồn sư khi tham gia giải đấu hồn sư, một là mở mang tầm mắt, hai là rèn luyện bản thân. Rất rõ ràng, ở điểm thứ hai, con gái ông không có được nhiều cơ hội. Ông không khỏi liếc mắt nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Ông biết chiến thuật của học viện Sét, về cơ bản đều do Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam quyết định. Từ trước đến nay, Hoàng Viễn, Kinh Linh và con gái ông, cả ba người đều không nhận được nhiều cơ hội, dù đội ngũ phối hợp không mạnh. Ngược lại, Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch, Thái Long mấy người lại luôn có cơ hội ra sân. Ông lại không khỏi nghĩ đến Dương Vân Hải. Từ vòng loại bắt đầu, Dương Vân Hải luôn tạo cơ hội ra sân cho đồng đội, vì thế mà ngay cả cơ hội rèn luyện của chính mình và Độc Cô Nhạn cũng hy sinh. Diệp Linh Linh cũng luôn giúp các đội khác trị liệu, xem tình hình cũng là do Dương Vân Hải yêu cầu. Nghĩ đến đây, ông càng ngày càng cảm nhận được sự chênh lệch giữa Đường Tam và Dương Vân Hải, thật không phải là lớn bình thường. Đối với quyết định của Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, ông ngược lại không có gì không vui, dù sao con gái ông còn trẻ. Nhưng đối với tâm tính và cách làm người của hai thầy trò họ, lại càng ngày càng thất vọng. Điển hình cho loại người có thể cùng chung hoạn nạn, không thể cùng chung phú quý. Ninh Vinh Vinh dường như chưa từng có cơ hội ra sân. Nhìn đội hình ra sân của học viện Sét, Dương Vân Hải cũng đột nhiên nghĩ đến, không khỏi nhếch miệng. Hai thầy trò Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam này trong đối nhân xử thế thật sự quá tệ rồi. Không biết Trữ Phong Trí sẽ nghĩ sao đây? Trong lúc suy nghĩ, tuyển thủ hai đội đã chạy đến vị trí chỉ định, dưới sự nhắc nhở của trọng tài, cùng nhau triệu hồi võ hồn. Trận đấu bắt đầu. Âm thanh rất nhanh vang lên. Cạch cạch cạch, đám người học viện Sét cước bộ nhanh chóng, cùng nhau lui lại, tiếp tục kéo dài khoảng cách. Lão tử có cây nấm lạp xưởng. Áo Tư Tạp bị vây quanh ở giữa vừa chạy vừa chế tác lạp xưởng phi hành, hai giây một cây. Ta đi, xem ra trong khoảng thời gian này không ít luyện tập A tốc độ chế tạo nhanh như vậy. Dương Vân Hải có chút kinh ngạc. Đệ tứ hồn kỹ, Hồ Biến. Đệ nhất hồn kỹ, Hồ Minh. Hồ Liệt Na điểm nhẹ chân, gia tốc xung kích, miệng phát ra âm thanh thanh thúy. Đám người Sét lập tức bịt tai. Hồ Liệt Na cắn răng, toàn lực tiến lên. Trong trận đối chiến với Dương Vân Hải buổi sáng, năng lực của nàng gần như đã bị bại lộ hoàn toàn, bị nhắm vào cũng là điều không thể tránh khỏi. Đệ tứ hồn kỹ, Trăng Non. Tà Nguyệt lập tức tăng phúc chính mình, nhanh chóng đuổi kịp. Đám người này. Diễm có chút tức giận, cách hơn 10 mét, hồn kỹ của hắn không thể lập tức tấn công tới, cũng chỉ có thể theo sau kéo dài khoảng cách. Đệ tứ hồn kỹ, Kim Yến Trảm. Trương Bình, với tư cách là hồn sư hệ mẫn công, nhanh chóng đến nơi, vỗ cánh tạo ra 10 đạo phong nhận màu vàng. Đệ tứ hồn kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Đái Mộc Bạch lập tức huy quyền, bắn ra vô số quang cầu ngăn cản. Phốc phốc phốc, trên không phát ra tiếng vang liên tục. Đệ tam hồn kỹ, Mạng Nhện Trói Buộc. Đường Tam tay vung lên, hướng về phía Hồ Liệt Na ném ra một luồng lam quang. Phúc phúc phúc, vô số dây leo từ trong đó bắn ra, bao phủ tầng tầng lớp lớp đoạn đường phía trước, giống như một biển dây leo. Nhắm không tệ. Khóe miệng Dương Vân Hải giật một cái. Sau đó chỉ thấy Đường Tam hai tay nhanh chóng bẻ những gai nhọn trên dây leo lam ngân thảo, vung về phía không trung, định mượn nhờ ánh sáng trắng tóe ra từ va chạm giữa quang cầu và lưỡi đao gió để che mắt tấn công Trương Bình. Người sau dường như đã chú ý đến động tác của Đường Tam, vội vàng rút lui bay đi. Đáng tiếc. Đường Tam lộ vẻ tiếc nuối. Tuy nhiên, hắn cũng không vui. Đánh lui Trương Bình, mục đích của hắn đã đạt được. Đệ Tam Hồn Kỹ, Địa Ngục Liệt Diễm. Giọng Diễm đột nhiên truyền đến. Dương Vân Hải vội vàng nhìn lại, chỉ thấy sau lưng Diễm nhanh chóng ngưng tụ ra một hư ảnh hỏa diễm lĩnh chủ, cái miệng dữ tợn đột nhiên mở ra, phun ra một luồng hỏa diễm hình quạt dày đặc, đốt về phía dây leo phía trước. Lốc bốt một hồi, dây leo bị từng chiếc đốt gãy. Đệ Nhất Hồn Kỹ, Mạch Giáp. Đệ Tam Hồn Kỹ, Hắc Giáp Giáp Thân. Thứ Hai Hồn Kỹ, Xung Kích. Lý Khải, đồng đội bên cạnh, đầu cúi thấp, hắc quang xung quanh hội tụ, lập tức huyễn hóa thành một con lợn rừng độc giác khổng lồ, lao thẳng vào biển lửa nóng hừng hực, mở ra một con đường. Các đồng đội nhanh chóng đuổi kịp. Dây leo hai bên bị thiêu hủy, không thể phóng ra lam ngân sương độc, ký sinh bào tử cũng mất tác dụng. Dương Vân Hải không khỏi nhìn về phía Đường Tam. Đệ Tứ Hồn Kỹ, Lam Điện Thần Long Tật. Ngọc Thiên Hằng đã tụ lực, phất tay vung ra một con cự long lam điện. Con lợn rừng mà Lý Khải hóa thành tại chỗ va nát nó. Dù sao tu vi cũng cao hơn mấy cấp. Dương Vân Hải thầm than. Không hổ là học viên tinh anh được Vũ Hồn Điện chọn đi tham gia giải đấu hồn sư. Sắc mặt Đường Tam ngưng lại, vội vàng đưa tay, Đệ Nhất Hồn Kỹ, quấn quanh. Từng chiếc dây leo từ dưới chân dâng lên, lao về phía con lợn rừng khổng lồ. Con lợn rừng nhanh chóng nhảy sang một bên, căn bản không tiếp chiêu. Đệ Nhất Hồn Kỹ, Địa Ngục Nham Tương Hướng. Diễm theo sau, trực tiếp một quyền đập xuống đất. Phốc phốc phốc, mặt đất phía trước lập tức dâng lên từng cột lửa, làm lệch hướng và đốt cháy từng chiếc dây leo đang lao tới. Bên kia không muốn cho ta cơ hội phóng thích ký sinh bào tử và sương độc, cho nên để tên hồn sư hỏa thuộc tính kia canh chừng dọn dẹp dây leo. Đường Tam lập tức hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của đối phương, liếc mắt nhìn, hồn sư phi hành trên không đã bay trở lại, dang rộng đôi cánh. Đệ Tam Hồn Kỹ, Phi Yến Kích. Sau lưng hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một con chim yến màu vàng có mỏ sắc bén, trực tiếp lao xuống. Thứ Hai Hồn Kỹ, Trăng Tròn. Tà Nguyệt đã đến trong vòng 15 mét, vung tay ném ra Nguyệt Nhận. Đệ Tam Hồn Kỹ, Hồ Vọt. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng nhảy lên, chuyển hóa ra một con hồ ly màu hồng phấn, nhảy lên lưng con lợn rừng khổng lồ, được mang theo gia tốc xung kích. Tiểu Tam, xong rồi. Giọng Áo Tư Tạp truyền đến. Đệ Tam Hồn Kỹ, Mạng Nhện Trói Buộc. Đường Tam quyết đoán, tại chỗ phóng thích Đệ Tam Hồn Kỹ, sau đó quay đầu nhận lấy lạp xưởng, trực tiếp nhét vào miệng. Vút vút vút. Từng chiếc dây leo bắn ra, tầng tầng lớp lớp che chắn thân hình mọi người. Đệ Nhất Hồn Kỹ, Địa Ngục Nham Tương Hướng. Diễm lập tức huy quyền, mặt đất lại sinh ra những cột lửa. Trên không, con chim yến màu vàng và Nguyệt Nhận của Tà Nguyệt lao tới trước, phốc phốc phốc, mỏ của con chim yến xuyên thẳng vào khe hở của dây leo, cắm vào hơn nửa đầu thì dừng lại. Hai đạo Nguyệt Nhận kia thì chặt đứt mấy cây, sau đó cũng không thể xâm nhập sâu hơn, kẹt lại trên dây leo. Độ bền lại cao như vậy. Cả hai đều biến sắc. Đội trưởng, không đúng. Tôi nhớ dây leo của Đường Tam trước đây không bền như vậy mà. Ngự Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì hắn đã thôn phệ một lượng lớn hồn thú để cường hóa. Dương Vân Hải ánh mắt lóe lên, hơi cau mày nói, ta có chút nghi ngờ, nhưng vẫn chưa thể xác nhận. Cứ xem kết quả của trận đấu này thế nào, nếu có cơ hội, ta sẽ tự mình xác nhận. Phốc phốc phốc, trong tầm mắt, cột lửa đến, nhanh chóng đốt cháy và phá vỡ dây leo. Độ bền quả thực đã tăng lên, nhưng vẫn sợ lửa. Dương Vân Hải nhướng mày. Một giây sau, phốc phốc phốc, mấy bóng người liên tiếp xông phá dây leo, bay lên không trung. Đệ Tứ Hồn Kỹ, Trí Mạng Tru Lên. Con lợn rừng khổng lồ đã đến gần, đột nhiên ngẩng đầu, phát ra tiếng tru thé thé. A Đường Tam và những người khác, vì phòng bị Hồ Liệt Na mà đang bịt tai, vừa bay ra khỏi dây leo đã cùng nhau khựng lại, thân hình đều bị tiếng gầm đẩy lùi một chút. Bịt tai mặc dù có thể giảm âm lượng truyền vào tai, nhưng lực chấn động do âm thanh tạo ra lại khó mà ngăn cản, mà nhĩ cũng rất đau. Không thể dừng lại. Đường Tam cắn răng, tiếp tục bay lên không. Thứ Hai Hồn Kỹ, Trăng Tròn. Tà Nguyệt đã ném ra Nguyệt Nhận, hóa thành những đĩa tròn trực tiếp Đường Tam. Đệ Tứ Hồn Kỹ, Kim Yến Trảm. Trương Bình cũng bắt được khoảnh khắc đứng không ngắn ngủi, vung cánh chém ra những phong nhận màu vàng. Không cần để ý đến ta. Đường Tam khẽ quát một tiếng, Bát Chu Mâu sau lưng nhanh chóng bày ra, trong mắt phát ra tử quang. Phốc phốc. Bát Chu Mâu tinh chuẩn đánh trúng chui của Nguyệt Nhận. Nguyệt Nhận lập tức bị đánh gãy đường bay. Đệ Tứ Hồn Kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Đái Một Bạch lần nữa huy quyền, vung ra vô số quang cầu màu trắng. trên không lập tức nổ tung như pháo hoa. Đáng ghét. Diễm nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào, hồn kỹ của hắn đối phó với địch nhân trên không không chiếm ưu thế. Hồ Liệt Na vội vàng hét lên, Trương Bình, mau quay lại. Tà Nguyệt lập tức hiểu ra, chiến thuật của chúng là bẻ gãy từng chiếc đũa, mục tiêu công kích chủ yếu là Diễm, kẻ khắc chế Đường Tam. Học viện Sét rõ ràng đã đề phòng hắn và muội muội Hồ Liệt Na ngay từ đầu. Sàn đấu có đường kính hơn 150 mét. Ngay khi trận đấu bắt đầu, đám người Sét đã lập tức lùi lại, kéo giãn khoảng cách với phe ta ra hơn 50 mét. Muội muội hắn chỉ có thể dùng hồn kỹ thứ nhất, Hồ Minh, để gây ảnh hưởng từ xa thông qua âm thanh. Nhưng khoảng cách quá xa, đối phương lại bịt tai từ trước, nên tác dụng rất hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể áp chế tinh thần lực đôi chút. Còn hồn kỹ thứ hai, Hồ Mị, lại cần phải tiếp cận và nhìn thẳng vào mắt đối phương mới có hiệu lực. Hồn kỹ thứ ba và thứ tư càng không cần phải bàn, còn hồn kỹ thứ năm, Mê Hồ Sương Mù, cũng cần thời gian để khuếch tán, trong khi đối phương đã chạy xa từ trước. Dù cho Trương Bình có vỗ cánh thổi sương mù qua, đối phương cũng có đủ thời gian phản ứng để dùng hồn kỹ né tránh. Thậm chí, sương mù còn bị đám dây leo do Đường Tam tạo ra nhờ năng lực thôn phệ của võ hồn hút sạch. Muốn có tác dụng, chỉ có thể đến gần rồi mới thi triển. Đây cũng là lý do họ không sử dụng võ hồn dung hợp kỹ ngay từ đầu. Còn hắn, một cường công hệ chiến hồn sư với võ hồn là đao, ưu thế nằm ở cận chiến. Điểm này, đồng đội Tôn Truyền Đào và Lý Khải cũng vậy. Vì thế, học viện Sét đã chọn cách lùi lại để kéo dài khoảng cách, khiến phe ta khó phát huy trong thời gian ngắn. Đồng thời, họ câu giờ để Oscar chế tạo lạp xưởng phi hành. Một khi toàn đội bay lên không, họ có thể tiếp tục kéo dài khoảng cách, hạn chế sức mạnh của hắn và muội muội Hồ Liệt Na. Sau đó, chỉ cần tập tiếp giải quyết được Diễm, kẻ uy hiếp lớn nhất với Đường Tam, đồng thời kìm hãm Trương Bình, thì dây leo khống chế và độc xương của Đường Tam sẽ có đất dụng võ. Hơn nữa, trên không trung với tầm nhìn rộng hơn, Đường Tam Tà Nguyệt đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu bổ sung, Trương Bình, cẩn thận Đường Tam. Những người khác chú ý phòng bị. Đoán ra rồi sao? Trên không, Đường Tam mắt sáng lên, nhưng động tác không hề dừng lại. Bát Chu Mâu sau lưng tụ lại trước người, dây leo lam ngân thảo nối dài trên đỉnh Bát Chu Mâu, sinh ra từng chiếc ga nhọn màu máu, rồi tức khắc bị kịch độc nhuộm thành màu tím sẫm. Đoán ra thì đã sao? Có tránh được không? Phúc phúc phúc đôi tay hóa ngọc, trong mắt lóe lên ánh tím, vô số đường chỉ đen xì bắn nhanh trên không trung như một cơn mưa rào. Chúng lướt qua luồng bạch quang trên không, bay thẳng đến hai bên Trương Bình đang chuẩn bị cất cánh, phong tỏa hoàn toàn đường bay của hắn. Cuối cùng, vẫn là ám khí và độc dược. Nhìn Đường Tam gần như đã hóa thành một chiến cơ lôi đình phiên bản bạch tuộc ngàn tay, Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, chiêu này đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Nhưng để đối phó với đội Vũ Hồn Điện thì phải công nhận là rất hiệu quả. Đội Vũ Hồn Điện không có hồn sư nào sở hữu hồn kỹ phòng ngự phạm vi lớn như Thang Trì, càng không có ai mình đồng gia sắc, bách độc bất xâm. Hồn kỹ thứ ba, Thuấn Di. Tiểu Vũ bên cạnh Đường Tam tức thì biến mất, sau vài lần chớp nhoáng đã xuất hiện sau lưng Trương Bình, tung một cước đạp thẳng vào tấm lưng không chút phòng bị của hắn. Ực! Trương Bình lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Vút! Một chiếc gai nhọn đâm trúng đùi hắn. Tiểu Vũ! Đường Tam vội gọi khẽ một tiếng. Hắn tự tin chỉ cần ám khí đã trúng đích thì không cần lãng phí hồn lực thi triển thêm các đòn tấn công nối tiếp. Xuống đi ngươi! Tiểu Vũ hiểu ý, đá thêm một cước nữa, đạp Trương Bình rơi thẳng xuống đất. Đường Tam đã chuyển dời ánh mắt, hướng về phía Hồ Liệt Na. Chỉ thấy không xa, cây quyền trượng trong tay hồn sư phụ trợ phe địch phát ra kim quang chói lọi, bao bọc lấy Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đang chạy đến. Lựa chọn bất đắc dĩ. Dương Vân Hải thầm đánh giá. Đối mặt với Đường Tam có khả năng bay lượn tạm thời, đám người Hồ Liệt Na không có nhiều cách để kiềm chế. Hồn kỹ thứ năm của Tà Nguyệt tuy tốt, nhưng tước đoạt tầm nhìn của đối phương cũng đồng nghĩa với việc đồng đội phe mình cũng bị che mắt. Có thể cầm cự được một lúc, nhưng Đường Tam cũng có thể thừa nước đục thả câu, từ trên không phóng độc hoặc bắn loạn xạ trúng các đồng đội khác. Quan trọng nhất là rất khó bảo vệ Hồ Liệt Na, người không có khả năng tự vệ. Ám khí của Đường Tam lại còn biết đổi hướng. Vì vậy, trong thế đường cùng, họ chỉ có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Và sau đó hắn không khỏi nhếch miệng cười, ánh mắt chuyển sang Đường Tam trên không. Đường Tam, nói ra ngươi còn phải cảm ơn ta đấy. Hắn thầm nghĩ. Cú đâm Tà Nguyệt, là ta cố ý đòn bộc phá đánh trọng thương Diễm, cũng là ta cố tình. Lúc này mới qua 4 tiếng đồng hồ kể từ trận đấu buổi sáng, hắn dám chắc vết thương trên người cả hai tuyệt đối chưa lành hẳn. Một khi dùng sức quá mạnh, rất có khả năng sẽ làm vết thương tái phát, ảnh hưởng đến thực lực. Hắn chính là muốn xem học viện Vũ Hồn Điện thua trận, để Bỉ Bỉ Đông mất mặt, để bà ta phải trả giá cho hành vi của mình. Nếu không phải Bỉ Bỉ Đông một đường bật đèn xanh, học viện Sét làm sao có thể đi đến bước này, trở thành đối thủ của Học viện Vũ Hồn Điện. Sau này, khi thân phận của hắn bị bại lộ, tin rằng những trưởng lão của Vũ Hồn Điện hay các hồn sư thế hệ trước biết về quá khứ của Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương, đều sẽ đoán ra được những thao tác ngầm và hành vi nhường nhịn của bà ta. Khi đó, tự nhiên sẽ có người chất vấn năng lực lãnh đạo của Bỉ Bỉ Đông. Như vậy, sau này nếu muốn lật đổ bà ta, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bất kể thế nào, chuyện này đối với hắn lợi nhiều hơn hại. Bây giờ có cơ hội, nhất định phải đào cái hố này cho xong. Là võ hồn dung hợp kỹ. Trên không, Đường Tam nhíu mày, gai nhọn trong tay nhanh chóng phóng ra, một phần đâm về phía Hồ Liệt Na, phần còn lại nhắm vào hồn sư phụ trợ cách đó không xa. Một giây sau, hồng quang rực rỡ bắn ra, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt trên sân biến mất, chỉ còn lại một bóng người cao gầy tóc dài thướt tha, không rõ nam nữ. Thân hình đột ngột xoay tròn, hóa thành một cơn lốc màu đỏ thẫm, phá giải toàn bộ ám khí. Cùng lúc đó, sương mù màu đỏ đậm đặc không ngừng tỏa ra xung quanh, nhanh chóng bao phủ các đồng đội phía sau, che khuất tầm mắt. Sau đó, nó bay về phía họ, thổi làn sương đỏ về phía bên này. Do bị cơn lốc cuốn theo, sương đỏ tiến tới với tốc độ cực nhanh. Đáng tiếc, vô dụng với ta. Đường Tam thầm cười lạnh. Dù không thể nhìn rõ mồn một, nhưng hình dáng và động tác của những người trong màn sương đỏ, hắn vẫn có thể thấy rõ nhờ Tử Cực Ma Đồng. Ken cách đó không xa, hồn sư phụ trợ của đội Vũ Hồn Điện bị gai nhọn đâm trúng, sắc mặt tái nhợt với tốc độ mắt thường có thể thấy. Ở phía bên kia, Trương Bình bị Tiểu Vũ đạp rơi xuống đất cũng vậy, các mạch máu trên da đã hiện lên màu tím đen, môi cũng đã thâm lại. Miện Hà, cứ tiếp tục thế này, Trương Bình và Hứa Vũ e là trên ghế giám khảo, Cúc Đấu La lên tiếng, thuộc hạ đề nghị xuống cứu người ra trước, giải độc cho họ. Dù hắn không ưa Bỉ Bỉ Đông, nhưng bọn trẻ dù sao cũng vô tội. Bỉ Bỉ Đông cao mày, khẽ gật đầu, vậy phiền Cúc trưởng lão. Cúc Đấu La gật đầu, thân hình lóe lên biến mất khỏi chỗ ngồi, nhảy vào màn sương đỏ vớt người rồi đi. Thấy Cúc Đấu La không can thiệp vào trận đấu, Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương và những người khác đang quan sát trận đấu đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Ra đến bên ngoài sàn đấu, Cúc Đấu La lật tay lấy ra một bình sứ, đổ ra mấy viên thuốc cho hai người uống. Thuốc giải độc do Dương Vân Hải luyện chế từ máu tươi hắn cũng có một ít, mục đích chính là để phòng những tình huống thế này. Cứu người vô tội là một chuyện, mặt khác, các tuyển thủ của Học viện Vũ Hồn Điện sẽ là vật tham khảo rất tốt cho trận đấu tiếp theo. Lui về biên trước. Vì không rõ hiệu quả của màn sương đỏ, Đường Tam cũng không dám khinh suất. Hơn nữa, hiệu quả phi hành sắp hết, hắn chỉ có thể quyết đoán ra lệnh cho đồng đội bay về phía rìa sàn đấu. Động tác trong tay hắn lại không ngừng, liên tục phóng ám khí về phía đám người bên dưới để đề phòng bị chặn đánh. Phúc phúc phúc dựa vào Tử Cực Ma Đồng để xác định bóng người, vô số tia sáng đen bắn vào trong màn sương đỏ. Đường Tam vậy mà thấy được. Sắc mặt Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt đồng thời thay đổi, vội vàng tăng tốc tiến về phía Đường Tam. Hồn kỹ thứ hai, Hoa Cương Chi Nham. Diễm nhanh chóng khoác lên mình một lớp giáp đá. Hồn kỹ thứ tư, Phá Diệt Viên Sát. Tôn Truyền Đào cũng thi triển kỹ năng phòng ngự hình ô duy nhất của mình để chống đỡ. Lý Khải bản thân đã mặc giáp và hóa thành lợn rừng, ngược lại không sợ. Ken ken ken tiếng va chạm giòn giả không ngừng vang lên trong làn sương đỏ đang cuộn trào. Chống đỡ những chiếc gai nhọn, Diễm, Tôn Truyền Đào và Lý Khải nhanh chóng di chuyển sang một bên. Làn sương đỏ do Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na phóng ra vốn là để che chắn tầm mắt của Đường Tam, tránh cho họ bị ám khí tấn công ngay từ đầu. Nhưng bây giờ xem ra, Đường Tam rõ ràng có thể nhìn thấy vị trí của họ. Như vậy, họ không thể ở lại trong phạm vi bao phủ của sương đỏ được nữa. Hồn kỹ thứ nhất, Quấn Quanh. Đường Tam cười lạnh, nhanh chóng giơ tay phải lên. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, thông qua việc khống chế yêu mị hình thành từ vỏ hồn dung hợp kỹ, xoay tròn tạo ra một cơn bão lưỡi đao để chống đỡ những chiếc gai nhọn, đồng thời mang theo luồng gió không nhỏ, nhanh chóng thổi sương đỏ ra xung quanh và cũng đánh bay rất nhiều gai nhọn đi xa. Có thể nói xung quanh đâu đâu cũng có gai nhọn, lại còn được sương đỏ che giấu rất kỹ. Và bây giờ, ngoại trừ yêu mị vẫn đang xoay tròn, tất cả những người khác đều đã dẫm phải chúng. Phúc phúc phúc, những chiếc gai nhọn rơi xuống đất lập tức mọc ra lam ngân thảo với tốc độ cực nhanh, dày đặc chi chít. Sau đó, từng sợi dây leo bắn ra, lao về phía đám người trên sân. Trong quá trình đó, sương đỏ trong không khí nhanh chóng nhạt đi, như thể bị dây leo hút lấy. Ngoại trừ yêu mị vẫn đang xoay tròn, mắt cá chân của Diễm, Tôn Truyền Đào và Lý Khải đều bị cuốn lấy. Xung quanh họ toàn là những dây leo đang trồi lên. Phục phục phục, những dây leo trước mặt yêu mị bị lưỡi đao chặt đứt từng chiếc một, nhưng những người khác lại liên tiếp bị dây leo tấn công vào người. Hồn kỹ thứ tư, Lam Ngân Sương Độc. Đường Tam nắm chặt tay, dây leo không ngừng phun ra độc sương, hòa làm một thể với sương đỏ xung quanh. Tốc độ quá nhanh, khoảng cách lại gần, độc sương gần như chớp mắt đã ập tới mặt Diễm, Tôn Truyền Đào, Lý Khải, cả ba đều bị phun trúng đầy mặt. Hồn kỹ thứ tư, Bạch Hổ Mưa Sao Băng. Đái Mộc Bạch vung quyền, bắn ra vô số quả cầu ánh sáng màu trắng sữa. Lần này, đúng là bị kéo cho thê thảm. Dương Vân Hải thầm than. Trong cận chiến, ngoại trừ Đường Tam sở hữu tuyệt kỹ Huyền Thiên Bảo Lục, những người khác của học viện Sét không thể nào là đối thủ của bộ ba Hồ Liệt Na. Chênh lệch tu vi quá lớn, lao lên chỉ là tự tìm cái chết. Vì vậy, học viện Sét đã triệt để lợi dụng đặc điểm giỏi cận chiến của học viện Vũ Hồn Điện, cùng với ưu thế bay lượn do Oscar cung cấp, vừa vào trận đã kéo giãn khoảng cách đến cực hạn. Trận đấu diễn ra đến giờ, các tuyển thủ cận chiến như Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt gần như chưa phát huy được tác dụng gì. Hơn nữa, màn sương đỏ mà Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na bất đắc dĩ phóng ra lại bao phủ luôn cả đồng đội, vừa che khuất tầm nhìn vừa khiến họ phải chịu hiệu ứng tiêu cực của nó. Bây giờ lại bị Đường Tam dùng ám khí gài bẫy, nuốt phải độc dược, đúng là thua thiệt nặng nề. Hai người duy nhất may mắn thoát khỏi là Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, vì yêu mị được ngưng tụ từ võ hồn dung hợp kỹ bản chất là thể năng lượng, có thể chống đỡ và loại bỏ độc sương, không làm tổn thương đến bản thể bên trong. Ánh mắt hắn liếc sang Bỉ Bỉ Đông. Bà ta hơi nhíu mày, sắc mặt cũng không dễ coi. Hồn kỹ thứ tư, Nham Tương Sôi Trào. Trên sân, Diễm cắn răng chấn động cơ thể, mặt đất xung quanh lập tức sôi trào dung nham, thiêu rụi dây leo từ gốc, giúp mình và đồng đội thoát khỏi khống chế trong nháy mắt. Nhưng, độc sương trong không khí vẫn đang cuộn trào. Hòa lẫn với sương đỏ, căn bản không thể phân biệt, họ không thể tránh khỏi việc liên tục hít phải. Phục phục phục phục. Những quả cầu ánh sáng trắng do Đái Mộc Bạch phóng ra đánh tới, cuốn theo sương độc xung quanh tiếp tục lao về phía trước. Yêu mị hoàn toàn không sợ, không hề dừng lại mà tiếp tục tiến lên. Diễm, Tôn Truyền Đào, Lý Khải ba người thì phải gắng gượng chống đỡ, nhanh chóng xông ra khỏi phạm vi sương mù hỗn hợp, vòng ra tấn công đám người Đường Tam đã đáp xuống rìa sàn đấu ở phía xa. Khụ khụ. Trên đường đi, Tôn Truyền Đào và Lý Khải liên tục ôm ngực, sắc mặt rịn ra mồ hôi lạnh. Rõ ràng là đã bị độc tố ảnh hưởng. Võ hồn của Diễm thuộc tính hỏa, dựa vào hỏa lực trong hồn lực miễn cưỡng áp chế độc tố, tiếp tục tiến về phía trước, mặt đầy phẫn nộ, hồn kỹ thứ năm, Cát Bay Cùng Diễm. Hắn trực tiếp tung ra đại chiêu. Khụ khụ. Ngực đột nhiên truyền đến cơn đau quặn thắt, hồn kỹ tự động gián đoạn. Chết tiệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tia sét mà Dương Vân Hải tung ra buổi sáng không chỉ làm tổn thương cơ bắp toàn thân hắn, mà còn làm tổn thương kinh mạch. Hết chương 227. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.